Bất quá này phá tạp chí chính là loại phong cách này, hà khắc lại lời nói ác độc, nếu không cũng duy trì không được cao như vậy ép cách, dù sao đã là pháp quốc nhất tấm danh thiếp, tính là tiêu thụ không tốt cũng sẽ có chính phủ lật tẩy. Khác điện ảnh loại tạp chí, cấp đáp xe nhường đường bình luận điện ảnh đều không sai biệt lắm, cơ bản đều là còn có khả năng, sau đó. Liền không có sau đó, Á Châu điện ảnh nha. Lý Húc cũng không thèm để ý, dù sao căn cứ vé tình huống đến nhìn, bình thường người xem độ chấp nhận còn có khả năng, căn cứ cái này, cầm lấy một cái giám khảo đoàn thưởng hẳn là có thể. Chú ý, là giám khảo đoàn thưởng, không phải là giám khảo đoàn giải thưởng lớn, người trước là an ủi thưởng, người sau là gần với kim cây cỏ tên thứ hai. Người sau là thường trực giải thưởng, bình thường đều là cấp cái loại này, giám khảo đoàn đều cảm thấy rất tốt, nhưng đại bộ phận nhân cho rằng không bằng hẳn là cầm lấy kim cây cỏ, cho nên đứng hàng thứ hai, người trước phải không thường trực giải thưởng, bình thường là cấp cái loại này có giám khảo cảm thấy không tệ, nhưng đại đa số giám khảo không thích, mà yêu thích giám khảo lại lực đỉnh, vì thế cấp cái giải thưởng an ủi xong việc. Cho nên, tại hàm kim lượng phía trên, giám khảo đoàn thưởng so giám khảo đoàn giải thưởng lớn thấp nhiều cái cấp bậc. Ngay cả như vậy, đó cũng là kết nạp liên hoan phim chủ thi đua đơn nguyên giải thưởng, không thấy Vương Tiểu Xuất dựa vào Xanh Hồng cầm cái giám khảo đoàn thưởng, liền ăn đã nhiều năm sao. Càng huống chi, Trương Hạo Hiên là một cái người Hong Kong đạo diễn đều là một chút kiếm mau tiền, Hứa An Hoa những cái này tân sóng chiều điện ảnh đạo diễn cũng liền chuyện như vậy, nếu cầm lấy cái giải thưởng trở về, cam đoan tất cả lớn nhỏ báo chí đều phải thổi phồng một phen, Vương Gia Vệ không chính là như vậy nha. Tóm lại, không cần lo lắng quá mức, cho nên hắn đem tinh lực đặt ở một ít sự tình phía trên, ví dụ như. Xin chào, Y Toa Bối Nhĩ A Giai Ni tiểu thư. Diana mặt mỉm cười đối với Y Toa Bối Nhĩ vươn tay. Nhưng mà Y Toa Bối Nhĩ không trả lời, xanh thẳm con ngươi nhìn chằm chằm nhìn kéo nàng cánh tay Lý Húc, mang theo không hiểu đau thương. Nụ cười cứng ngắc ở tại Diana khuôn mặt phía trên, nhưng có cùng Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng tiếp xúc ăn mồi dưới tình huống. Nàng vẫn là khống chế được tâm tình của mình, nhẹ ho nhẹ một tiếng A Giai Ni tiểu thư. Giống như, người mạnh khỏe, tư tân bỏ vào tiểu thư. Y Toa Bối Nhĩ mân im miệng môi cùng nàng nắm tay, ta không nghĩ tới SD vị hôn thê dĩ nhiên là ngươi. Sự xưng hô này trực tiếp làm Diana giơ lên lông mày rất bình thường, tất cả mọi người cho là chúng ta thực xứng. Nhưng mà bộ dạng này biểu thị công khai chủ quyền hành vi cũng không có được Y Toa Bối Nhĩ đáp lại. Nàng chính là bình tĩnh nhìn Lý Húc, sau một lúc lâu mới nói ta muốn cùng ngươi SD một mình nói chuyện. Lý Húc không trả lời, đầu tiên là nhìn chung quanh, lại nhìn về phía Diana, người sau lập tức rút về kéo tay hắn đừng cho ta đợi lâu, SD. Tốt, mang na, Lý Húc gật gật đầu, lập tức theo lấy nghe được trả lời xoay người rời đi Y Toa Bối Nhĩ, một đường đi đến party đại sảnh bên ngoài hành lang phía trên. Ngươi làm như vậy rốt cuộc là vì sao? Hắn còn chưa mở miệng, Y Toa Bối Nhĩ đã đột nhiên quay đầu chất vấn, xinh đẹp con ngươi bên trong mang lên mênh mông sương mù. Ta muốn gặp ngươi, Lý Húc làm ra thản nhiên thần sắc, tại Phổ La Vượng Tư mỗi một ngày, ta đều không thể quên. Nhưng ngươi đã có vị hôn thê, Y Toa Bối Nhĩ kích động nói, chúng ta cũng nói hay lắm, trở về Paris không còn liên hệ, đem hết thảy đều chôn ở Phổ La Vượng Tư. Lời còn chưa nói hết, Lý Húc cũng đã bưng lấy nàng khuôn mặt. Hôn lên kia đỏ tươi ướt át bờ môi. Cũng không nhiệt liệt, cũng không kéo dài, hơi chút mút hút điều khiển dưới, hắn liền thả ra nàng lời thề chính là dùng đến đánh vỡ. Ta nhớ ngươi lắm, cho nên tới thăm ngươi, chính là như vậy. Y Toa Bối Nhĩ sững sờ nhìn hắn thật lâu, mắt đẹp sương mù trở nên càng đậm, sau đó nàng bưng lấy Lý Húc gương mặt, chủ động hôn lên miệng của hắn, không chút khách khí đem đầu lưỡi duỗi đi vào. Hai người cứ như vậy tại ngoài hành lang hôn nồng nhiệt. Không quan tâm, trao đổi rất lâu nước bọt về sau, mới thở dốc phì phò tách ra. Sau đó, nàng trực tiếp duỗi tay đi giải hắn dây lưng. Như thế nào, muốn tại nơi này? Lý Húc khẽ cười tiếng. Ngươi không dám, Y Toa Bối Nhĩ không chút nào che giấu chính mình trong mắt khiêu khích. Lý Húc trực tiếp dùng động tác tiến hành trả lời, hắn mò lên nàng váy, kéo xuống quần lót của nàng, giơ cao dương vật của mình, tại hũ mật miệng nghiền nát mấy phía dưới. Đợi trơn trượt chất lỏng tiết ra về sau, liền đỉnh như vậy đi vào. Ân, a, Y Toa Bối Nhĩ lúc này hô nhỏ đi ra, tiên diễm môi hồng hơi hơi mở ra, mang theo vô tận mê ly cùng thỏa mãn. Địt ta, nàng nâng lên hai chân, chặt chẽ kẹp ở hắn eo phía trên, như thế nhỏ giọng nói, dùng dương vật của ngươi. địt ta. Lý Húc nâng lên y tòa bối nhĩ mông tròn, đem nàng ép tại bức tường phía trên, không thèm để ý chút nào đây là tửu điếm hành lang, liền chấn động như vậy lên. Đây là một hồi cực kỳ mất hồn giao hợp, hai người cũng không có tiếng thở gấp, gắt gao dây dưa cùng một chỗ, tựa như tràn ra hũ mật cắn to lớn côn thịt chết cũng không phóng. Nhất là đương hành lang phần cuối chỗ rẽ ra vang lên nói chuyện âm thanh, lại rất lâu không thấy có người chuyển qua, cái loại này tùy thời khả năng cho sáng tỏ cảm giác, làm vốn là chặt khít tiểu huyệt co giật được cực kỳ lợi hại, kẹp chặt Lý Húc liền quất lãnh khí, cuối cùng bạo bắn tại bên trong, mà y toa bối nhĩ cũng bởi vậy bị kích thích đến cao trào. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Trở về, Diana quay đầu đến, nhìn Lý Húc cười mà không cười hỏi. Đúng vậy a, thuận thế ôm lấy nàng vòng eo Lý Húc gật gật đầu. Diana lúc này đến gần tại hắn trên người ngửi một cái, sau đó nhăn lại lông mày hương vị lớn như vậy, các ngươi làm vài lần. Liền một lần mà thôi, Lý Húc nhún vai nói, người khứu giác cũng quá nhanh nhạy a, mang na. Không có khả năng. Diana hừ nói. Được rồi, như vậy có khả năng là bởi vì chúng ta quá kích động, Lý Húc tiếp tục tùng bả vai, dù sao, là tại hành lang phía trên. Hành lang thượng, Diana mở to hai mắt. Đối với nàng như vậy thục nữ tới nói, chơi cửa sau đã thực kích thích, ai biết còn có như vậy ngoạn pháp, nhất thời thân thể hơi hơi có chút run rẩy. Ta ghen tị, Eddie, Diana cắn môi nói. Ghen tị, Lý Húc có chút không hiểu. Ta bỗng nhiên không nghĩ đợi kết hôn rồi, nàng nói như vậy nói, ta nghĩ ngươi hiện tại liền đem dương vật cắm đến ta tiểu huyệt bên trong. Cứ việc máu đều vào tới khuôn mặt phía trên, nàng vẫn là đem những lời này nói ra, sau đó e lệ lại khao khát nhìn hắn. Khó mà làm được, Lý Húc hôn một cái nàng, nói chuyện liền phải giữ lời, ta là tại thượng đế trước mặt phát thề, chỉ có thể ở kết hôn vào cái ngày đó, mới có thể lấy đi ngươi đồng trinh, cũng không thể thất tín đâu. Ngươi đều, cái kia, Diana chu miệng lên ba. Không giống với a, Lý Húc lộ ra cười, cái kia là mặt sau. Nói xong tiến đến nàng bên tai, phun nhiệt khí nói ngươi thật sự muốn, chúng ta bây giờ trở về đi làm mặt sau. Diana khuôn mặt thượng đỏ ửng một đường lan tràn đến cổ. Chương 288. A, rất đau, muốn nứt ra. Tùy theo khoái hoạt vừa thống khổ tiếng hô, ngồi xổm tại trong ngực Lý Húc Diana, thân thể bắt đầu từng đợt co giật, cùng hắn hạ thân chặt chẽ kết hợp mông, càng là liên tục lắc lư. Thật bổng, mang na, Lý Húc cũng hồng hộc hô hấp, về sau, liền chuyên môn trêu đùa ngươi lỗ đít tốt lắm. Diana ô ít âm thanh, thân thể co giật được càng thêm lợi hại, phi thường thống khổ, lại phi thường nhanh sống. Tùy theo Lý Húc liên tục sâu cắm vào. Mỗi lần to lớn dương vật dường như cũng phải trực tràng đỉnh xuyên, nàng cuối cùng thét chói tai cao trào, mà hắn cũng thống khoái đem tinh dịch bắn tại bên trong. Như thế lại qua sau một lúc lâu, Lý Húc mới rút đi ra, vốn là đã theo chặt chẽ kết hợp địa phương chảy ra đến không ít tinh dịch, lúc này càng là theo chống đỡ thành hình tròn động thịt chung ngã nhào mà ra, rơi tại ga giường phía trên, nhìn thấy ghê người. Ai nha, ngày mai sẽ muốn tửu điếm đổi, Lý Húc ha ha cười nói. Nguyễn tại trong ngực hắn Diana phát ra ngượng ngùng hừ hừ, cái gì cũng không nói lời nào mặc cho hắn sắp xếp. Đợi bị hắn ôm lấy vào phòng tắm, hơi chút cọ rửa một chút, lại nằm vào bể tắm, nàng mới bỗng nhiên nói cho ta một chút ngươi cùng y toa bối nhĩ A Giai Ni ở giữa sự tình A. Lý Húc dừng lại, tò mò nhìn nàng ngươi nhất định phải nghe. Ta là của ngươi chính cung hoàng hậu, ta muốn quản lý ngươi hậu cung, đương nhiên là có quyền lực cũng có tất yếu. Nghe một chút ngươi và ngươi kia một chút tình nhân nhóm ở giữa chuyện xưa. Diana đương nhiên nói. Nhưng là, Lý Húc cười mà không cười, nghe chính mình vị hôn phu, chính mồm nói kia một chút tình nhân sự tình, này trải nghiệm cũng không tốt như vậy. Ngươi còn kém ngay trước mặt của ta, cái kia các nàng, nghe một chút có cái gì quan hệ. Diana hừ nói. Không giống với, y toa, là người Pháp đâu, Lý Húc nhắc nhở nói. Ta nhất định phải nghe. Diana kiên trì, đưa mắt nhìn nàng một lát, Lý Húc thỏa hiệp được rồi, đó là năm kia sự tình. Hắn chọn lựa lựa đem ban đầu ở Phổ La Vượng Tư cùng y toa bối nhĩ đủ loại sự tình nói một lần, không có khoa trương, cũng không cần khoa trương, có ít thứ cho dù là bình dị, cũng là thực hấp dẫn nhân. Cho nên, người cùng nàng vượt qua lãng mạn nửa tháng sau, tuy rằng ước định hồi Paris chia tay, nhưng thủy chung nhớ mãi không quên. Diana tuy rằng dùng bình thường giọng điệu đang hỏi, nhưng chung ghen tị vẫn là rất rõ ràng. Magna, nếu ta về sau mỗi nhận lấy một cái nữ nhân, người đều như vậy, sẽ đem chính mình ghen tị chết. Lý Húc ha ha cười trêu nói. Mắt thấy bị phơi bày, Diana cũng sẽ không quản nhiều như vậy, khí phình phình theo dõi hắn, có vẻ rất là ủy khuất. Ngươi không giống với, Lý Húc lại chậm lại âm thanh, ngươi là của ta chính cung hoàng hậu a, chính cung hoàng hậu là muốn có khí độ, làm sao có thể cùng nữ nhân khác giống nhau đâu này. Nhưng mà Diana cắn môi, vẫn là không có buông xuống, vì thế Lý Húc thoại phong nhất chuyển ngươi muốn như vậy nghĩ, mặc dù có một chút nữ nhân theo ta có đoạn lãng mạn trải qua, nhưng theo ta cùng nhau lớn lên, đáp ứng làm ta tân nương, chỉ có ngươi một cái a. Không đúng, còn có ai lị nặc, còn có mẫu thân đại nhân, bất quá. Diana không nói gì, nhưng thần sắc lại bao nhiêu có điều buông lỏng, Lý Húc cũng liền rèn sắt khi còn nóng càng huống chi, có thể giống y toa như vậy đều là số ít, càng nhiều đều là Sylvia Trương Nghệ gia, Thái Lị Hồ theo mộng loại này bị tặng cho ta, hay hoặc là bị ta vừa ý làm trở về, cho nên có tất yếu so đo sao. Trầm mặc một lát, Diana cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi hiện thực, dù sao bị Lý Húc theo 13-14 tuổi mà bắt đầu tẩy não, sớm đã mai phục mầm mống cũng mọc rễ nảy mầm, cho dù còn có thể dẫy dụa, lại có thể kiếm chát tới trình độ nào đâu này. Kia, người tính toán như thế nào xử lý y toa bố nhĩ? Nàng bỗng nhiên lại hỏi. Cái này sao? Lý Húc sờ sờ cằm, rồi nói sau, y toa cũng không là tốt như vậy ở chung. Về cái này, hắn hơi chút có chút đau đầu, hiện tại nhớ tới, y toa bố nhĩ xong việc sau không nói câu nào, nhấc lên quần lót bước đi nhân bộ dáng, đều còn thật sâu in tại hắn trong não. Hiển nhiên, nếu như hắn về sau lại đi tìm nàng, nàng cũng không có khả năng cự tuyệt, nhưng xong việc sau chỉ sợ vẫn như cũ giống như bây giờ trốn tránh. Loại tình huống này có chút vượt qua Lý Húc dự tính, dù sao, kia một chút nhiệt tình đều đến từ chân tình của nàng thực cảm giác, mà hoàn toàn bị cảm tình sở chi phối nữ nhân tài giỏi xảy ra chuyện gì đến, ai cũng nói không chính xác. Cứ việc y toa bối nhĩ A Giai Ni chính là thường xuyên vai diễn người điên, chẳng phải là thật người điên. Mà vào diễn mấy tháng thậm chí vài năm ra không đến những cái này, cũng đều là khoa trương cách nói, nhưng ai biết có khả năng hay không thật ảnh hưởng đến cái gì đâu này. Lý Húc chẳng phải là quá lo lắng nàng tại dưới xúc động làm ra cái gì chuyện ngu xuẩn, ý thức được nàng hiện tại cảm tình lớn hơn lý trí về sau, hắn ngay tại thân thể nàng khắc ấn để lại bảo hiểm cơ chế, nhưng là chỉ có thiên ngày làm tặc, không có thiên ngày để phòng cướp đó a. Cho nên, cho nàng một đứa trẻ, làm nàng mang thai như thế nào đây? Bởi vì hắn nhúng tay, nàng cũng không có tại 79 năm mang thai cũng sinh hạ đứa nhỏ, có lẽ có đứa nhỏ về sau, nàng cực nóng cảm tình mới có thể thu liễm một chút. Nhưng này dạng nói lại không khỏi có chút không đẹp, thật là làm cho nhân khó có thể lựa chọn a, nếu không dứt khoát đã đem nàng. Cuối cùng Lý Húc quyết định gì đều không có phía dưới, dù sao y toa bối nhĩ đã là hắn trưởng chung đồ vật, cùng lắm thì từ từ thôi, tựa như đối với Lâm Thanh Hà như vậy. Nói lên Lâm Thanh Hà, không thể không khen ngợi một tiếng Lâm Phượng Kiều, Lý Húc đã cho nàng chế tạo nhiều lần cùng Lâm Thanh Hà một chỗ cơ hội, cũng đầy đủ thể hiện rồi đối với nàng xa cách, cùng với đối với Lâm Thanh Hà sủng ái, nàng cư nhiên còn trầm trụ khí, đến bây giờ đều còn không có ngả bài. Đương nhiên, Lâm Thanh Hà không ở Lâm Phượng Kiều trước mặt chủ động đề cập chắc cũng là một trong những nguyên nhân, nhưng nàng phần này nhẫn nại vẫn là không thể coi thường. Phải biết nhưng hắn là cho nàng để lại 100 vạn đô la Hồng Kông chi phiếu, đến nay nàng cũng chưa động một phân tiền, khó trách cuối cùng có thể đem Thành Long chặt chẽ chảo ở trong tay. Như vậy thì chờ đợi xem đi, Lý Húc có thể không tin, đến kết nạp liên hoan phim lúc kết thúc, nàng vẫn như cũ còn có thể nhịn được. Sau đó, 34 giới kết nạp liên hoan phim liền đi đến như vậy khúc cuối, vẫn là tại Điện Ảnh Cung, cử hành long trọng trao giải điển lễ. Lý Húc đồng dạng kéo đổi đầu màu hồng lễ phục giả hội Lâm Thanh Hà, đi lên điện ảnh ngoài cung thảm đỏ, không thể không nói, nàng cùng màu hồng kỳ thật rất phù hợp. Cho dù nàng bây giờ vẫn như cũ còn mang theo quỳnh giao nữ lang đặc hữu ô buồn khí chất, không có một cái khác thời không 10 năm sau anh khí, vẫn như cũ hiền thực sự rất dễ nhìn, cấp nhân một loại nhiệt tình cảm giác. Đáng tiếc, hãy cùng đáp xe nhường đường chiếu phim cũng không kém nhiều lắm, tuy rằng phóng viên tại thảm đỏ hai bên không ngừng nhấn khoái môn. Răng rác âm thanh vang liên tục không ngừng, chân chính chú ý lại không nhiều. Đem so với trước y toa bối nhĩ xuất hiện khi hoan hô âm thanh, hoàn toàn không cách nào so sánh được, hơn nữa này đều còn không phải là nàng nhân khí cao nhất thời điểm. một cái khác thời không, Y Tòa Bố Nhĩ có hai lần tại kết nạp thời điểm không người nhưng đụng, một lần một thân bạch, một lần một thân hắc, bạch thời điểm như xuất trần tiên nữ, hắc thời điểm như thần bí mị ma. Này hai lần ra sân nhưng là mưu sát vô số phóng viên cuộn phim, nếu như không phải là Y Tòa Bố Nhĩ trước mắt trạng thái không ổn định, Lý Húc thực nghĩ trực tiếp đem bộ kia màu trắng váy dài làm ra đến làm nàng mặc lên, dù sao sát nhân mùa hè bộ phim này là không có khả năng lại có được rồi. Đi đến điện ảnh cung đại sảnh, Lý Húc kéo Lâm Thanh Hà rất nhanh tìm đến kịch tổ, lần này Lâm Phượng Kiều vẫn như cũ cùng Tôn Càng xứng đúng, bất quá đi ở phía trước, cũng không phải dùng giống phía trước điện ảnh chiếu phim như vậy. Tùy theo điện ảnh cung đại sảnh ngồi đầy về sau, trao giải điển lễ cũng liền chính thức bắt đầu, Lý Húc không ở nơi này, dù sao không có khả năng phân thân, cho nên đã kiếm cớ ly khai. Diana cũng không ở nơi này, bởi vì cha nhĩ tư vương tử cùng Elizabeth tư tân nhét vào cuối tháng 5 liền muốn cử hành hôn lễ rồi, nàng phải trở về chuẩn bị, không có Diana cắm vào này bên trong, tăng thêm Lý Húc lén lút cũng thường xuyên cùng Elizabeth thông tin, chỉ đạo nàng như thế nào bắt lấy cha nhĩ tư, cho nên hôn lễ nói trước. Bất quá Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, Đặng Lệ Quân đều có tham dự, chẳng qua không phải là theo lấy kịch tổ, cho nên đều tại dựa vào sau vị trí. Kết nạp liên hoan phim trao giải điển lễ không có gì để nói nhiều, so sánh với áo tư tạp hoa lệ cùng xa xỉ, kết nạp muốn đơn giản hơn nhiều, không có gì ca múa tiết mục, hết thảy đều vô cùng đơn giản. Sau đó, giám khảo đoàn thưởng người đoạt giải là, đáp xe nhường đường, Trương Hạo Hiên. Tùy theo trao giải khách quý dùng cổ quái khẩu âm đọc lên Trương Hạo Hiên tên này về sau, kịch tổ bên này lúc này một mảnh vui mừng, nhào nhào đứng dậy lẫn nhau ôm. Lợi hại a, a Hiên. Lợi hại a, Quan Cầm Bằng ôm lấy Lý Húc kích động liên thanh kêu lên, cũng không biết có phải hay không muốn cố ý sỗ sàng. Đa tạ, Lý Húc cũng cười cùng Trình Tiểu Đông, Tôn Càng bọn hắn theo thứ tự ôm, liền Lâm Phượng Kiều cũng không kéo xuống. Bất quá cùng Lâm Phượng Kiều ôm chính là tượng trưng, cũng không nhiệt liệt, dù sao Lâm Thanh Hà liền tại bên cạnh, hơn nữa nghe được hắn lấy được thưởng về sau, thứ nhất thời đầy mặt nụ cười tại hắn trên mặt hôn một cái. Chúc mừng ngươi, A Hiên, Lâm Phượng Kiều nhàn nhạt nói. Cảm ơn, bảo trọng, Lý Húc tắc như thế trở lại. Thanh âm không lớn, lời nói cũng rất đơn giản, nhưng Lâm Phượng Kiều rõ ràng khẽ run phía dưới, trong mắt hình như lóe lên một tia quyết tuyệt. Lý Húc tắc tại trong tiếng vỗ tay đi lên vũ đài, theo khách quý trong tay nhận lấy cầm chắc căn cứ chính xác thư. Đúng vậy, kết nạp liên hoan phim chỉ có nhất tòa cúp, chính là kim cây cỏ. Khác giải thưởng đều là dùng màu hồng băng gấm trói lại căn cứ chính xác thư thay thế. Nói là vì đột hiển kim cây cọ khó được cùng vinh dự, thực tế chính là không có tiền, chính là keo kiệt, uy ni tư tốt xấu còn có kim sư ngân sư, bách lâm cũng còn có kim hùng ngân hùng, liền kết nạp làm một miếng nhỏ thủy tinh, phía trên dán vài miếng vàng làm cây cọ diệp đương cúp. Dĩ nhiên, lúc ban đầu thật là bởi vì không có tiền, dù sao đời trước kêu kim vịt thưởng. Lại là 46 năm cái này đệ nhị thế chiến vừa mới lúc kết thúc tổ chức liên hoan phim, vật tư cái gì đều thực khẩn trương. Bất quá sau ép cách đi lên, thành Âu Châu tam đại liên hoan phim một trong, còn mơ hồ có thứ nhất ý vị, Bách Lâm liên hoan phim trẻ tuổi, theo yếu tố chính trị dựng lên, cũng thụ yếu tố chính trị ảnh hưởng lớn, uy ni tư liên hoan phim tuy rằng tư cách lão, nhưng có bị mực tác ni thống trị hắc lịch sử, thiên nhiên lùn sau đệ nhị thế chiến thiết lập kết nạp liên hoan phim một đầu. Tóm lại, bởi vì đủ loại nguyên nhân, này thứ đồ hư ngược lại thành kết nạp tượng trưng, mà chỉ có nhất tòa cúp truyền thống cũng bởi vậy kéo dài xuống, làm vô số ngã vào kim cây cọ phía trước điện ảnh người, chỉ có thể thu hoạch một tấm giấy chứng nhận. Cứ việc oán thầm không thôi, Lý Húc vẫn là đứng ở mặt khác trước ống nói, hắng giọng một cái, dùng tiếng Pháp nói lên lấy được thưởng cảm nghĩ. Chương 289. Cảm tạ giám khảo đoàn đem cái này giải thưởng ban phát cho ta, cảm tạ của ta kịch tổ. Cảm tạ các bằng hữu của ta, vinh dự là thuộc về đại gia. Lý Húc nói như vậy nói, sau đó giơ cử chứng thư trong tay, tại tiếng vỗ tay chung theo phía trên vũ đài xuống. Hắn cũng không nói gì nhiều lắm lời nói, dù sao chính là cái giải thưởng an ủi, hơn nữa còn chỉ dùng để ám chỉ được đến, tuy rằng hắn tự nhận làm chăn ưu hóa qua đi đáp xe nhường đường hoàn toàn có tư cách cầm lấy cái này. Trở lại chỗ ngồi phía trên, lại là một trận nhiệt liệt hoan hô, mỗi cá nhân đều thực kích động. Bọn hắn có thể thật không nghĩ tới cầm lấy thưởng. Hương Cảng điện ảnh tại Đông Nam Á vùng tuy rằng một mực rất được hoan nghênh, có thể khi nào thì tại Âu Châu cầm lấy thưởng à. Đài Loan còn khá một chút, tốt xấu cầm lấy Đông Á này một khối giải thưởng, Hong Kong liền hoàn toàn là hoang mạc. Hiện tại Trương Hạo Hiên tại này phía trên có linh đột phá, cùng vì người Hong Kong quan cầm bằng cùng Trình Tiểu Đông tự nhiên là kích động nhất, chẳng sợ hắn chụp chính là một bộ Đài Loan điện ảnh. Chúc mừng ngươi, A Hiên. Lâm Thanh Hà thật tình chúc mừng nói. Nàng tuy rằng vào giới giải trí gần 10 năm, nhưng là vận khí vẫn luôn không tệ, đại đa số thời điểm đều vẫn là tương đối ngây thơ, vẫn như cũ càng yêu thích tài hoa. Cảm ơn ngươi, Thanh Hà tỷ. Lý Húc lúc này ôm lấy nàng, đến đây cái hôn nồng nhiệt, nhìn xem những người khác đều nhịn không được nhỏ tiếng ồn ào. Chán ghét, sau khi tách ra Lâm Thanh Hà hờn dỗi âm thanh, khuôn mặt tuy rằng hiện lên đỏ ửng, thần sắc cũng là vui dạo dực. Mà Lý Húc nhìn trộm nhìn Lâm Phượng Kiều, nàng tuy rằng bảo trì nụ cười, lại có vẻ thực miễn cưỡng, sắc mặt cũng có chút tái nhợt. Phải nắm chặt, nếu không sẽ không thời gian. Lý Húc không chê chuyện lớn nghĩ. Kế tiếp giải thưởng, cùng trong trí nhớ không có gì khác biệt, kim cây cọ cho Ba Lan điện ảnh thiết nhân, giám khảo đoàn giải thưởng lớn cho Pháp Quốc cùng Thụy Sĩ liên hợp chế tác Nằm Ánh Sáng Bên Ngoài, tốt nhất nam chính bị Italy diễn viên Ô Qua Thác Cách Nội Cắt cầm đến rồi. Tốt nhất nữ nhân vật chính là Y Tòa Bối Nhĩ A Giai Ni. Nhìn trên vũ đài tuy rằng mặt mang nụ cười, nhưng thần sắc đã có một chút hoảng hốt Y Tòa Bối Nhĩ, Lý Húc thật sự có chút tiếc nuối, nếu như Ái Đức Hoa Lý không phải là đã trở về London, như vậy đêm nay đi qua tìm lời nói của nàng, khẳng định sẽ phi thường hưởng thụ. Trở lại chính để đi lên, trao giải điển lễ sau khi chấm dứt, tự nhiên muốn tổ chức khánh công yến, bất quá tham gia kết nạp liên hoan phim tiếng Hoa điện ảnh thật sự quá ít. Càng huống chi tính là đại lục bên kia có người đến Pháp Quốc, cũng không tốt trực tiếp tiếp xúc, cho nên cũng liền kịch tổ những người này. Đáng tiếc kết nạp cũng không có gì cơm tàu quán, cuối cùng vẫn là lấy một bàn tiệc đứng, đại gia ngồi ở cùng một chỗ vui chơi giải trí. Lý Húc biểu hiện đặc biệt hưng phấn, tựa như một cái chân chính, đạt được cuộc đời thứ nhất vinh dự mao đầu tiểu tử, nơi nơi kéo nhân chạm cốc, cho dù muốn chính là số ghi không cao rượu, vẫn như cũ rất nhanh đỏ mặt. Chi như vậy? Đương nhiên là cấp một ít người dọn ra thời gian á. Cùng cục đóng cửa lại, Lâm Thanh Hà lay động nhoáng lên một cái đi đến căn hộ quầy ba, rót cho mình chén nước, sau đó ngồi tại trên sofa thở phào nhẹ nhõm, lại mỉm cười, có vẻ rất là ngọt ngào. Nàng đối với lần này kết nạp hành, trình thể thượng vẫn là rất vừa lòng, Trương Hạo Hiên không chỉ có chính thức đem chính mình giới thiệu cho người khác, còn một mực săn sóc ôn nhu. Tựa như vừa rồi, hắn nhìn ra nàng có chút mệt mỏi. Khiến cho nàng rời đi trước, hơn nữa cam đoan chính mình sẽ rất nhanh trở về. Hình như Quan Chi Lâm sự kiện kia sở mang đến ảnh hưởng đã xuống đến thấp nhất. Cứ việc Lâm Thanh Hà hy vọng như thế, nhưng nàng hay là không dám cam đoan Trương Hạo Hiên thật buông xuống. Hơn nữa, tính là thật phóng phía dưới, Quan Chi Lâm vẫn như cũ sẽ không ngừng ở trước mặt hắn lắc lư, dùng thủ đoạn của mình đi dây dưa, đây là làm nàng buông tay điều kiện. Ta sẽ thắng. Lâm Thanh Hà nắm quả đấm đối với chính mình nói như vậy nói. Đúng lúc này, chuông cửa tiếng vang lên. Lâm Thanh Hà có chút ngoài ý muốn, nàng mới vào nhà mấy phút, A Hiên lại như thế nào cũng không có khả năng nhanh như vậy trở về. Đến tới cửa, thông qua mắt mèo đi ra ngoài vừa nhìn, nàng lông mày liền nhăn, tại sao là nàng? Lâm Thanh Hà rất là do dự, muốn hay không mở cửa đâu này. Leng keng âm thanh sẽ thấy thứ vang lên, hơn nữa nghe đến hình như thực kiên quyết. Nhấp miệng môi dưới, nàng vẫn là đem đánh cửa mở có chuyện gì sao, Phượng Kiều tỷ. Thanh Hà, bên ngoài Lâm Phượng Kiều cúi đầu kêu âm thanh, rũ xuống đầu không dám nhìn nàng, giống như làm cái gì thật có lỗi nàng sự tình. Lâm Thanh Hà trong lòng hồi hộp dưới, trực giác của nữ nhân nói cho nàng, kế tiếp có thể phát sinh rất tệ sự tình. Ta cần nghỉ ngơi rồi, có cái gì ngày mai nói sau được không? Nàng lúc này nói như vậy nói. Không. Lâm Phượng Kiều lắc lắc đầu, nâng lên đầu, thần sắc hết sức kiên quyết, có chút. Có ít thứ ta nhất định phải hiện sẽ nói với ngươi, Thanh Hà, nếu không đã quá muộn. Lâm Thanh Hà thực muốn cự tuyệt, nhưng nàng thủy chung nói không nên lời, đáy lòng ẩn ẩn biết, khẳng định cùng bạn trai của mình có liên quan, nhưng này phân rối rắm tò mò, lại để cho nàng nghĩ phải biết Lâm Phượng Kiều rốt cuộc làm cái gì. Ta chỉ này đây phòng ngừa vạn nhất, nàng tại trong lòng tự nhủ nói. Cuối cùng vẫn để cho ra. Sau đó, Lâm Phượng Kiều đi đến, tại cửa bị đóng lại trong nháy mắt, hướng về nàng trực tiếp quỳ xuống thực xin lỗi, Thanh Hà. Ngươi đây là xảy ra chuyện gì à? Lâm Thanh Hà giật mình kinh ngạc, lúc này muốn đi đỡ nàng, chợt nghe đến nàng cười khổ nói ta cùng A Hiên kết hôn rồi. Tay đọng lại tại giữa không trung, Lâm Thanh Hà ngơ ngác nhìn Lâm Phượng Kiều, hình như nghe không hiểu nàng đang nói cái gì. Ngày đó đáp xe nhường đường Hơ Khô thẻ che sau. Lâm Phượng Kiều tác rũ mắt xuống kiềm nói tiếp, đem lúc trước cùng Trương Hạo Hiên tại tiểu giáo đường cử hành kết hôn nghi thức sự tình nhất nhất nói ra. Lâm Thanh Hà chỉ nghe được một nửa, cũng đã tức giận đến sắc mặt trắng bệch, người khác có lẽ không rõ ràng lắm Đài Loan kia ngu xuẩn luật hôn nhân, nàng làm sao có khả năng không biết đâu này. Lúc trước Thiệu Kiều Nhân sở dĩ sẽ ở, nàng cùng Tần Hán chụp thải hà đầy trời khi kết hôn ảnh sân khấu chảy ra về sau, hấp tấp đứng ra bắt đầu cái gọi là tình yêu bảo vệ chiến, không phải là lo lắng nàng đem cái này muốn làm thành trở thành sự thật sao. Cử hành kết hôn nghi thức, lại có kịch tổ nhiều người như vậy xem như chứng kiến, chỉ cần Tần Hán đồng ý, mà Lâm Thanh Hà lại không ra thủ cáo hắn, như vậy hai người kết hợp tại Đài Loan là hợp pháp. Theo điểm này tới nói, các phóng viên nói nàng cùng Tần Hán kết hôn rồi, cũng không tính bịa đặt. Cho nên, đương Lâm Thanh Hà biết được Lâm Phượng Kiều cư nhiên cùng Trương Hạo Hiên cử hành quá hôn lễ nghi thức, còn tìm nhân tiến hành chứng kiến, thật sự là tâm như đao xoắn. Ngươi làm sao dám, Lâm Thanh Hà giơ tay lên đến, giống như một giây sau liền muốn tầng tầng lớp lớp rơi xuống Lâm Phượng Kiều khuôn mặt phía trên. Lâm Phượng Kiều không né không tránh, chính là nhắm hai mắt lại, bả vai hơi hơi nhô lên. Bộ dạng này mặc cho đối phương xử trí bộ dáng, làm tuy rằng trong cơn giận dữ, lại còn không có mất lý trí Lâm Thanh Hà, như thế nào đều đánh không đi xuống, cuối cùng chính là căm giận chụp tại bên cạnh bàn phía trên, phát ra một tiếng thật lớn âm thanh. Tại trong run rẩy liên tục làm vài lần hít sâu, Lâm Thanh Hà chợt phát hiện, chính mình đối với chuyện này cũng không có tưởng tượng chung như vậy phẫn nộ cùng thống khổ, nhất là cùng Quan Chi Lâm lúc trước yêu cầu vô lý đối lập thời điểm. Ngươi tại sao muốn làm như vậy? Nàng xoay người sang, lưng đối với Lâm Phượng Kiều hỏi. Ta yêu thích hắn, Lâm Phượng Kiều tắc như thế trả lời, ngữ khí thật bình tĩnh, lại mang theo nói không ra kiên định. Ngươi, Lâm Thanh Hà đột nhiên quay đầu đến, hung hăng nhìn nàng, ngực nâng lên hạ xuống. Chỉ có hắn có thể cho ta cảm giác an toàn, Lâm Phượng Kiều nói tiếp nói, tại hắn bên người thời điểm bất kể là làm gì, giảng diễn cũng tốt, đáp diễn cũng thế. Chẳng sợ chính là nhìn hắn. Đều có khả năng để ta an tâm, để ta thoải mái, giống như không có người nào có thể gây tổn thương cho hại ta, ngươi hiểu chưa, Thanh Hà. Lâm Thanh Hà há hốc mồm, lại không nói ra nói đến, nàng đương nhiên minh bạch, nàng làm sao có khả năng không rõ. Chính là bởi vì phần này trước nay chưa từng có cảm giác an toàn, nàng mới bị hắn bắt được, dù như thế nào đều muốn cùng hắn tại cùng một chỗ. Cũng chính là bởi vì phần này cảm giác an toàn. Nàng mới có thể đi nếm thử đủ loại kích thích tình yêu phương thức, bởi vì dưới đáy lòng, nàng tin tưởng hắn nhất định sẽ không để cho mình bị phát hiện. Cho nên, nàng cũng thật đặc biệt lý giải Lâm Phượng Kiều loại tâm tình này, hai người bọn họ hợp tác quá không phải là lần một lần hai, Lâm Phượng Kiều gia đình tình huống, Lâm Thanh Hà cũng là biết, tự nhiên minh bạch Trương Hạo Hiên đối với nàng đến cỡ nào đại lực hấp dẫn. Ngươi và hắn lên giường. Nguyên bản vô lực dựa vào tại cái bàn phía trên Lâm Thanh Hà bỗng nhiên hỏi như vậy nói. Không có, quỳ trên đất Lâm Phượng Kiều bình tĩnh hồi đáp, chính là mí mắt cúi xuống dưới. Thúi lắm, Lâm Thanh Hà bỗng nhiên kích động, ta còn không biết A Hiên là người nào sao. Chỉ cần ngươi thật tình đối tốt với hắn, hắn căn bản không có khả năng cự tuyệt ngươi. Lâm Phượng Kiều không nói gì thêm. Thật sâu hít mấy hơi, Lâm Thanh Hà cố gắng làm chính mình bình tĩnh xuống nói đi. Ngươi tìm đến ta, rốt cuộc muốn cái gì? Nói xong lại chán ghét nhìn nàng liếc nhìn một cái, không muốn giả vờ một bộ đáng thương bộ dáng đến áp chế ta. Nhưng Lâm Phượng Kiều không hề động, tiếp tục dùng bình thường giọng điệu nói ta muốn làm A Hiên 2 năm thê tử. Ngươi, Lâm Thanh Hà đột nhiên thân thể thẳng tắp, siết chặt quả đấm cũng nghiến răng nghiến lợi nhìn nàng. Ta không yêu cầu hôn lễ, không yêu cầu người khác biết, ta thậm chí có thể không cùng hắn trên giường. Ta chỉ muốn làm vợ của hắn. Lâm Phượng Kiều ngẩng đầu đến, trong mắt lộ vẻ oánh oánh nước mắt quang, van cầu ngươi, Thanh Hà, chính là 2 năm thời gian, van cầu ngươi. Lâm Thanh Hà mấy lần há mồm ra cũng chưa có thể nói ra cự tuyệt nói đến, nàng cỡ nào muốn trách cứ nàng, cỡ nào muốn công kích nàng, ngươi đem ta trở thành cái gì. Nhưng là chỉ cần tiếp xúc được Lâm Phượng Kiều kia tràn ngập cầu xin, giống như đã không đường thối lui ánh mắt thời điểm, vô luận nàng tự nhủ bao nhiêu lần. Không muốn tái phạm đối với Quan Chi Lâm thỏa hiệp cái kia dạng sai lầm, nhưng vẫn là mềm lòng. Đúng lúc này, chuông cửa tiếng vang lên, Lâm Thanh Hà đột nhiên run run, chạy đến trước của phòng thông qua mắt mèo nhìn xuống, lập tức đổi sắc mặt, quay đầu đối với Lâm Phượng Kiều liên tục điệu bộ. Lâm Phượng Kiều rất nhanh đã minh bạch, theo phía trên sau khi đứng lên, trốn được căn hộ phòng ngủ bên trong đi. Sau đó, bên ngoài truyền đến Trương Hạo Hiên mang theo men say âm thanh Thanh Hà tỷ, ta trở về. Như thế nào uống lên nhiều như vậy? Lâm Thanh Hạo oán trách âm thanh theo lấy vang lên. Yên tâm, không uống bao nhiêu, ta cuối cùng đều là có thể trốn liền trốn. Trương Hạo Hiên nói như vậy nói, mang theo tiếng cười, hình như còn có một chút đắc ý, nói lên, ít nhiều Thanh Hà tỷ trước tiên trở về, ta cũng có lấy cớ. Coi như hết, tính là ta không có trước tiên trở về, người cũng tìm được cớ. Lâm Thanh Hà hừ nói. Nghe bên ngoài truyền đến liếc mắt đưa tình lời nói, Lâm Phượng Kiều không khỏi cắn môi, cứ việc tâm lý dâng lên vô số ý nghĩ, nhưng vẫn là an tĩnh chờ đợi. Có thể tùy theo thời gian phát triển, bên ngoài truyền đến âm thanh càng ngày càng kỳ quái. Chương 290. Ta, ta, chờ một chút không, A Hiên, ta, đòi, chán ghét, ngón tay móc quá sâu, nga nha, xì xì, tư cô, ân ha, muốn dương vật của ngươi, muốn A Hiên đại dương vật, cắm vào, tiểu huyệt, ô ô, Lâm Thanh Hà cái này, tiểu lãng hóa. Tiểu huyệt chảy thật nhiều thủy, muốn A Hiên dùng, đại dương vật sực nàng, ô ô, a, cắm vào rồi, tốt mãn, tốt chướng, thật lớn, ấy ra ra, đội lên bên trong, tiểu huyệt muốn bị làm hỏng. Căn hộ trong phòng khách truyền đến Lâm Thanh Hà từng tiếng dâm đãng kêu la, cực kỳ hạ lưu, cũng cực kỳ dâm đãng, nghe được bên trong Lâm Phượng Kiều mặt đỏ tai hồng, hai con mắt càng là hiện lên xuân thủy. Nàng là cố ý, Lâm Phượng Kiều thở gấp nhỏ giọng nói, một bàn tay tại váy phía dưới không ngừng hoạt động. Quần lót đã ướt đẫm, cứ việc ngón tay là cách quần lót, nhưng đậu đỏ lạp đã tại dưới mãnh liệt kích thích, đem quần lót hơi hơi đội lên. Ấy ra ra, bên ngoài Lâm Thanh Hà phấn khích hét lên, hiển nhiên đã cao trào. Mà bên trong Lâm Phượng Kiều cũng theo lấy run run, đồng dạng kịch liệt co giật, bất quá nàng còn lưu lại một điểm lý trí, gắt gao cắn môi. Không cho chính mình rên gì đi ra. Cứ việc nàng thực muốn gọi đi ra, thậm chí liền như vậy đi ra ngoài, bức bách Trương Hạo Hiên làm tuyển chọn, nhưng cái này cũng không là biện pháp tốt. Thanh Hà tỷ, ta còn không có thích đến đâu. Bên ngoài truyền đến như vậy âm thanh. Biết, đã biết, nếu không, ta dùng miệng, chỉ là nghe âm thanh, Lâm Phượng Kiều có thể tải trong đầu buộc vòng quanh Lâm Thanh Hà lười biếng bộ dáng, thậm chí còn có khóe miệng một tia đắc ý nụ cười. Đáng giận, đã dựa vào bức tường Nguyễn ngồi ở trên đất, hơi hơi thở gấp Lâm Phượng Kiều tại trong lòng oán hận nói. Không hề nghi ngờ, bên ngoài trận kia kịch liệt tình yêu, chính là Lâm Thanh Hà đối với nàng thị uy, có lẽ ngay từ đầu là Trương Hạo Hiên khởi xướng, nhưng Lâm Thanh Hà tại biết rõ còn có người khác ở gian phòng dưới tình huống, làm cho như vậy lớn tiếng như vậy phóng đãng, không phải là thị uy vậy là cái gì đâu này. Cô Tư, bên ngoài lại truyền đến như vậy âm thanh, ăn ngon thật. Xì xì, A Hiên dương vật. Thanh Hà tỷ, người đêm nay, như thế nào trở nên như vậy dâm đãng à? Thở gấp Trương Hạo Hiên lúc này cười nói. Như thế nào, ta dâm đãng, ngươi không thích, Lâm Thanh Hà cổ họng trở nên có chút khàn khàn. Đương nhiên yêu thích, nếu lại dâm đãng một điểm thì tốt hơn. Trương Hạo Hiên lúc này lại nói. Chán ghét, Lâm Thanh Hà hờn dỗi âm thanh. Lập tức tiến thêm một bước bắt đầu ăn, tư. Cô, xì xì, cô. Kia âm thanh nghe đến đặc biệt dâm mỹ, làm bên trong Lâm Phượng Kiều một trận dồn dập hô hấp, tay cũng lại lần nữa đụng đến đáy quần, hơn nữa còn là đưa vào quần lót bên trong, trực tiếp vỗ về chơi đùa khởi hai miếng mép thịt. Không chỉ có như thế, nàng càng là nhớ lại lúc trước ở chung khi chính mình miệng nhỏ, là như thế nào bị Trương Hạo Hiên dương vật nhét đến tràn đầy, cái loại này vất vả. Cơ hồ thở không nổi cảm giác, lúc này là như vậy mong muốn không thể thành. Ta, rất muốn, nàng mê ly thở gấp, tùy theo bên ngoài dâm đãng kêu la thật sâu đào khoét tiểu huyệt của mình, cũng tại Trương Hạo Hiên bùng nổ đồng thời, lại một lần nữa căng thẳng thân thể. Thật lâu, hoa mắt thần mê Lâm Phượng Kiều mới tính buông lỏng xuống, mềm mềm ngồi ở đó, lại quá thêm vài phút đồng hồ mới thanh tỉnh một chút, sau đó có chút kinh ngạc, bên ngoài như thế nào không có động tĩnh. Tiếp lấy vội vàng tiếng bước chân vang lên, Lâm Thanh Hà xuất hiện ở cửa phòng ngủ A Hiên đi phòng tắm, người nhanh chóng rời đi A. Nàng đầy mặt đỏ ửng, một bộ tấn loạn châm nghiêng bộ dáng, hai con mắt tất cả đều là xuân thủy, hô hấp cũng rất không đều đều, để cho nhân không đành lòng nhìn thẳng chính là, nơi khóe miệng lại có đạo cực kỳ rõ ràng màu trắng dấu vết, một mực trượt xuống đến cổ, mà một bên khác khuôn mặt cũng rơi xuống nhiều điểm dấu vết. Không hề nghi ngờ, Trương Hạo Hiên trực tiếp xuất tại miệng của hắn bên trong, còn làm nàng nuốt xuống. Cảm thấy được Lâm Phượng Kiều ánh mắt, Lâm Thanh Hà ngẩn người, rất nhanh phản ứng, ác hung hăng trợn mắt nhìn đối phương liếc nhìn một cái, thấp giọng nói ngươi rốt cuộc có đi hay không. Nói Lâm Thanh Hà ánh mắt ngưng tụ, trở nên cười mà không cười, Lâm Phượng Kiều vốn là phiếm hồng gương mặt xinh đẹp, lập tức trở nên đỏ hơn, nàng đương nhiên biết Lâm Thanh Hà nhìn thấy gì, chứ không nói chính mình dưới làn váy mặt hai cái đùi bên trong, chính tích táp hướng đến phía dưới chảy xuống chất lỏng, riêng là phía trước tọa địa phương, liền lưu lại một chỗ tiểu tiểu vũng nước. Bất quá Lâm Phượng Kiều lúc còn rất nhỏ cũng rất biết ẩn nhẫn, mặc dù Lâm Thanh Hà không chút nào che giấu chính mình trong mắt khinh miệt cùng khiêu khích, nàng vẫn như cụ cúi quan sát kiềm không có dư thừa cảm xúc đi thôi. Lâm Thanh Hà cũng không nhiều hơn nữa nói, nghe phòng tắm truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước, lĩnh lấy Lâm Phượng Kiều nhẹ nhàng đến tới cửa. Thanh Hà tỷ, thủy cất xong rồi, mau tới đi, dương vật của ta đã đợi không kịp muốn chơi làm tiểu huyệt của ngươi. Trong phòng tắm bỗng nhiên truyền ra hắn giọng điệu như vậy, hưng đến bừng bừng, hình như vội vã không vội vàng lại muốn tới, lần này ta cần phải địt khóc ngươi. Cửa xong Lâm cũng không khỏi một trận mặt đỏ, nhất là Lâm Thanh Hà, dị thường ngượng ngùng, nhưng hô hấp đều dồn dập một chút. Nhưng nàng vẫn là cố nhịn ý xấu hổ, một bên nhẹ nhàng mở cửa, một bên lớn tiếng trả lời đến đây, tiểu huyệt của ta. Cũng đã ẩm ướt gặp, người đến lúc đó, không muốn bị ta ép khô đâu. Nói đến phần sau, không riêng nàng khuôn mặt đã đỏ có thể chảy nước, Lâm Phượng Kiều cũng hơi hơi thở gấp. Cũng may, môn lặng yên không một tiếng động bị mở ra, Lâm Phượng Kiều vội vàng chui ra ngoài, bay nhanh chạy trở về chỗ mình ở. Khá tốt lẫn nhau gian phòng cách xa nhau không xa, hành lang thượng cũng không vài người, nếu không chính xác là muốn mắc cỡ chết người. Sau khi trở về, làm sơ nghỉ ngơi, Lâm Phượng Kiều lập tức vào phòng tắm, cởi quần áo sau tại vòi hoa sen phía dưới tắm rửa lên. Chính là, ấm áp dòng nước rơi tại trên người, cũng không có làm nàng sao động tâm tự bình phục bao nhiêu. Lâm Phượng Kiều nguyên bản không có ý định nhanh như vậy hãy cùng Lâm Thanh Hà ngả bài, còn muốn tiếp tục chờ một chút, nàng thực cứng cỏi, am hiểu nhất cũng là nhẫn nại, chẳng sợ từ sau khi tách ra, liền thiên trời tối tại trong mộng trở về chỗ cũ cùng Trương Hạo Hiên triền miên đủ loại hình ảnh. Nhưng ai biết Trương Hạo Hiên cư nhiên tại liên hoan phim phía trên cầm đến một cái giải thưởng, tuy rằng Lâm Phượng Kiều không có cách nào phỏng chừng cái này giải thưởng sẽ mang đến ảnh hưởng, nhưng cũng biết vạn nhất hắn nhân lúc cái này cơ hội cùng Lâm Thanh Hà cầu hôn, như vậy chính mình phải làm sao? Về điểm này, trước hắn từng mịt mờ đề cập tới, cho nên Lâm Phượng Kiều không dám đi đổ, chỉ cần có thể tại người nam nhân này bên người cũng được đến một cái chính thức danh phận, nàng cái gì đều nguyện ý nếm thử, tựa như phía trước lừa gạt Lâm Thanh Hà. Nói cái gì chỉ cần 2 năm thời gian. Lâm Phượng Kiều đều không phải là không có tâm cơ, nếu không một cái khác thời không có khả năng sắp thành long chặt chẽ buộc tại bên người, nàng rất rõ ràng chính mình trước mắt loại tình huống này, hàng đầu vấn đề là muốn duy trì tồn tại. Chỉ cần mình có thể duy trì tại A Hiên bên người tồn tại, nước chảy đá mòn, một ngày nào đó có thể đánh động hắn. Ta có thể vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. A Hiên, ngươi muốn ta đoan trang. Ta liền đoan trang, người muốn ta dâm đãng, ta liền dâm đãng, chạm tại vòi hoa sen phía dưới Lâm Phượng Kiều, một bàn tay bóp vú của mình, một bàn tay vuốt ve giữa hai chân nơi riêng tư, một bên tự an ủi một bên tự lẩm bẩm. Ta có thể so với Lâm Thanh Hà càng dâm đãng, ta có thể so với Lâm Thanh Hà càng nghe lời, không phải rời khỏi, không muốn vứt bỏ ta, cô độc nữ nhân nức nở. Ảo tưởng tại phòng tắm bên trong cùng Trương Hạo Hiên cùng tắm, bị hắn địt khóc cái kia là chính mình, cũng lại một lần nữa cao trào. 34 giới kết nạp liên hoan phim như vậy rơi xuống màn che, đến từ thế giới các nơi điện ảnh người, cũng bắt đầu nhao nhao đạp lên đường về, đáp xe nhường đường kịch tổ tự nhiên cũng không ngoại lệ, bất quá Lý Húc lại lần nữa làm độc hành hiệp. Ái Đức Hoa để ta đi London, có một số việc tìm ta. Được rồi, ta biết là chuyện gì, nhưng là rất xin lỗi. Ta hiện tại không thể nói cho các ngươi biết. Lý Húc là như vậy cùng những người khác nói. Lâm Thanh Hà tuy rằng rất là không tha, nhưng là lâu như vậy, cũng đã thành thói quen hắn thường thường sẽ rời đi một chút tình huống, cho nên chính là dặn dò vài câu. Nàng không có khả năng nghĩ đến, nhà mình bạn trai tại đem nàng cùng với kịch tổ đưa lên kết nạp phi Paris máy bay phía trên sau đó, lập tức trở lại nguyên lai ở cái kia đống tửu điếm phụ cận một nhà khác tửu điếm, đi gặp hai cái nữ nhân. Như thế nào, tiếng Anh cùng tiếng Pháp học được như thế nào? Nhìn thấy một thân đồ công sở lợi trí về sau, Lý Húc cười hỏi, sau đó đối với Yasuko Sawaguchi vẫy vẫy tay, làm nàng cùng chính mình thơm một cái. Còn, khá tốt, cứ việc đoạn thời gian này đã gặp hắn hoang dâm, lợi trí vẫn là theo bản năng thấp phía dưới đầu, không dám đi nhìn hắn cùng Tĩnh Tử hôn môi hình ảnh. Hoàn hảo là trình độ gì? Buông tha Tĩnh Tử sau Lý Húc lúc này hỏi lại, hơn nữa cố ý tăng thêm một điểm bất mãn. Lợi trí lúc này không biết trả lời như thế nào, cứ việc có Kathleen mang theo nàng, cứ việc Lý Húc cho nàng ra chỉ bắp, nhưng là dù sao mới làm 20 ngày qua thư ký, lại không phải là cái này chuyên nghiệp xuất thân, tùy cơ ứng biến năng lực vẫn là kém không ít. Hay là ta đến trả lời a, thiếu gia, khuôn mặt hồng hồng, có vẻ thực ngượng ngùng Tĩnh Tử lúc này nói, lợi tiểu thư trước mắt ở cơ bản có thể nghe hiểu tiếng Pháp cùng tiếng Anh giai đoạn, nhưng nói chuyện còn có một chút va va chạm chạm, làm không được thuận lợi trao đổi. Như vậy a, vậy cũng rất tốt, dùng châm cứu kích phát tiềm lực, lại tăng thêm ở muốn học tập ngôn ngữ hoàn cảnh bên trong, như vậy kết hợp quả nhiên hữu hiệu. Lý Húc lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Cái gọi là châm cứu kích phát tiềm lực, chính là lúc trước cùng Diệp Xinh Đẹp văn nói bộ nào, dùng châm cứu cứu để che giấu bắp hiệu quả, làm cho lợi trí mau chóng học ngoại ngữ lại không có khả năng sinh ra cái gì hoài nghi. Nhất là lần này kết nạp liên hoan phim phía trên, làm cho dùng tiếng Pháp cùng tiếng Anh người là nhiều nhất, vừa vặn làm nàng đem hai môn ngôn ngữ đều nhập môn, nếu như không phải là Đức quốc người, Italy nhân đợi Âu Châu quốc gia người có chút thiếu, hắn thậm chí tính toán làm nàng đem những cái này ngôn ngữ cũng học. Tốt lắm, lợi trí, người đoạn thời gian này cố gắng, ta cũng nhìn tại trong mắt, cứ như vậy đi, hiện tại đi London. Lý Húc khoát tay nói. Mặc dù ở kiết nạp này hai tuần lễ bên trong, nàng cơ bản đều đi theo Kathleen phía sau cái mông đảo quanh, hoàn toàn chính là thư ký trợ lý, mà không phải là thư ký, nhưng mà cuối cùng tới nói vẫn là đang cố gắng nghiêm túc đi làm sự tình. Lại tăng thêm Lý Húc cho nàng thêm bắp, trước mắt an bài một chút hành trình cái gì, vẫn là không có vấn đề, hôm nay tư nhân máy bay theo kết nạp phi đến London sự tình, chính là nàng nơi đi lý. Chương 291. Đường London thành nội sở hữu giáo đường tiếng chuông tại buổi sáng 9 khi cùng một chỗ gõ, phục sức tiên diễm Anh quốc hoàng gia kỵ binh đội danh dự hộ tống, vương thất hôn lễ đoàn xe lái về phía St. Paul nhà thờ lớn. Ven đường là trên trăm vạn bởi vì cảm nhận đến lớn đế quốc Anh hạnh phúc mà hoan hô không thôi dân chúng, bọn hắn cầm lấy hương thơm hoa tươi, nâng lấy cha nhĩ tư ôn toa cùng Elizabeth thư tân bỏ vào ảnh chụp, miệng cao hơn nữa kêu la tốt đẹp chúc phúc ngữ. Mỗi cá nhân đều giống như quá lễ Giáng sinh giống nhau vui sướng mênh mông, vô cùng. Thật xinh đẹp, tỏa tại giáo đường hàng phía trước Diana, nhìn người mặc trắng nõn áo cưới tỉ tỉ, khoác ở người mặc hải quân quan chỉ huy đồng phục vương tử điện hạ chân thành đi vào bộ dáng, nhịn không được nói như vậy nói. Đừng lo lắng, chúng ta kết hôn thời điểm ta sẽ vì ngươi tổ chức một cái càng thêm long trọng nghi thức. Ngồi ở một bên Lý Húc, tiến tới tại nàng bên tai nhẹ nhàng thổi một hơi. Ngứa cảm giác nhột làm Diana rụt cổ một cái, quay đầu đến chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, làm thịt miệng nhỏ hình như có chút không rất cao hứng. Lý Húc cười, không nói gì thêm, hắn biết nàng tại so đo cái gì, tính là hai người kết hôn khi nghi thức lại long trọng, tại lực ảnh hưởng phương diện vẫn như cũ không so được. Phải biết, hiện tại toàn bộ London thành đô tại vì cuộc hôn lễ này hoan hô, BBC còn tiến hành đồng bộ trực tiếp, trên địa cầu rất nhiều quốc gia đều tại thu nhìn. Một chút truyền thông huống chi đem cuộc hôn lễ này thổi phồng thành vương tử cùng bình dân đồng thoại, cùng một cái khác thời không Diana cùng cha nhĩ tư hôn lễ tuyên truyền không có sai biệt. Cho nên a, Diana thật là khờ được đáng yêu, cũng không nghĩ nghĩ, kết hôn từ trước đến nay đều điệu thấp vương thất, lúc này đây vì sao đại trương kỳ cổ như vậy, thậm chí không tiếp tiến hành toàn cầu trực tiếp. Từ điểm đó tới nói, đang tại mục sư trước mặt tuyên thệ Elizabeth, xác thực so với Diana thích hợp hơn làm vương phi. Tính là nàng vẫn như cũ còn có một chút non nớt, sau này không thiếu được vẫn là muốn cùng cha nhĩ tư ầm ĩ hơn mấy cái, nhưng ở Lý Húc cấp thư của nàng món dưới sự chỉ đạo, đấu mà không phá yếu lĩnh vẫn là nắm giữ. Nói lên, nếu như phía sau, cấp chính mình gây bỏ qua thuật hậu, đi lên đem Elizabeth địch một phen, mới có thể đạt được không ít tín ngưỡng lực a. Bất qua cái này ý nghĩ chỉ tại Lý Húc đầu đi lòng vòng sẽ không có, cùng lúc, nàng tốt xấu là Diana tỷ tỷ. Mà Diana là chính mình chính thê, phương diện này bao nhiêu hẳn là tôn trọng một chút, dù sao mình cũng không thiếu về điểm này tín ngưỡng lực. Về phương diện khác, hiện tại nhìn phía trên đi Elizabeth hội tụ rất nhiều tín ngưỡng lực, nhưng phần lớn đều tạp mà không thuần, dùng đến thi triển pháp thuật đều có chút phiền phức, nhất định phải tiến hành chiết xuất, nếu như muốn va chạm ý thức chỗ sâu thần cách, còn phải tiến thêm một bước nén thuần khiết. Cẩn thận tính toán toán, nếu mạo phiêu lưu địch nàng, thu hoạch cũng không so Elizabeth nhị thế cao bao nhiêu. Phải biết, một cái khác thời không, xem như vương phi Diana, chỉ cho nên sẽ có nhiều người như vậy kính yêu. Một là truyền thông lăng xê thật tốt, hai là nàng thật là yếu thế nhất phương, lại tăng thêm từ thiện làm được vô cùng tốt, bị chết lại phi thường ly kỳ, cũng liền nan đám quái nhân đối với nàng nhớ mãi không quên. Ngay cả như vậy, đó cũng là mười mấy năm tích lũy xuống, cùng hiện tại cũng không thể so, cho nên hay là thôi đi. Long trọng hôn lễ sau khi kết thúc, cha nhĩ tư cùng Elizabeth tự nhiên là đi tuần trăng mật, dân chúng bình thường đắm chìm trong vui mừng, đại đế quốc Anh vẫn như cũ cường đại không khí chung vài ngày sau cũng bắt đầu trở về bình thường cuộc sống. Lý Húc cùng Diana ôn tồn hai ngày sau, đem đính hôn nghi thức thời gian định ra về sau, cũng chuẩn bị phải đi rồi, còn có rất nhiều chuyện muốn bận rộn, Trương Hạo Hiên có album mới muốn phát hành, mà Lý Húc cũng muốn chuẩn bị bắc phía trên. Tóm lại, nói cho bọn hắn, ta chỉ là bắc đi lên việc buôn bán, không cần nhiều nghĩ, đặc lôi toa. Khẳng Tân Đốn khu nhà trọ bên trong, Lý Húc như vậy cùng Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng cùng với Đặng Lệ Quân nói. Biết, chúng ta chuyển cáo. Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng đều rên rỉ nói, khuôn mặt thượng tất cả đều là mê ly đỏ ửng, thân thể đã ở hơi hơi run rẩy. Hai người bọn họ một trái một phải, nửa người trên ghé vào thư phòng kia rộng thùng thình cái bàn phía trên, hai chân thải ở trên mặt đất thật to tách ra, mông thật cao sau này vểnh lên, phía trên quần áo chỉnh tề ngay ngắn, phía dưới lại trần như nhộng, chỉ có tất dây đeo cùng giày cao gót. Lý Húc hai tay móc tại huyệt của các nàng bên trong không ngừng hoạt động, mà phun trào dâm thủy tắc không ngừng hướng đến trên sàn nhà nhỏ giọt rơi. Đặng Lệ Quân tại các nàng ở giữa, đồng dạng tư thế, đồng dạng trang điểm, chính là tiểu huyệt bên trong hoạt động, là Lý Húc cái kia căn đại dương vật. Cho nên, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng còn có thể nói chuyện, nàng lại chỉ có thể không đoạn dâm đãng kêu la. Biết vì sao mang bọn ngươi tới tham gia vương tử hôn lễ sao? Lý Húc tiếp tục hỏi. Biết, vì nói cho chính phủ Đài Loan, chúng ta vẫn như cũ, bị ngươi sủng ái, đường Lý Húc đào khoét cái tay kia hướng lên sách thời điểm Trương Nghệ Gia mông bắt đầu kiệt lực sau này đỉnh, mũi chân cũng đều điểm đi lên. Đồng thời theo chúng ta thị uy, để cho chúng ta biết, ngươi có lợi hại giường nào, chúng ta không thể cãi lời. Hồ Theo Mộng tắc bởi vì tay hắn tại hướng đến bên trong đưa, mà hướng lên nâng lấy thân thể. Đầy mặt khoái hoạt giống như muốn cao trào. Tốt lắm, Lý Húc ha ha cười. Kỳ thật phía trước tại Hong Kong thời điểm cũng đã có thể ngoạn tam bay, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng tuy rằng bình thường bảo trì độc lập nhân cách, nhưng ở trên giường sớm đã là mặc hắn sắp xếp, lẫn nhau ở giữa đồng tính tình yêu, cùng riêng phần mình nữ hầu đồng tính tình yêu, đã thành sinh hoạt hàng ngày một bộ phận. Tăng thêm Đặng Lệ Quân lại là cực kỳ nghe lời tiểu mẫu cẩu, trước đem Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng làm được đến trên giường, lại để cho Đặng Lệ Quân đi lên, các nàng như thế nào phản đối đều không hữu dụng. Nhưng mà Lý Húc muốn chính là các nàng ở trên giường hoàn toàn thần phục, bình thường các ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó, nhưng ở trên giường, hắn muốn chơi như thế nào, các nàng phải như thế nào phối hợp. Cho nên hắn một mực kéo tới vương tử đại hôn sau đó, làm cho các nàng càng thêm trực quan kiến thức quyền thế của mình, tại Âu Châu quyền thế. Dù sao, Đài Loan bệnh thoái hóa xương từ trước đến nay không quá, có lẽ chỉ có một hai cứng rắn, nhưng trên tổng thể vẫn là nhuyễn, cứng rắn cũng không khỏi không thụ hoàn cảnh ảnh hưởng. Tẫn quản các nàng không có đến ST, tôn giáo đường, sau xem lễ cũng cách thật xa, nhưng có thể như vậy đã là Âu Mỹ thượng lưu xã hội tầng chót nhân vật mới có đãi ngộ. Vì thế tại Lý Húc bảo các nàng đến trong thư phòng đến, cũng theo lấy Đặng Lệ Quân cùng một chỗ, thoát nửa người dưới quần áo nằm sấp tại bàn học phía trên về sau. Các nàng chính là hơi chút do dự một chút liền nghe theo. Thiếu gia, bên này cần phải xử lý đồ vật, ta cũng đã sắp xếp đi ra. Yasuko Sawaguchi âm thanh vang lên, nàng một mực tại thư phòng bên trong sắp xếp này nọ, thuận tiện đem này sống động xuân cung đồ nhìn từ đầu tới đuôi. Tốt, phóng đến đây đi, Lý Húc gật đầu nói. Khuôn mặt đỏ giống quả táo tính tử, cầm lấy cần phải bảo dưỡng đồ vật tư liệu, cúi đầu đi đến bàn học trước mặt, một giây sau, nằm sấp tại bàn phía trên bị Lý Húc trêu đùa ba cái nữ nhân nhao nhao đề cao chính mình âm thanh. À, lấy đến trong tối mặt. Ấy ra ra, chống đỡ đầy, chống đỡ đầy. A hát a nha, muốn tới rồi. Còn sót lại lý trí làm cho các nàng cảm thấy xấu hổ, nhất là Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng, nhưng thân thể thật lớn khoái cảm lại làm cho các nàng không cách nào khống chế muốn dâm đãng kêu la. Đối mặt gần trong gang tấc ba cái khoái hoạt không thôi nữ nhân, Tĩnh Tử khuôn mặt hồng muốn nhanh chóng chảy ra nước, thân thể đã ở hơi hơi run rẩy. Nếu như Lý Húc lúc này muốn cho nàng khai nụ, chỉ sợ nàng sẽ phi thường vui lòng. Sự thật phía trên, nàng vậy không khi nghiêng mắt nhìn qua đến ánh mắt, đã mang lên khát cầu cùng khao khát. Đáng tiếc, hôm nay tuồng vui này chẳng phải là cho nàng nhìn, xem như bên người nội quản gia, Lý Húc tất nhiên muốn tìm cái ngày lành ăn nàng. Đúng lúc này, thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên, không đợi Tĩnh Tử đáp lại, Lý Húc cũng đã cất giọng nói tiến đến. Lão bản, Turner tiểu thư để ta. Ta, tiến đến lợi trí khi nhìn rõ thư phòng tình huống về sau, sợ tới mức hét lên đi ra. Cho người cái gì, nói a. Lý Húc gương mặt mãn không quan tâm, hạ thân đối với Đặng Lệ Quân mông tròn va chạm liền không ngừng lại, mà ba cái nữ nhân tiếng kêu dâm dãng cũng lớn hơn. Vô luận Trương Nghệ Gia vẫn là Hồ Theo Mộng, đều là một bộ tải hắn ngón tay linh hoạt hạ hoàn toàn trầm luân ở nhục dục bên trong biểu cảm, Đặng Lệ Quân càng là không chịu nổi, miệng đầy địt ta, rất tuyệt linh tinh lời nói. Ta, lợi trí đứng ở đó run rẩy phát run. Tuy rằng theo phỏng vấn khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng tam quan sẽ không đoạn bị đổi mới, chưa bao giờ đối với nàng như vậy lễ phép cung kính, thậm chí đến nịnh nọt người Hong Kong, Thái Bình Sơn đỉnh hào trạch, đại minh tinh cùng với quan lớn nữ nhi khâm phục người, vị hôn thê là anh quốc vương phi muội muội, tham gia vương tử hôn lễ có thể ngồi ở trước nhất sắp xếp. Nhưng là, đều không có hiện tại cho nàng xung kích đại, những cái này Đông Á Đông Nam Á nổi danh nữ ca sĩ nữ minh tinh, những cái này có thân phận có địa vị nữ nhân. Cứ nhiên cứ như vậy xếp thành một loạt làm người nam nhân này bừa bãi trêu đùa, hơn nữa kia tam trương xinh đẹp khuôn mặt phía trên, đều là không cách nào hình dung khoái hoạt, thế cho nên hai chân của nàng ở giữa đều không tự chủ được truyền đến hơi hơi ẩm ướt ý. Lão bản, lợi trí mang theo khóc nức nở run rẩy kêu âm thanh, lý trí nói cho nàng, hẳn là bỏ lại này nó lui ra ngoài, nhưng nàng lại bản năng minh bạch, nếu như chính mình thật làm như vậy thực có thể bị trực tiếp khai trừ. Thậm chí gặp được so khai trừ tệ hơn sự tình, ví dụ như diệt khẩu. Chờ một chút, Lý Húc lúc này lại hít mạnh một hơi, hạ thân giống như máy đóng cọc bình thường tại Đặng Lệ Quân mông phía trên kịch liệt va chạm, ba ba ba, liền nối tuyệt tai. Đồng thời, đào khoét Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng tiểu huyệt hai tay, cũng tăng nhanh tần suất, ba cái nữ nhân lúc này bắt đầu càng thêm lớn tiếng dâm đãng kêu la. À, đến. Muốn tới rồi. Ấy ra ra. A nha, đến đỉnh rồi, thật đến đỉnh. Các nàng đồng thời bắt đầu co giật thân thể, cùng một chỗ cao trào, mà Lý Húc đồng dạng buồn hừ một tiếng, run run nửa người dưới, liên tục không ngừng quất đánh, đem nóng dực tinh dịch bắn vào Đặng Lệ Quân thân thể. Ba cái nữ nhân tại trong cao trào không ngừng thét chói tai, chẳng sợ tiếng nói thay đổi ách cũng không quan tâm, giống như vậy mới có thể đem kia vô tận khoái hoạt biểu hiện ra. Cuối cùng, các nàng thân thể mềm nhũn, cùng nhau ngã tại cái bàn phía trên, mang theo mê ly thần sắc từng ngụm thở gấp lên. Lý Húc cũng thở dài một hơi, đem dính đầy chất lỏng dương vật, theo Đặng Lệ Quân tiểu huyệt bên trong rút đi ra, cũng không thu thập, cứ như vậy ném theo bàn học mặt sau đi ra, cũng đối với lợi trí vẫy vẫy tay có ít thứ trực tiếp cầm đến A. Chương 292. Nghe được câu này, ngơ ngác nhìn, tựa như rối gỗ bình thường lợi trí lúc này chấn động. Khuôn mặt nhanh chóng nhiễm lấy đỏ ửng, ánh mắt ở giữa mang theo nói không ra nan kham. Bởi vì ngay tại lấy lại tinh thần chớp mắt, nhất luồng nhiệt lưu thế nhưng theo hai chân của nàng ở giữa phun đi ra, dừng ở quần lót phía trên. Cứ việc cứ như vậy một ít cổ, nhưng nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được, quần lót của mình ít nhất nhiễm lấy cái đồng tiền lớn nhỏ ấn. Mãnh liệt xấu hổ cảm giác bắt được lợi trí nội tâm, làm nàng có loại khác thường không hiểu hưng phấn. Nhất là đương nàng nhìn thấy lão bản ngồi vào trên ghế sofa về sau, đảm nhiệm quản gia nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài Yasuko Sawaguchi, trực tiếp đi đến trước mặt hắn quỳ xuống, nâng dậy căn kia ướt đẫm, cho dù phóng ra qua đi cũng không thấy nhuyễn cự vật, cầm lấy khăn tay lau sạch nhẹ nhẹ lên. Không chỉ có như thế, tiểu cô nương thường thường còn cười hì hì lè lưỡi, tại quy đầu thượng hoặc là côn thịt thượng liếm một ngụm, ánh mắt gì bất khai lợi trí, cả người đều nhanh mềm nhũn. Khá tốt, Lý Húc âm thanh lúc này vang lên ngẩn tại chỗ làm gì. Còn không mau cầm đến. Lợi trí cả người một cái giật mình, cuối cùng phản ứng vâng. Là, lão bản. Nàng không thể không run rẩy tiến lên, đem văn kiện trong tay giao đến bên trong tay hắn, cũng cố gắng không đi nhìn Yasuko Sawaguchi trong tay cái kia căn khổng lồ côn thịt. Đặc, Turner tiểu thư nói, thỉnh chữ ký của ngài, sau đó, để ta lại lấy về. Lợi trí lắp bắp nói, còn đưa tới một cây viết. Đã biết, chờ một chút, Lý Húc gật gật đầu, nhưng không có thứ nhất thời ký tên, mà là mở ra nhìn kỹ lên. Lợi trí cắn môi, cũng không biết hắn là cố ý như thế, vẫn là văn kiện thật cần phải kể lại đọc, chỉ có thể cắn môi tại bên cạnh chờ lên. Cuối cùng, Tĩnh Tử đem Lý Húc quy đầu lau sạch sẽ rồi, lại tại quy đầu phía trên ba hôn một cái, mới đưa vật kia đuổi về đúng quần bên trong, kia thẹn thùng lại cẩn thận bộ dáng, thật giống như tại thả một kiện thần thánh vật phẩm. Đồng thời, Nguyễn tại bàn học phía trên ba cái nữ nhân lúc này cũng phát ra a a âm thanh chi đứng lên thể, bắt đầu thu lại chính mình quần áo. Tuy rằng các nàng cũng chú ý tới Lợi Trí, lại hoàn toàn không có kinh ngạc cùng với lảng tránh ý tứ, giống như đã thói quen. Lợi Trí không thể không cắn chặt răng, cố gắng bảo trì đứng thẳng tư thế, làm chính mình không đến mức mềm xuống, cùng với không đi chú ý quần lót ướt át cảm giác. Đợi một chút, Lý Húc bỗng nhiên lên tiếng đối với Trương Nghệ gia các nàng kêu lên, phía dưới liền không muốn mặc, không đang đến tôi a. Ba cái nữ nhân không khỏi dừng lại. Hồ Theo Mộng dẫn đầu kêu như vậy không tốt đâu, lão gia, chúng ta đều cùng một chỗ sắp xếp tại nơi này cho ngươi chơi, còn muốn không mặc phía dưới quá một buổi chiều thêm một cái buổi tối. Những ta không tận hứng a. Lý Húc nhất quán hai tay, có vẻ rất là vô tội. Ta không thành vấn đề a. Lười biếng Đặng Lệ Quân dẫn đầu tỏ vẻ duy trì. Trương Nghệ gia trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, lập tức đi đến Hồ Theo Mộng bên người ta cùng nhân nhân giống nhau không đồng ý. Ta nói, ta không tận hứng, chỉ tại đặc lôi toa tiểu huyệt bên trong bắn một phát cũng không đủ. Lý Húc cười hắc hắc nói. Đã biết, Hồ Theo Mộng lúc này lườm hắn liếc nhìn một cái, đêm nay cùng một chỗ tiếp tục, cho người bắn cái đủ. Lý Húc tiếng cười lớn hơn, lúc này mới vừa nhìn về phía đã muốn không kiên trì nổi, chóp mũi thượng đều là mồ hôi Lợi Trí, là tả vài nét bút ký tên của mình, sau đó trao đổi cho nàng cầm lấy cấp Kathleen A, mặt khác. Về sau trực tiếp xưng hô nàng tên tốt lắm, địa vị của các ngươi là giống nhau. Tốt, tốt, lão bản, Lợi Trí thu hồi văn kiện, trốn giống như rời đi thư phòng. Như vậy một mực đi đến cửa thang lầu, nàng mới tính buông lỏng một chút, đỡ lấy bức tường từng ngụm thở gấp. Ngươi không sao chứ, khi nàng thật vất vả khống chế được chính mình, một cái âm thanh lại tại bên cạnh tai vang lên, đem nàng dọa nhảy dựng. Tĩnh, Tĩnh Tử tiểu thư. Lợi Trí có chút khẩn trương nhìn xuất hiện ở phía sau Yasuko Sawaguchi, người như thế nào? Cũng đi ra. Thiếu gia có việc để ta làm a? Tĩnh Tử hì hì cười, như thế nào, người nhìn hình như có chút không tiếp thụ được. Cái kia, ta, Lợi Trí không biết nên nói cái gì cho phải, người làm sao có khả năng? Không phải nói, lão bản không biết, không có khả năng chạm vào bên người. Kia cái gì? Mặc dù nói rất là hỗn độn. Nhưng Tĩnh Tử hiển nhiên biết nàng muốn hỏi gì, lúc này cười ta với ngươi không giống với a, ngươi cùng thiếu gia là thuê quan hệ, ngươi không thuộc về ở thế giới của chúng ta. Mà ta là phu nhân đưa cho thiếu gia phụ thuộc phẩm, đối với ta mà nói, thiếu gia toàn bộ chính là ta toàn bộ, hiểu chưa? Lợi Trí lộ ra thần sắc mờ mịt, nàng có chút minh bạch, lại có chút không rõ, đồng thời tâm lý ẩn ẩn còn có một chút không cam lòng. Tốt lắm, không cần để ý những thứ này. Tĩnh Tử lúc này lại nói, tóm lại, thiếu gia nói qua không có khả năng chạm vào ngươi, liền nhất định không có khả năng chạm vào ngươi, thiếu gia nhân phẩm từ trước đến nay đều là tin cậy. Chẳng qua, cùng loại trang diện, ngươi về sau có thể kinh thường gặp được, hoặc là điều chỉnh tâm thái không nhìn những cái này, hoặc là an bài xong hành trình của mình, không muốn lúc nào cũng là một đầu đụng vào, hiểu chưa? Minh, minh bạch, Lợi Trí có chút máy móc gật gật đầu. Cứ như vậy đi, Tĩnh Tử mỉm cười. Cứ vậy rời đi. Khó chịu lại có một chút đần độn Lợi Trí, đem ký quá danh văn kiện đuổi về đến Kathleen chỗ đó, sau đó làm lên chính mình sự tình, muốn lấy này đến phân tán chú ý của mình lực. Này xác thực hữu dụng, chính là, buổi tối trở về phòng ở giữa chuẩn bị tắm rội ngủ, nàng mới phát hiện chính mình còn mặc lấy đầu kia làm ướt quần lót, vẫn luôn không có thay cho. Xấu hổ cảm giác làm Lợi Chí xấu hổ vô cùng, nhưng đồng thời lại không khỏi có một điểm nhỏ tiểu, lại như thế nào đều không thoát khỏi được hưng phấn. Vì thế, cái này buổi tối, tân nhậm nữ bí thư làm một đêm mộng xuân. Nàng mộng mình cũng thành nằm sấp tại cái bàn phía trên một thành viên, không chỉ có theo lấy Trương Nghệ ra, Hồ Theo Mộng các nàng cùng một chỗ bị địt, càng là bị lão bản thay đổi pháp nhi dùng các loại tư thế làm được cao trào không thôi. Vì thế, nàng ngày hôm sau chuyện thứ nhất chính là đổi quần lót. Không sách cái này, Vương Tử đại hôn hoàn toàn đã xong, nơi đó Lý sự tình cũng xử lý tốt, Lý Húc cũng liền cùng Diana cáo biệt, mang theo người bên cạnh trở về Boston, sau đó kiếm cớ nhanh chóng hồi Âu Châu, lấy Trương Hạo Hiên thân phận bay trở về Hong Kong, chính mình thứ hai album cuối cùng muốn phát ra. Là đang tại cái dạng gì dưới tình huống, kích phát rồi người sáng tác Ai Bạn Ta Lang Bạt bài hát này đây này. Cái này à, hơi chút có chút phức tạp, biết không, ngươi tại hỏi ta thời điểm ta trong đầu hiện lên rất nhiều hình ảnh, nhưng mà cũng không phải là trọng điểm, nhưng lại đều cùng bài hát này tràn đầy liên hệ. Là của ngươi cuộc đời trải qua sao? Đúng, ta nghĩ đại gia đại khái đối với chuyện xưa của ta đều hẳn là rất quen thuộc à. Ta liền không tái diễn, đoạn đường này thượng đã trải qua rất nhiều, có thống khổ cũng có sung sướng, có tân chua cũng có ngọt ngào. Cho nên khi ta tại sáng tác thời điểm bắt đầu hồi tưởng nhiều năm như vậy sở trải qua mưa gió, Ai Bạn Ta Lang Bạt liền một cách tự nhiên đi ra. Xác thực, bài hát này thật vô cùng phù hợp ngươi tâm lộ lịch trình, cũng đồng dạng phù hợp rất nhiều còn tại mê mang vẫn còn đang đánh hợp lại người tâm lộ lịch trình. Cho nên, để cho chúng ta lại lần nữa đến nghe này thủ động lòng người ca khúc A, mặc dù là nhạc rô chồng, vẫn như cũ có khích lệ lòng người ca khúc. Lại một lần nữa thăm hỏi đã xong. Cùng buôn bán radio người nói lời từ biệt về sau, lại cùng Mễ Tuyết tại rửa tay ở giữa đánh cái mau pháo, bởi vì lần trước hắn để làm thăm hỏi chính là nàng làm khách quý, còn nháo cái tiểu tiểu chuyện xấu, cho nên lần này lại cố ý thỉnh nàng. Đối mặt với loại này hảo ý, Lý Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, càng huống chi Mễ Tuyết trong bóng tối cũng là một bộ u hoán vừa khát cầu bộ dáng, mặc dù ở trong nhà có thể cùng muội muội Tuyết Lê ngoạn, có thể cùng Ngụy Thu Hoa ngoạn, hiện tại càng là nhiều hơn một cái nữ hầu Trương Thiếu Mị. Nhưng nào có làm chủ nhân ngoạn sung sướng. Cao Diệu Huy làm được vẫn là rất tốt nha, 5 ngày liền có một tấm bạch kim đĩa nhạc lượng tiêu thụ. Trở về xe phía trên, Lý Húc lật xem Thích Mỹ Chân đưa qua văn kiện cười cười. Chủ yếu vẫn là bởi vì lão bản lần trước tích lũy xuống nhân khí, lại tăng thêm đáp xe nhường đường lấy được thưởng tin tức tại cảng đảo nội điên truyền, mới có thành tích bây giờ, Thích Mỹ Chân nói như thế nói, Cao Tổng Giám năng lực rất giỏi, nhưng chỉ là đầy đủ điều kiện. Mà không phải là điều kiện tất yếu. Xác thực, hiện tại không giống 20 năm sau, phát cái đĩa nhạc không đem đứng đầu tiết mục thượng xong, không đem đứng đầu địa điểm chạy xong, liền bày ra không được chính mình nhân khí, mà bày ra không được chính mình nhân khí, cũng đừng nghĩ bán ra thành tích tốt. Tuyên truyền phương diện cũng thủy chung cực hạn tại trải áp phích, thượng radio tiết mục TV, cùng với tại truyền thông phía trên đánh quảng cáo linh tinh, nhiều lắm lại thêm một chút ký bán hoạt động, vừa không dày đặc cũng không kịch liệt. Nói cho cùng, 80 niên đại cuộc sống tiết tấu mặc dù mau, vẫn là không có 20 năm sau nhanh như vậy. Cho nên cho dù Lý Húc phát hành tờ thứ nhất album về sau, hơi chút làm vài lần tuyên truyền liền mặc kệ, vẫn như cũ tích lũy xuống tương đối khá nhân khí. Được rồi, trừ bỏ phát hành âm nhạc album bên ngoài, hắn còn quay phim, đạo diễn, hơn nữa cầm trăm vạn phòng vé, làm rất nhiều vòng nội nhân sĩ đều lâm vào ghé mắt, làm hắn cũng giữ vững ổn định nhân khí. Cho dù như vậy, lại tăng thêm kia một chút yêu thích hắn ca khúc chúng mê ca hát, vẫn như cũ thời khắc hy vọng hắn có thể đẩy ra ca khúc mới, nhất là kia một chút yêu thích nhạc rô chồng, lại bị đáp xe nhường đường như vậy thúc giục hóa, phải biết này phía trước, chưa bao giờ có Hong Kong đạo diễn, tại kết nạp liên hoan phim loại này quốc tế nhất lưu liên hoan phim phía trên lấy được thưởng sự tình. Tin tức truyền sau khi trở về, theo vòng nội đến ngoài vòng tròn đều là các loại khiếp sợ, mặc dù chỉ là cái giải thưởng an ủi. Nhưng người bình thường như thế nào phân biệt ra được đến? 30 năm sau vẫn như cũ có người đem giám khảo đoàn giải thưởng lớn cùng giám khảo đoàn thưởng nói nhập làm một, huống chi là hiện tại. Hơn nữa, đây chính là quốc tế giải thưởng lớn, có biết hay không cái gì gọi là quốc tế giải thưởng lớn? Chính là bị dương những người lớn nhận thức có thể giải thưởng, đều nói Đài Loan xương người đầu nhuyễn, người Hong Kong lại cứng được bao nhiêu đâu này. Cho nên... Như vậy cái năm trước mới phát hành album mới người mới ca sĩ, tờ thứ nhất album liền bán vài cái bạch kim, lần đầu ra đóng phim liền rất được khen ngợi, lần đầu đảm nhiệm đạo diễn liền lấy 100 vạn phòng vé. Lần thứ hai đảm nhiệm đạo diễn tác cầm đến kết nạp liên hoan phim giám khảo đoàn thưởng, cứ việc chụp chính là Đài Loan chuyện xưa. Gia hỏa kia là quái vật a, tính là thiên tài, cũng không có khả năng tại ngắn ngủn 1 năm thời gian, làm được loại trình độ này a. Dĩ nhiên, đối với những thứ kia giải được càng nhiều người, hoặc là nói tự cho rằng hiểu rõ người mà nói, này đổ không phải là không thể được lý giải, dù sao. Thân huynh đệ duy trì. Tóm lại, dưới tình huống như vậy, tính là bình thường đối lưu hành âm nhạc không như thế nào cảm thấy hứng thú người, cũng có khả năng mua thượng một hộp băng từ, nghĩ phải biết cái này thần kỳ Trương Hạo Hiên ca khúc mới là dạng gì. Sau đó liền bị ai bạn ta lang bạt hấp dẫn. Chương 293. Ta trở về, vào biệt thự phòng khách, Lý Húc liền chọn nhíu mày. To như vậy phòng khách bên trong, Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều phân biệt ngồi ở tương đối đơn độc nhân trên ghế sofa, một cái tại lật nhìn tạp chí, một cái tác cùng Vương Tổ Hiền nói nhỏ. Ba ba, nhìn đến Lý Húc về sau, Tiểu Hiền thứ nhất thời bính, vui vui vẻ vẻ nhào vào hắn trong ngực. Ngoan, Lý Húc sờ sờ đầu của nàng, sau đó tại nàng thiên khởi khuôn mặt thời điểm cúi đầu hôn một cái. Tiểu Hiền ánh mắt cong lên, tương đương hài lòng, đáng tiếc chỉ rằng có mấy giây. Ai nha, đây cũng cao hơn, có hay không tại trường học bên trong ức hiếp đồng học à? Lý Húc cười tùm tìm nói. Nào có a, các nàng ức hiếp ta còn không sai biệt lắm. Tiểu cô nương dẫm chân, bất quá không phải là bởi vì mặt sau câu nói kia, mà là bởi vì phía trước câu nói kia. Nàng xác thực lại cao hơn một chút, trên cơ bản so Lâm Thanh Hà đều còn muốn cao hơn một điểm rồi, làm nàng ít nhiều có một chút tại ý. Mẹ, Tiểu Hiền lúc này nhào vào Lâm Thanh Hà trong lòng làm nũng. Tốt lắm á, Lâm Thanh Hà cười ôm lấy nàng, trường cao cũng không tệ, Tiểu Hiền dáng người như vậy đều đặn, trường cao một chút ngược lại rất dễ nhìn đâu. Lý Húc nhịn không được lắc lắc đầu, phía trước Tiểu Hiền là cùng Lâm Thanh Hà có chút không hợp nhau, hiện tại lại trở nên tốt như vậy, cho nên Tuyết Thiên tìm xác thực yêu giáo chủ sao. Được rồi, hắn biết, Lâm Thanh Hà luôn luôn tại bất lưu dấu vết mượn sức Tiểu Hiền. Ví dụ như theo nàng nói chuyện phiếm, làm bài tập, thậm chí còn theo nàng đánh nhau vài lần bóng rổ, dù sao trước mắt nhưng là có uy hiếp rất lớn. Phượng Kiều, tại Hong Kong ở được đã quen thuộc chưa? Lý Húc hỏi trước Lâm Phượng Kiều. Còn, khá tốt, Lâm Phượng Kiều rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh. Vậy là tốt rồi, Lý Húc gật gật đầu, sẽ không nhiều hơn nữa nói, một bộ làm bất hòa nhưng lại quan tâm bộ dáng. Thanh Hà tỷ. Các ngươi như vậy ngồi tại phòng khách làm sao? Hắn lúc này mới vừa nhìn về phía Lâm Thanh Hà. Đương nhiên là nghe ngươi thăm hỏi a. Lâm Thanh Hà lườm hắn liếc nhìn một cái, rất đại phụ phong độ. Một cái thăm hỏi mà thôi, có cái gì tốt nghe? Lý Húc lắc đầu liên tục, giống như cảm thấy các nàng như vậy thực không hiểu được. Không đợi nàng nói nữa, hắn đã một tay lấy Tiểu Hiền Linh đều mấy giờ rồi, còn không chạy nhanh đi ngủ. Vừa nói biên tướng tiểu cô nương kẹp tại nách phía dưới, cứ như vậy hướng đến lâu đi lên, cứ việc Tiểu Hiền không ngừng giãy dụa ba ba thả ta xuống, làm gì a, chán ghét. Đáng tiếc này không có tác dụng gì, Lý Húc cứ như vậy kẹp lấy nàng, thì thiên nhiên trở lại phòng ngủ của nàng. Ba ba thật đáng ghét, chính mình bãi bình không được cục diện, chỉ biết dùng ta đến rời đi tầm mắt. Cuối cùng bị buông xuống đến Tiểu Hiền, đô miệng nhỏ nói như thế nói. Ngươi nói cái gì đó? Lý Húc giả vờ giả vịt. Chẳng lẽ không đúng sao? Chẳng lẽ ba ba không phải chứ Lâm Phượng Kiều câu quá giang sao? Tiểu Hiền lỗ mũi hướng lên trời hừ nói, ba ba thật là lợi hại nga, song Lâm Nhất Khởi bị ngươi chinh phục đâu. Được rồi, Lý Húc dương giận dữ nói, chạy nhanh rửa mặt trên giường đi ngủ. Bằng không lời nói, ta lại muốn đánh mông. Tiểu Hiền dọa nhảy dựng, vội vàng che chính mình mông sau này chạy trốn 2-3 bước, lộ ra ủy khuất thần sắc biết. Đã biết, ta đi ngủ vẫn không được sao? Tốt lắm, quá một hồi ta muốn tới kiểm tra, Tiểu Trinh cũng đã có nói, người có nhiều lần ở trên giường ngoạn đến 11, nhị điểm mới ngủ đâu. Lý Húc cảnh cáo nói. Nàng làm sao có thể nói như vậy? Nàng làm sao có thể bán đứng ta? Tiểu Hiền mở to hai mắt. Cái gì bán đứng không ra bán, định ra nghỉ ngơi thời gian nên thật tốt tuân thủ, không tuân thủ chính là sai, Tiểu Trinh đem ngươi phạm lỗi nói cho ta biết. Có cái gì không đúng sao? Lý Húc ôm lấy cánh tay còn chân tướng cái phụ thân. Kia, Tiểu Trinh phạm sai lầm cũng không gặp ngươi như thế nào trừng phạt nàng à? Tiểu Hiền căm giận nói. Là ý nói, ta hiện tại hẳn là trừng phạt ngươi rồi hả? Lý Húc nhíu mày. Không phải là không là, ta hiện tại liền đi tắm rửa đi ngủ. Tiểu Hiền lại lần nữa dọa nhảy dựng, nhanh chóng liên tục xua tay. Đáng tiếc hướng đến phòng tắm đi mấy bước về sau, nàng lại quay đầu đến muốn chết hỏi ba ba, nếu không ngươi tới giúp ta tắm rửa a, ngươi còn từ trước đến nay chưa từng làm như vậy đâu. Lý Húc không nói hai lời, đem nàng linh, phóng tại chân của mình phía trên, ba ba ba chính là mấy bàn tay, đánh cho nàng đau đớn kêu không thôi. Thu thập xong Tiểu Hiền về sau, hắn mới quay trở lại phòng khách, Song Lâm phía sau đều đã không ở. Hai vị phu nhân đều trở về phòng, thu thập phòng khách Hoàng Mạn Ngưng như thế trả lời, ngược lại rất thông minh. Được rồi, điều này cũng không tính là thông minh, Lý Húc trước kia liền lén lút nói với nàng quá, phàm là đi đến căn biệt thự này nữ nhân, chỉ cần không có chức vụ, đều có thể tên là phu nhân. Ta đã biết, Lý Húc gật gật đầu lại đối với nàng vẫy tay. Đem nàng kêu lên đến sau ôm lấy hôn nồng nhiệt một cái, lại giở trò bóp nhẹ vài thanh, mới tính bỏ qua nàng. Nhưng mà, hắn bỏ qua nàng, nàng lại không chịu buông quá hắn. Lão gia, muốn, Hoàng Mạn Ngưng kéo giữ muốn rời khỏi Lý Húc, hai con mắt ngập nước. Xem như nữ quản gia, xem như sớm nhất tiến biệt thự vài cái nữ nhân, hơn nữa dung mạo cũng không kém, lại là gần nhất mới bị theo Âu Châu trở về Lý Húc ăn luôn, đổ coi như là dị số. Bất quá không phải là Lý Húc không muốn ăn, mà là quả thật luôn có chuyện muốn đi bận rộn, dần già cũng liền quên ở sau đầu, dù sao nàng liền tại biệt thự bên trong, khi nào thì ăn đều có thể. Có ý tứ chính là, Hoàng Mãn Ngưng bị khai nụ sau đó, nguyên bản đang ám chỉ dưới trạng thái vẫn như cũ bản năng tại kháng cự, sờ cái thân thể đều phải xoay tới xoay lui, đột nhiên một chút 180 độ đại chuyển biến, trở nên dâm đãng, không chỉ có chủ động phối hợp, hiện tại càng là trực tiếp cùng lão gia muốn dương vật. Đi, tiểu lẳng lơ, lão gia thỏa mãn ngươi. Lý Húc cười ha ha một tiếng, kéo lấy nàng vào phòng bếp. Mỹ nhân có nhu cầu, hắn lại có thời gian, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, càng huống chi hôm nay liền ngoạn Mễ Tuyết một cái nữ nhân, còn có một chút chưa ăn no. Hơn nữa, hắn yêu thích loại này ngoài dự đoán biến số, đây là vì sao thà rằng lãng phí thời gian cùng tinh lực, cũng muốn làm chính mình hậu cung tận lực bảo trì nguyên bản nhân cách. Mà không phải là toàn bộ biến thành tiểu mẫu cầu cùng thịt tiện khí. Cố ý bên ngoài, nhân sinh mới có hứng thú, không phải sao? Tựa như hiện tại, ngoài ý muốn lập tức đến đây, hắn tại phòng bếp bên trong đem Hoàng Mạn Ngưng địch đến thời điểm cao trào, Thích Mỹ Chân cùng Ngô Gia Lệ đột nhiên đẩy cửa tiến đến. Chúng ta, muốn biết ít đồ ăn, Thích Mỹ Chân thấy như vậy một màn sau lắp bắp nói, cứ việc nàng đã ở trên giường cùng Ngô Gia Lệ bị lão bản song phi quá. Nhìn đến loại này chàng diện vẫn như cũ mặt đỏ. Có chuối tiêu cho các ngươi ăn, muốn hay không à? Lý Húc lúc này ba một tiếng, đem thượng vị phóng ra dương vật, theo Hoàng Mãn Ngưng tiểu huyệt bên trong rút đi ra, sau đó hướng về các nàng quơ quơ. Thích Mỹ Chân nói cái gì đều không có nói, cùng Ngô Gia Lệ trực tiếp đi đến, quỳ xuống sau một trái một phải há mồm ra lẻ lưỡi, tại ướt sũng côn thịt phía trên liếm. Lý Húc thoải mái rên rỉ một tiếng. Sau đó tại Hoàng Mãn Ngưng mông vỗ một cái đi, cấp Mỹ Chân cùng Gia Lệ làm một phần xa luôn. Mềm mềm nằm sấp tại bàn phía trên Hoàng Mãn Ngưng, đồng dạng thoải mái rên rỉ âm thanh, miễn cưỡng bò lên, lắc lư đi tủ bát cố ý tìm một cái đại thủy tinh bát, lấy ít nước quả cùng rau dưa tại bên trong, lại chen lên xa kéo tương, bưng cuối cùng đến Thích Mỹ Chân cùng Ngô Gia Lệ cầm chỗ. Lý Húc lập tức bắt lấy Thích Mỹ Chân cùng Ngô Gia Lệ đầu, dương vật cứ như vậy liên tục tại các nàng miệng nhỏ thay phiên quất cắm. Xì cuối cùng xì bắn vào các nàng khuôn mặt phía trên, trắng đục tinh dịch thuận theo kia hai tờ xinh đẹp khuôn mặt chảy xuống, dọc theo cuối cùng cầm nhau nhau rơi vào đại thủy tinh bát trung xa kéo lên. Muốn ăn hoàn nga, Mãn Ngưng cũng cùng một chỗ, run run dương vật, đem còn lại toàn bộ run đến lớn thủy tinh bát về sau, Lý Húc nói như vậy nói. Vâng, lão gia, ba cái nữ nhân cung kính hồi đáp. Dùng côn thịt lau các nàng khuôn mặt, thu thập xong Lý Húc đi Lâm Thanh Hà phòng ngủ, đương nhiên. Trước khi vào cửa cố ý cấp chính mình sử dụng một cái vệ sinh thuật, bảo đảm Lâm Thanh Hà không có khả năng ngửi được hương vị gì vậy. Lúc này Lâm Thanh Hà, vừa vặn hướng hoàn tắm đi ra, đang nằm dựa vào đầu giường lật xem tạp chí, Lý Húc đi lên liền ôm lấy nàng âu yếm một phen. Ai nha, đi tắm á, Lâm Thanh Hà hờn dỗi đẩy hắn một phen. Vì sao Thanh Hà tỷ không thể chờ một chút, chờ ta đến cùng nhau tắm thật tốt ha. Lý Húc hắc hắc cười nói. Chờ ngươi. Lâm Thanh Hà lúc này hừ đi ra, lần đó cùng nhau tắm rửa, ngươi không phải chứ ta làm được chân đều như nhũn ra. Nói, trên tay lực độ cũng gia tăng một phần, trước tiên là nói về tốt, hôm nay không cho phép động thủ với ta động cước, ngày hôm qua. Ngày hôm qua bị ngươi cũng làm đã hôn mê. Nói đến đây, xinh đẹp khuôn mặt phía trên còn hiện lên một chút thẹn thùng, hết sức đáng yêu. Thật tốt tốt, chúng ta đêm nay thật tốt đi ngủ. Lý Húc ha ha cười. Nhưng hắn rất nhanh lại khuôn mặt nhất toàn bộ bất quá, Thanh Hà tỷ, Phượng Kiều tỷ nàng tính toán muốn tại nơi này ở bao lâu à? Lâm Thanh Hà sừng sốt một chút, lập tức thõng xuống mí mắt, sau khi từ biệt đầu không cho hắn nhìn chính mình mặt phía trên biểu cảm như thế nào, người không thích nhân ra vào ở đến à? Không thể nói không thích, chính là, Lý Húc làm ra một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, tâm lý cũng là cười thầm không thôi. Cứ việc song Lâm ở giữa quyết đấu cũng không có phân ra thắng bại, nhưng sau Lâm Phượng Kiều lui từng bước cầu Lâm Thanh Hà, làm chính mình ở đến Hong Kong đến, bởi vì Đài Loan giới giải trí hoàn cảnh đã càng ngày càng kém. Lâm Thanh Hà bản năng muốn cự tuyệt, nhưng không chịu nổi Lâm Phượng Kiều lại lần nữa quỳ xuống đất cầu xin, tăng thêm tại kết nạp khi đủ loại, nhất là một cái tại bên ngoài bị địch đến cao trào, một cái khác tại bên trong tự an ủi đến cao trào, loại kinh lịch này làm cho các nàng ở giữa có loại thực kỳ diệu thực không hiểu phản ứng hóa học. Hiển nhiên, Lý Húc lại gian lận. Lại tăng thêm Lâm Thanh Hà cũng biết Đài Loan giới giải trí Hắc Bang vấn đề càng lúc càng lớn, sự thật phía trên, vô luận chỗ nào, Hắc Bang cùng giới giải trí đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, chính là 80 niên đại trước kia, có chính phủ tại phía trên nhìn, Đài Loan Hắc Bang tay không dám duỗi quá dài, bình thường khải thân dù sao lăn lộn quá thanh bang. Chính là hiện tại, tùy theo xinh đẹp đào đợi một loạt sự kiện lên men, sức đầu mẻ chán chính phủ Đài Loan bận việc cái khác. Đối với phương diện này cũng liền buông lỏng rất nhiều, Hắc Bang tay cũng liền kéo dài dài hơn, những cái này Lý Húc đều nói với nàng quá. Cho nên Lâm Thanh Hà cuối cùng vẫn là đáp ứng xuống. Như thế nào, người vừa ý nàng? Lâm Thanh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu đến, cười hì hì hỏi như vậy nói lên, A Hiên ngươi cùng nàng hợp tác rồi không ít thời gian, thành thật bàn giao, có chưa từng tâm động, nàng dù sao theo ta cùng hàng vì song Lâm ai? Thanh Hà tỷ, Lý Húc nhướng mắt. Chi sự tình đều còn không có bãi bình, đừng nói là cái này được không? Vốn là tính toán mượn cơ hội cố tình gây sự Lâm Thanh Hà, vừa nghe đến cái này lập tức không một tiếng động, Lý Húc lúc này lại nói ta đi trước tắm rội rồi, sao còn có một món chuyện trọng yếu muốn nói với người đâu? Nói xong liền chạy đi phòng tắm, còn lại Lâm Thanh Hà dựa vào đầu giường còn có một chút ngẩn người, sau một lúc lâu nàng mới thở dài một hơi, che chán bóp nhẹ lên. Chương 294. Ta mấy ngày nữa có thể phải đi phía Bắc, Lý Húc tắm rội hoàn tất về sau, đi ra chính là một câu như vậy. À, Lâm Thanh Hà không khỏi sửng sốt, nàng vốn là tính toán đợi hắn sau khi ra ngoài tiếp tục phía trước đề tài, khó được chính mình buông mặt mũi ra mặt dày lên chọn, sao có thể làm hắn đơn giản như vậy thoát thân. Tại nàng nhìn đến, lại chuyện trọng yếu, cũng bất quá là album mới ký bán A tuyên truyền A linh tinh, ai ngờ hắn cư nhiên tung lớn như vậy nhất đề tài. Người có biết, ta có bộ phận đầu tư đều là xin nhờ Ái Đức Hoa giúp đỡ quản lý. Lý Húc lúc này giải thích, hắn gần nhất muốn Bắc Thượng Đại Lục đi nhìn nhìn hoàn cảnh đầu tư, hy vọng ta có thể theo lấy đi tham mưu một chút. Nha, Lâm Thanh Hà có chút im lặng. Tại Vương Tử Đại Hôn phía trước, nàng đối với Ái Đức Hoa Lý ấn tượng còn dừng lại tại nhà giàu đệ tử phía trên, có thể Vương Tử Đại Hôn sau đó, đối phương liền trở nên cao không thể chạm. Dù sao, hôn lễ là toàn cầu đồng bộ tiếp sóng. Mà ngồi ở phía trước sắp xếp Ái Đức Hoa Lý tự nhiên cũng bị vỗ rành mạch, người bình thường đối với đại phú hào trực quan ấn tượng khả năng có sai lầm, nhưng có Vương Tử làm tham chiếu rồi, vậy thực cụ thể. Mà nhà mình bạn trai không chỉ có cùng đối phương là bằng hữu, còn được thỉnh mời đi tham gia hôn lễ, Lý Húc chính mình nói, còn có cùng Vương Tử Vương Phi ảnh chụp làm chứng. Như vậy hai người quan hệ tất nhiên tốt vô cùng, dưới loại tình huống này, Ái Đức Hoa Lý đưa ra yêu cầu đến. Trương Hạo Hiên còn có thể cự tuyệt sao? Nhưng là, Lâm Thanh Hà bỗng nhiên nghĩ đến cái gì kêu đi ra, người mới vừa vặn cấp Đài Loan vỗ một bộ phim, còn tại kết nạp lấy được thưởng. Cho nên muốn che giấu tung tích đi à? Lý Húc cười giải thích, không thể lấy Trương Hạo Hiên danh nghĩa, Ái Đức Hoa tổ kiến một cái đoàn đại biểu, sau đó cho ta tại bên trong an bài thân phận mới, như vậy liền sẽ không để cho nhân phát hiện, do đó tạo thành không song ảnh hưởng. Vừa nói vừa nhún nhún bả vai yên tâm, tính là vạn nhất bại lộ, Ái Đức Hoa cũng có thể giúp ta khiêng phía dưới. Lâm Thanh Hà nhíu lại lông mày, lại nghĩ đến cái gì thăm dò hỏi A Hiên, người cùng ái đức hoa Lý. Nói đến một nửa lại ngậm miệng lại, làm Lý Húc không thể không bày ra không hiểu biểu cảm cái gì. Không có gì, trên đường cẩn thận, Lâm Thanh Hà lúc này lắc đầu nói. Về Trương Hạo Hiên là ái đức hoa Lý cùng cha khác mẹ huynh đệ cái này suy đoán, tại kết nạp thời điểm Trương Nghệ Gia từng theo nàng nói qua. Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia, Hồ Theo Mộng, Lâm Thanh Hà, Lâm Phượng Kiều, các nàng xem như Đài Loan nổi danh nhất nữ ca sĩ, nữ diễn viên, tự nhiên đều là nhận thức, khó được hội tụ tại cùng tòa thành thị, không thiếu được muốn ước đi ra trông thấy. Mặc dù biết Đặng Lệ Quân, Trương Nghệ Gia cùng Hồ Theo Mộng, đều bị ái đức hoa Lý bao nuôi rồi, Lâm Thanh Hà lại không có chút nào khinh thường ý của các nàng. Lẫn nhau đều hiểu rõ là một cái nguyên nhân, các nàng là bị chính phủ bán bắt buộc đưa cho ái đức hoa Lý là một cái khác nguyên nhân, Lâm Thanh Hà ngẫu nhiên cũng có khả năng may mắn, nếu như mình làm khi đã ở Đài Loan lời nói, không đúng ái đức hoa Lý hội. Dĩ nhiên, ngẫu nhiên nàng vẫn sẽ có một điểm cảm giác yêu Việt, ít nhất chính mình có một cái yêu chính mình, có thể cấp chính mình cảm giác an toàn nam nhân. Trở lại chính để đi lên, Trương Nghệ Gia từng tại tụ hội phía trên tiết lộ ái đức hoa Lý cho nàng cùng Hồ Theo Mộng cái gọi là khảo nghiệm, cũng nói suy đoán của mình. Cứ việc ái đức hoa Lý phủ nhận cái này, nàng vẫn cảm thấy không đúng, vì thế xin nhờ Lâm Thanh Hà giúp đỡ lưu ý một chút Trương Hạo Hiên hướng đi. Lâm Thanh Hà chẳng phải là thực tin tưởng, nhưng ở nhà mình bạn trai theo lấy ái đức hoa Lý tham gia vương tử hôn lễ, hiện tại lại muốn theo lấy đi đại lục, nàng cũng khó tránh khỏi có chút hoài nghi. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là có chút trí tuệ, biết hiện tại chẳng phải là hỏi cái này cái tốt thời điểm, muốn thật sự là nói kia cũng may, mà nếu quả không phải là đâu này. Tệ hơn chính là, nếu như trên thực tế là, nhưng Trương Hạo Hiên cũng không biết đâu này. Cho nên nàng đúng lúc đóng chặt miệng cũng nằm xuống tốt lắm, nghỉ ngơi đi, ngươi ngày mai còn có ký bán đâu. Được rồi, Lý Húc cũng không có hỏi tới, theo lấy nằm xuống dưới, khóe miệng hiện lên một tia cười xấu xa. Sau đó ôm lấy nàng. A Hiên, yên tâm, Thanh Hà tỷ, nói không động thủ động cước, chính là ôm lấy ngươi ngủ mà thôi. Lý Húc xác thực không có động thủ động cước, dù sao cũng muốn cấp kê nhi phóng cái giả, cứ việc những cái này làm lụng vất vả đối với hắn mà nói cũng tính không lên cái gì, nhưng hơi chút buông lỏng một chút cũng không tệ, hơn nữa sau còn có một liên tục ác chiến đâu. Ví dụ như Quan Chi Lâm, Trang Tĩnh Mà, Trương Băng Thiến. Mẹ con cùng giường tuy rằng vẫn không có thể đạt được, nhưng đó là vấn đề thời gian. Hay hoặc là Mễ Tuyết, Tuyết Lê tìm muội cùng giường sớm đã thành thói quen, bất quá Ngụy Thu Hoa cũng gia nhập tiến đến. Còn có Uông Minh Thuyên, Lữ Có Tuệ, Trần Ngọc Liên cũng không có thật bị làm, cùng lúc Uông Minh Thuyên không làm được loại chuyện đó, chẳng sợ bị Lý Húc gian muốn chết muốn sống, về phương diện khác Lý Húc cũng phi nhất định phải Trần Ngọc Liên. Trần Ngọc Liên đương nhiên hẳn là đang diễn tiểu long nữ sau mới ăn mới có ý tứ, nghe nói đây là Kim Dung đều gọi tán, phù hợp nhất nguyên tắc tiểu long nữ đâu. Đáng tiếc chính là, 30 năm sau liền tiểu lồng bao tiểu long nữ, đều so Trần Ngọc Liên tiểu long nữ cũng có nhân khí. Bất qua cái này cũng không có thể đánh tiêu Lý Húc muốn nếm thử cái đầu phim truyền hình tiểu long nữ ý nghĩ, chẳng sợ Trần Ngọc Liên trên thực tế chẳng phải là thật cái đầu phim truyền hình tiểu long nữ. Giai thị còn tại lúc sau đã chụp quá một bộ Thần Điêu Hiệp Lữ TV, cũng từ Lý Thông Minh vai diễn tiểu long nữ. Phía sau, TVB Thần Điêu Hiệp Lữ còn chưa mở chụp, cho nên Lý Húc chính là cầm lấy Trần Ngọc Liên để đùa bỡn một chút Uông Minh Thuyên, tại nàng kháng cự thời điểm lui mà cầu này chi muốn Lữ Có Tuệ. Đây là một cái thực kinh điển thủ đoạn, trước đưa ra một cái hoàn toàn làm không được, hoặc là đối phương trong lòng mãnh liệt kháng cự yêu cầu, đợi đối phương bày ra kiên quyết mặc kệ bộ dáng sau lại làm sơ nhượng bộ. Đưa ra một cái hơi chút làm không được hoặc là kháng cự không phải rất lớn yêu cầu, đối phương trên cơ bản liền đáp ứng. Theo phía trên ý nào đó tôi nói, đây là dương mưu, tại có đủ thực lực dưới tình huống, Uông Minh Thuyên tự nhiên là đáp ứng xuống, vì thế cái này nhan trị khí chất không thua gì với Triệu Nhã Chi Mỹ Phụ, cũng liền bị lừa, rơi vào tay hắn bên trong. Nhớ kỹ, về sau ngươi cùng A Tỷ đều là của ta tình nô rồi, ngươi cùng A Tỷ chính là một đôi. Tại Uông Minh Thuyên gian phòng bên trong, Lý Húc một bên va chạm Lữ Có Tuệ mông một bên nói như thế nói. Ánh mắt bị che lấy trần trụi thân thể Lữ Có Tuệ, tắc ghé vào đồng dạng bị bịt mắt trần trụi thân thể Uông Minh Thuyên trên người, tại trong va chạm thở gấp cùng đối phương hôn môi. Đối với các nàng loại tiểu nhân vật này tới nói, Lý Húc gây kích thích từ trước đến nay đều rất lớn, dưới loại tình huống này, thân thể của các nàng đối với hắn khát cầu cũng là vô cùng thật lớn, hít thuốc phiện căn bản không thể so. vô luận nội tâm cỡ nào kháng cự, cũng chỉ có thể thần phục tại hắn hông phía dưới. Nói lên, Lữ Có Tuệ cũng là rất thảm, nàng sự tình nói trắng ra chính là chưa kết hôn mà có con, này nếu đặt ở 20 năm về sau, không, chẳng sợ đặt ở 10 năm sau đó, cũng không là chuyện gì. Có thể cố tình là đang tại thập niên 70, mà Hong Kong địa phương quỷ quái này còn có đại lượng phong kiến còn sót lại, tự nhiên là dung nhịn không được một cái nổi bật đang mạnh nữ minh tinh chưa kết hôn mà có con. Vì thế cái ý này ngoại hủy tiền đồ của nàng, cũng hủy cuộc sống của nàng, tại về sau chỉ có thể ở các phim truyền hình diễn phối giác, ví dụ như Thiên Long Bát Bộ bên trong Đao Bạch Phượng, hay hoặc là Ta Cùng Cương Thi Có Ước Hội bên trong Âu Dương Gia Gia. Không nói khác, bằng vào Âu Dương Gia Gia nhân vật này, Lý Húc phải đem nàng thu vào trong phòng, đến lúc đó cùng Vương Chân Chân, Mã Tiểu Linh phóng trên giường bãi tại cùng một chỗ, cảm giác kia tuyệt đối không sai. Trở lại chính để đi lên, trừ bỏ những cái này còn có Diệp Xinh Đẹp Văn, Quách Hữu Hoa, Miêu Có Thể Tú vân vân, phàm là Trương Hạo Hiên nữ nhân toàn bộ đều phải lần lượt sủng ái một lần. Dĩ nhiên, trừ bỏ những cái này, công tác phía trên sự tình vẫn có rất nhiều, Cao Diệu Huy tuy rằng đã bỏ đi trị liệu, nhưng bây giờ đúng là album mới phát hành thời điểm như thế nào cũng muốn kéo lấy Trương Hạo Hiên muốn làm mấy trận thanh thế lớn ký bán, hơn mấy cái điểm nóng tiết mục, chẳng sợ hắn là lão bản. Nếu trước mắt vẫn không thể đổi đi Cao Diệu Huy, Lý Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đồng thời đã ở chặt chẽ chiêng trống chuẩn bị cấp Quan Chi Lâm thứ hai album, Diệp Xinh Đẹp Văn tờ thứ nhất album, cùng với Trương Quốc Vinh tối album mới làm chuẩn bị. Trừ lần đó ra, còn có các loại xã giao muốn tham gia, dù sao hắn là cái đầu tại kết nạp liên hoan phim thượng cầm đến vinh dự Hong Kong đạo diễn, tuy rằng còn tuổi còn rất trẻ, hơn nữa vọt lên được quá nhanh, xuất đạo đến bây giờ cũng bất quá chừng một năm, làm rất nhiều có chân rết ra hỏa tương đương khó chịu. Ai có thể làm cho người ta hậu trường đại A, hơn nữa điện ảnh vòng chú ý đúng là thực lực, nhân gia ký có thể chụp kiếm tiền điện ảnh có thể chụp cầm lấy thưởng điện ảnh, tự nhiên sẽ có tư bản tìm tới cửa, kia một chút ra hỏa lại không cao hứng có thể như thế nào đâu này. Thậm chí còn phải nghĩ biện pháp mượn sức. Đương nhiên, các công ty điện ảnh lão bản là khẳng định không có khả năng ra mặt, cho dù có Trương Hạo Hiên cùng Ái Đức Hoa Lý thật không minh bạch, mà dù sao không có bị chứng thực. Bất qua hắn nhóm dưới cờ cái kia một chút điện ảnh nhân sẽ không cái vấn đề này, ví dụ như cùng Trương Hạo Hiên quan hệ không tệ Tân Nghệ Thành Thất Quái, hay hoặc là tạm thời trở về TVB Vương Tinh, cùng với độc lập điện ảnh đại biểu Hứa An Hoa. Lý Húc coi như là cùng bọn hắn trò chuyện vui vẻ, dù sao Trương Hạo Hiên muốn theo Hong Kong lập nghiệp, còn muốn mở hậu cung, tại nơi này tất nhiên muốn thành lập được tương ứng người mạch. Nói lên này cũng buồn cười, ta trước lúc này, mặc dù có trăm vạn phòng vé, lại không vài người con mắt xem ta, thậm chí còn thực xa lánh ta, hiện tại ta cầm một cái kết nạp giám khảo đoàn thường trở về, lập tức liền trở thành Hong Kong kiêu ngạo. Tửu điếm căn hộ, Lý Húc vuốt phẳng trung sở hồng non mềm làn da cười nói. Ân, ghé vào hắn trên ngực trung sở hồng hàm hồ đáp lại âm thanh, còn đang hưởng thụ cao trào dư vị. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh ngẩng đầu. Miễn cưỡng một lời hai ý nghĩa khẽ cười nói ai cho ngươi lợi hại như vậy. Cũng thế, Lý Húc nhún nhún bả vai, làm ra một bộ ta chính là lợi hại như vậy bộ dáng, không tiếp tục nói nhiều. Hai người lại ôn tồn một lát, hắn tại nàng mông cong phía trên vỗ nhẹ nhẹ hạ tốt lắm, ta phải đi về. Đã biết, Trung Sở Hồng lập tức theo hắn trên người, trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy không tha. Cái kia, có lẽ ta có thể tối nay trở về nữa. Nhìn tại trong mắt Lý Húc lúc này lại bày ra lại do dự thần sắc. Được rồi, Trung Sở Hồng lúc này cười hì hì nhẹ đạp hắn một cước, đừng lề mề, bằng không, lần sau ta nhưng mà không tìm ngươi. Được rồi, Lý Húc giơ hai tay lên, sau đó nhảy xuống giường đến mặc quần áo. Sau đó hắn nghĩ đến cái gì lại nói đúng rồi, A Hồng, bá phụ cùng bá mẫu là làm quần áo à. Bọn hắn có hứng thú hay không mở trang phục công ty? Chương 295. Làm sao vậy? Trung Sở Hồng nghiêng đầu, tuy rằng vẫn còn là xinh đẹp như vậy động lòng người, nhưng cảnh giác thần sắc chợt lóe lướt qua. Vừa rồi không phải là theo như ngươi nói sao, ta muốn đổi lại thân phận, cùng Ái Đức Hoa đi phía Bắc, Lý Húc giống như không nhìn thấy cười cười, ta luôn luôn tại suy nghĩ dùng thân phận gì đi qua, nghĩ đến cuối cùng làm cái trang phục công ty, bất quá thời gian quá ngắn, còn tại thông báo tuyển dụng nhân thủ. Hôm nay bỗng nhiên nghĩ đến bá phụ bá mẫu, lấy kinh nghiệm của bọn hắn, qua tới giúp ta, làm nhà thiết kế cũng không có vấn đề à. Người chính xác là muốn làm cái trang phục công ty à? Trung Sở Hồng mở to hai mắt. Đương nhiên, Lý Húc gật đầu, ta nhưng là nghe nói, phía Bắc đối với Hong Kong các loại hâm mộ, cái gì vậy làm đi qua đều có thể kiếm lớn một khoản. Lần thi này xét nếu xác định, ta nhất định phải đầu tư một khoản. Nói như vậy ngươi là muốn đổi nghề làm lão bản. Trung Sở Hồng nhiều hứng thú nhìn hắn. Làm sao có khả năng? Lý Húc ha ha cười, ta thích nhất vẫn là đóng phim A, những cái này đầu tư, cùng với cùng Ái Đức Hoa hợp tác cái kia một chút hạng mục, cũng là vì bảo đảm ta đem đến có thể tùy ý đóng phim, người xem ta ít công ty quản lý. Nói tiến tới, tại khuôn mặt nàng phía trên hôn một cái ngươi không có thật tốt làm luyện tập, A Hồng, 6 tháng cuối năm điện ảnh mở máy, ta nhưng là thật tốt địch ngươi. Trung Sở Hồng khuôn mặt lập tức đỏ hồng, oán trách dùng sức đẩy hắn một phen chỉ biết những cái này. Ta là nói địt, không phải nói địt. Lý Húc kéo dài âm thanh. Có cái gì khác biệt? Trung Sở Hồng lườm hắn liếc nhìn một cái, không phải là một lời hai ý nghĩa à? Vừa nói vừa chen chân vào đi đá hắn đi mau á. Tại quần lót cũng không mặc dưới tình huống làm cái động tác này, không thiếu được làm đầu kia còn có một chút ướt sũng khe thịt lộ ra, làm nàng có loại dâm mỹ hương vị, thế cho nên Lý Húc dương vật vỉnh vỉnh lên. Nhưng hắn cũng không có lại đến một phát. Hi hi ha ha cùng Trung Sở Hồng cười đùa một phen về sau, lập tức xuất môn ly khai. Lý Húc quá yêu thích hiện tại cùng Trung Sở Hồng quan hệ, nàng cho rằng mình là lý trí, nàng cho rằng chính mình có thể duy trì đoạn này quan hệ, đáng tiếc a. Không sách cái này, cùng phía trước giống nhau, hắn ly khai Trung Sở Hồng bộ ở giữa sau cũng không có thật trở về, mà là đi đến tiếp theo tầng cùng một vị trí gian phòng. Cùng trước kia khác biệt, lần này Triệu Nhã Chi sớm chờ tại đó bên trong. Hơn nữa sắc mặt có chút tái nhợt. A Hiên, làm sao bây giờ, A Hiên? Lý Húc đi vào, nàng liền nhảy, nắm cánh tay của hắn hoảng loạn hỏi. Đừng vội, Chi tỷ, đừng vội, Lý Húc vỗ về nói, có ta ở đây đâu. Hắn đã sớm biết là chuyện gì rồi, dù sao đây chính là đi kết nạp phía trước an bài xong. Tại vỗ về phía dưới, Triệu Nhã Chi cuối cùng tỉnh táo một chút, lúc này mới khóc thút thít run rẩy nói A Hiên, ta mang thai. À, Lý Húc rất phối hợp lộ ra thần sắc kinh ngạc. Là thật, Triệu Nhã Chi cho là hắn không tin, mang tương bệnh viện kiểm tra báo cáo cầm ra. Nhưng là, Lý Húc kéo dài âm thanh, nhăn lại lông mày ra vẻ khó xử, phía trước không phải nói, người tại tai nạn xe cộ sau đó, đã không thể mang thai sao? Ta không biết, ta làm kiểm tra, quả thật mang thai, hơn nữa còn là ngươi, Triệu Nhã Chi vẻ mặt cầu xin nói. Sợ hắn sẽ trở mặt không nhận. Có thể xác định sao? Lý Húc thực nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, Triệu Nhã Chi có chút cấp bách, ta mấy năm này, vốn không có cùng chồng ta cùng phòng quá, nói sau. Theo phía trên thời gian nhìn, chính là ngươi đi kết nạp trước đó. Đều đã ba vòng nhiều. Lý Húc cẩn thận đánh giá nàng, bụng xác thực có một chút nâng lên, nhưng cũng không rõ ràng, bất quá nếu kéo dài đi xuống. Tiếp qua thượng 12 tuần chỉ sợ liền muốn hiển mang thai. Người có biết người có bao nhiêu nan liên hệ sao? Ta muốn điện thoại cho ngươi, nhưng này khi mới phát hiện ta không biết số điện thoại của ngươi, ta muốn câu ngươi, ngươi lại ở nước ngoài. Triệu Nhã Chi nói tiếp, càng đi về phía sau càng là thương tâm. Nàng vốn là tại hoàng gia bị bài xích, lại là yêu đương vụng trộm lại là ngực gian phu đứa nhỏ, một khi cho sáng tỏ, tiền đồ, cuộc sống toàn bộ đều có khả năng bị triệt để hủy diệt. Tốt lắm, nếu mang thai, vậy sinh ra tốt lắm. Lý Húc lúc này nói. Sinh ra, người nói đổ dễ dàng, ta như thế nào cùng chồng ta giải thích. Triệu Nhã Chi trở nên thực kích động. Bình tĩnh, Chi tỷ, bình tĩnh, Lý Húc giơ hai tay lên hư hư ấn, ta có biện pháp. Người có biện pháp, Triệu Nhã Chi tựa như bắt được cứu mạng cọng rơm vậy nhìn hắn. Vừa vặn, ta tại kết nạp thời điểm cùng bằng hữu của ta nói chuyện trời đất. Bằng hữu ta từng nói đến có một loại dược tề, nhân ăn sau mê man ít nhất 8 giờ, phía sau tại hắn bên tai không ngừng lặp lại cùng một câu nói, ví dụ như ta mang thai, đứa nhỏ là của ngươi loại này, thời gian dài tiếp tục giữ vững, liền làm cho đối phương tại tiềm thức bên trong tin là thật. Lý Húc cũng là há mồm liền đến. Triệu Nhã Chi nghe đều có một chút choáng váng, còn có loại vật này. Đương nhiên rồi, nước Mỹ công nghệ cao dược vật nha, Lý Húc làm như có thật gật đầu. Bất quá cực hạn tính cũng rất lớn, tuy rằng thấy hiệu quả mau, người buổi tối hôm nay cho hắn dùng, ngày mai sẽ nói cho hắn mang thai sự tình cũng không có vấn đề gì. Nhưng là một mặt nhu muốn trường kỳ sử dụng, đại khái ít nhất 2 năm, trên đường một khi ngừng dùng, thực khả năng làm cho đối phương phản ứng, ý thức được kia một chút ký ức đều là giáo huấn. Tiếp theo, đối với ý chí kiên định người, cực độ tự tin người, hiệu quả không phải thực tốt, bất quá Hoàng Hán Vĩ hẳn là không ở nhóm này. Chính là cuối cùng, tác dụng phụ khá lớn, trường kỳ sử dụng lời nói, thực khả năng dẫn tới ký ức suy yếu, hỗn loạn linh tinh tình huống. Triệu Nhã Chi ngơ ngác nghe, hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải, chính là vô ý thức phát ra cái này linh tinh âm thanh. Chi tỷ, người có thể phải nhanh lên một chút làm quyết định Nga, nếu bụng quá mức rõ ràng, làm Hoàng Hán Vĩ cảm thấy được rồi, cục diện liền trở nên càng thêm phiền toái. Lý Húc lúc này lại nói. Nhưng là ta, Triệu Nhã Chi mang theo khóc nức nở kêu một câu, sự tình làm sao có khả năng biến thành như vậy. A Hiên, ta đem nàng chạy được không? Hoảng hốt phía dưới, nàng nói như vậy nói. Đương nhiên không được, Lý Húc nhíu mày, đây chính là hài tử của ta, hơn nữa, chẳng lẽ ngươi sẽ không nghĩ chứng minh Hoàng gia sai lầm rồi sao? Ngươi không nghĩ chứng minh ngươi còn có thể mang thai sao? Triệu Nhã Chi không khỏi sửng sốt, sau đó hô hấp trở nên dồn dập, Lý Húc thuận thế ôm lấy eo của nàng, tại nàng mạn diệu thân thể phía trên an ủi phải biết, ngươi lúc trước không thể lại mang thai kết luận, hẳn là Hoàng Hán Vĩ sở nhậm chức bệnh viện kia ra a. Rất rõ ràng, Hoàng gia khả năng động tay động chân, khả năng muốn lấy này ép ngươi ly hôn, Hoàng Hán Vĩ tính là không biết chuyện, cũng ít nhất là cái đồng lõa. Một khi đã như vậy, ngươi vì sao còn như vậy để ý hắn cảm nhận đâu này? Dù sao ngươi đều cho hắn đeo bị cắm sừng, tái sinh cái không thuộc về hắn nhóm ra đứa nhỏ, lại làm bọn hắn thành thành thật thật nuôi nấng, chẳng lẽ không là món thực khoái trá sự tình sao? Hắn âm thanh là như thế trầm thấp, mang theo một loại không hiểu ma lực, làm người ta nhịn không được muốn ấn này nói đi làm, tựa như ác ma nói nhỏ. Triệu Nhã Chi đôi mắt trở nên mê ly, thở gấp âm thanh cũng càng lúc càng lớn, nhất là Lý Húc hai móng hung hăng tại vú của nàng cùng mông vuốt ve vân vê thời điểm. Nhưng nàng vẫn là bỗng nhiên kinh ngạc đẩy hắn ra không muốn. Này mỹ phụ mồ hôi lạnh tràn trề nhìn Lý Húc, đầy mặt đều là sợ hãi lại sợ hãi biểu cảm, giống như lần đầu nhận thức hắn. Lý Húc lại cười giơ hai tay lên, hướng đến lui về phía sau mấy bước phải nói ta cũng nói rồi, người mình làm quyết định đi, Chi tỷ. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi hẳn là đã đi kiểm tra qua a, Hoàng Hán Vĩ nhưng là bác sĩ, Hong Kong liền ít như vậy đại địa phương, mấy sở bệnh viện tất nhiên đều có liên hệ, chỉ cần hắn nghĩ, tra vài thứ là không thành vấn đề, tính là bệnh viện không cho phép tiết lộ tư liệu, hắn cũng có khả năng có bạn học tại bên trong, cho nên làm dòng người sự tình nếu chuyển đến lỗ tai hắn bên trong. Hắn không có nói nữa đi xuống, xoay người đi tới cửa rồi, mới lại nói hiển nhiên. Ngươi cần phải một người yên lặng một chút, hôm nay ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ta mau chóng cho ngươi làm được loại thuốc kia tề, dùng không cần tại ngươi. Nói xong quay đầu cười cười, mở cửa ly khai, nhìn đến cuối cùng hình ảnh là, Triệu Nhã Chi chán nản ngồi ở sofa phía trên. Thật là làm cho nhân mong chờ kế tiếp phát triển a. Gia Tửu Điếm hồi đến trong xe mình Lý Húc cười khẽ nghĩ đến, sau đó tâm lý khẽ động, nhắm mắt lại quan sát. Ngay tại hắn cùng Trung Sở Hồng triền miên, lại cùng Triệu Nhã Chi cám dỗ thời điểm sát phách bộ ở giữa đã ở trình diễn vừa ra trò hay. Dương lừa gạt, người này mẹ nàng tính cái gì? Cùng với chen sứ tạp ở trên mặt đất âm thanh, Thạch Tuệ trực tiếp hô lên Hạ Mộng nguyên danh. Nhưng mà Hạ Mộng vẫn là đờ đẫn ngồi ở đó không nói một lời, Trần Tư Tư tỏa tại bên cạnh một khác, không ngừng xóa sạch nước mắt, hốc mắt đỏ bừng bộ dáng, hiển nhiên khóc một hồi. Thạch Tuệ ngực không khỏi phập phồng được càng thêm kịch liệt, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, đã từng tìm muội tính là bởi vì lý niệm khác biệt mà mỗi người đi một ngả còn chưa tính, cư nhiên còn làm được ra loại này hạ tiện vô sỉ sự tình, cư nhiên đem chính mình lừa đến trong này đến sau đó kê đơn mê choáng, lại để cho xa lạ nam nhân gian dâm chính mình. Nói thật, nàng cảm thấy chính mình không có phía trên đến chính là một cái tát phiến tại đối phương khuôn mặt phía trên, đã là nhìn tại năm đó trưởng thành tam công chúa tình nghĩa phía trên. Nhưng là mặt đối với chính mình chất vấn, Hạ Mộng lại tam không nói, cứ như vậy ngồi ở đó, nàng nơi nào còn phải nhịn xuống. Nhưng mà đúng lúc này, Hạ Mộng ba một tiếng, đem một vật để tại bàn trà phía trên, sau đó mỏi mệt bưng kín chán, vẫn là bộ kia không muốn nói chuyện bộ dáng, giống như sở hữu đáp án đều tại vật kia bên trong. Bị cắt đứt Thạch Tuệ cứng rắn đem đến bờ môi lời nói nuốt xuống, nghiến răng nghiến lợi lật lên bàn trà phía trên đồ vật. Hạ quyết tâm này nếu không có thể giải thích tất cả mọi chuyện, nàng nhất định cùng Hạ Mộng không để yên. Nhưng mà mở ra kia tạp chí giống nhau đồ vật tờ thứ nhất, Thạch Tuệ thân thể liền cứng đờ, sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi. Thì sao, Thạch Tuệ, còn tại lau nước mắt Trần Tư Tư, cảm thấy được nàng dị trạng, lúc này lên tiếng hỏi. Thạch Tuệ không trả lời, nhanh chóng lật nhìn, càng lộn sắc mặt càng khó nhìn, mà ở lật tới tờ cuối cùng thời điểm càng là không ngăn được run rẩy, cuối cùng nhuyễn tại sofa phía trên vẫn không nhúc nhích. Trần Tư Tư mắt thấy không đúng, cũng không để ý tới chính mình đỏ bừng ánh mắt, mang tương vật kia dịch chuyển đến trước mặt mình đến, theo lấy ngắn ngủi mà kinh hoàng kêu. Bên trong, lại là A4 lớn nhỏ tình dục dâm đãng ảnh chụp, nữ nhân vật chính là Hạ Mộng, các loại lộ nhũ bài huyệt, phải nhiều hạ lưu có bao nhiêu hạ lưu. Bất quá đáng sợ nhất không phải là cái này, đáng sợ nhất chính là kẹp ở phía sau cái kia mấy tờ, rõ ràng cho thấy dùng chụp lập được chụp, thuộc về Thạch Tuệ cùng Trần Tư Tư diễm chiếu. Chương 296. Ta không biết hắn là ai vậy, xuất quỷ nhập thần, tính là ta tại trong nhà nằm vùng bảo tiêu, cũng không cách nào ngăn cản hắn vụng trộm chạy vào đến cưỡng hiếp ta. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm là đang tại ta trong túi lưu tiểu tờ giấy, để ta đi hắn chỉ định địa phương. Hạ Mộng bình tĩnh nói, một bộ bi thương vô tâm chết bộ dáng, ta cũng ủy thác quá thám tử thư, nhưng hắn nhóm đồng dạng không hề có tác dụng. Cho nên hắn cho người bán đứng chúng ta, người liền bán đứng chúng ta. Thạch Tuệ giọng điệu vẫn như cũ thực kịch liệt. Vậy ngươi nói cho ta phải nên làm như thế nào? Hạ Mộng nhìn nàng hỏi. Đương nhiên là, Thạch Tuệ nói một câu liền kẹt. Báo cảnh sát, sợ toàn bộ Hong Kong người không biết, các nàng bị cưỡng hiếp sao? Bảo tiêu, thám tử tư, Hạ Mộng đã làm, vô dụng a. Mấu chốt ở chỗ, gia hỏa kia trong tay có các nàng tình yêu ảnh chụp, cái này chính là lớn sát khí rồi, một khi đối phương đem cho sáng tỏ. Các nàng ba cái thanh danh đem hoàn toàn hủy hoại chỉ trong chốc lát, còn lại thời gian cũng đều đem sống ở người khác ánh mắt khác thường. Dương lừa gạt, người kia, có không có nói qua. Hắn rốt cuộc muốn cái gì? Trần Tư Tư lúc này ủy khuất vừa thẹn thẹn hỏi. Hạ Mộng cuối cùng thở dài, hắn muốn rất đơn giản, hắn liền muốn trưởng thành tam công chúa. Tốn tốt mấy giây, Trần Tư Tư cùng Thạch Tuệ mới phản ứng, người trước lúc này kinh sợ kêu lên ngươi là nói. Ngươi là nói hắn chính là, muốn trêu đùa chúng ta. Giống như, gật đầu Hạ Mộng cười khổ hồi đáp. Thạch Tuệ siết chặt quả đấm, khuôn mặt được không dọa người, thật lâu mới nghiến răng nghiến lợi hỏi chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy cái gì đều không làm được sao? Chẳng lẽ ngươi liền một chút cũng không phản kháng sao? Như thế nào phản kháng? Hạ Mộng ngẩng đầu đến, rõ ràng cũng có cơn tức, ngươi nói cho ta như thế nào phản kháng, Tôn Tuệ Lệ, trước ngươi kêu âm thanh có thể so với ta lớn. Thạch Tuệ khuôn mặt lúc này đỏ lên, mãnh liệt xấu hổ thẹn cảm xông lên đầu, làm nàng phẫn nộ lại phát tiết không ra. Nàng nhớ rõ, căn kia cự vật là như thế nào cắm vào chính mình tiểu huyệt, chính mình lại là như thế nào tại quất cắm khoái cảm chung vong tình rên rỉ. Thời điểm cao trào cuối cùng, nàng càng là gắt gao quấn tại đối phương trên người, cùng hắn kịch liệt hôn môi, cũng gắt gao đi phía trước nâng lấy nửa người dưới, tốt làm cho đối phương tận tình hướng đến bên trong xuất tinh. Vô luận Thạch Tuệ tâm cỡ nào yêu chính mình trượng phu, đều tại một lần cực độ khoái hoạt tình yêu bên trong, vượt đến ngoài 9 tầng mây, cho nên khi lý trí khôi phục về sau, nàng hoàn toàn không thể tiếp nhận chính mình dâm đãng bộ dáng, chỉ có thể dùng chất vấn Hạ Mộng phương thức đến xoa dịu nội tâm dày vò, đến xem nhẹ kia một chút làm nàng muốn tự sát đồ vật. Hiện tại, Hạ Mộng cư nhiên lại sách, Thạch Tuệ lại như thế nào chịu được, lúc này một chút đứng lên, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Chẳng sợ Trần Tư Tư ở sau lưng không ngừng kêu. Đến đi ra bên ngoài về sau, phẫn nộ Thạch Tuệ mới tính bình tĩnh lại, sau đó quả đấm bóp càng chặt hơn. Ta nhất định tìm ra tên xúc sinh kia, Dương lừa gạt cái kia tiện nhân tìm không thấy, không có nghĩa là ta cũng tìm không thấy. Thạch Tuệ hung hăng nói. Nàng có tin tưởng, bởi vì, tại bị hiếp dâm thời điểm che lại ánh mắt nàng bố đầu, từng ngắn ngủi rơi phía dưới quá một chút. Làm nàng một con mắt nhìn nam nhân kia mấy giây. Cứ việc lúc ấy tiểu huyệt bị đối phương đào khoét được dâm thủy chảy dòng, thế cho nên tầm mắt có chút mơ hồ, có phong phú đấu tranh kinh nghiệm nàng, vẫn là theo bản năng ký phía dưới một chút đặc thù. Cho nên, chỉ cần nàng cố gắng nhớ lại đến, nhất định có thể bắt lấy tên xúc sinh kia, làm hắn trả giá đại giới. Đương nhiên, Thạch Tuệ cũng không phải là lỗ mãng người, nàng biết chính mình phải cũng đủ cẩn thận, vạn nhất làm những hình kia lưu truyền ra. Các nàng trường thành tam công chúa đều có khả năng bị hủy. Nhưng này còn không phải là tệ nhất tình huống, không xong nhất chính là ảnh chụp rơi vào kẻ địch tay bên trong, như vậy kết quả cuối cùng khả năng liền không đơn giản chính là cuộc sống bị hủy. Ta nhất định bắt hắn lại. Thạch Tuệ tiếp tục kiên định tín niệm của mình. Đáng tiếc nàng cũng không biết hoặc là quên mất, bịt mắt trượt rơi xuống về sau, là nàng tự mình động thủ lại kéo lên đi, mà trượt xuống khi cho nàng ấn tượng sâu nhất, là thô to dương vật tại Trần Tư Tư trong miệng bay nhanh ra vào hình ảnh. Tạm thời xem nhẹ Trường Thành Tam công chúa chuyện xưa, Lý Húc tốn một tuần nhiều thời gian, đem Hong Kong bên này sự tình xử lý tốt sau, ký bán, thượng tiết mục cùng với xã giao, cùng giải quyết nhà mình nữ nhân vấn đề sinh lý vân vân. Sau đó liền phi đến Boston, nhất xuống máy bay liền chuyển đổi thân phận, lại mang theo chuẩn bị tốt lợi trí phi đến San Francisco. Tại San Francisco nghỉ ngơi 2 ngày, ở ngày thứ 3 buổi sáng đi đến San Francisco sân bay quốc tế, tại VIP hậu cơ thất Mỹ quốc chính phủ tổ kiến buôn bán khảo sát đoàn hội hợp về sau, sau đó tại một vị thương vụ bộ phó bộ trưởng dẫn dắt phía dưới bước lên đi Đông Kinh đường đi. Đúng vậy, khảo sát đoàn trước hết bay đến Đông Kinh, lại từ Đông Kinh phi Thượng Hải hoặc là Bắc Kinh. Này đều đã tính tốt, này hai đầu hàng tuyến vẫn là năm nay tháng 1 mở, phải đổi năm nay trước kia, ngượng ngùng, trước phải phi Hong Kong, sau đó Hong Kong chuyển Thượng Hải, tiếp lấy lại từ Thượng Hải chuyển hướng đến Bắc Kinh. Băng ghế năm đó thăm Mỹ, cũng là trước từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, Mỹ quốc phương diện trao đổi, lại từ Thượng Hải thẳng bay qua. Tóm lại, năm nay tháng 1 Trung Hàng Không Dân Dụng cùng hiện lên Mỹ hợp tác, Trung Hàng Không Dân Dụng mở ra Bắc Kinh Thượng Hải San Francisco New York hàng tuyến, hiện lên Mỹ mở ra Bắc Kinh Đông Kinh cùng Thượng Hải Đông Kinh hàng tuyến, tới trước Đông Kinh, lại từ Đông Kinh chuyển tới nước Mỹ các nơi. Tuy nói tòa Trung Hàng Không Dân Dụng có thể trực tiếp theo San Francisco phi Yến Kinh, hơn nữa còn là 747SP cơ hình, thoải mái độ cũng không có vấn đề, nhưng vấn đề là bọn họ là nước Mỹ khảo sát đoàn được không, cho nên chỉ có thể phiền toái một chút. Dù sao Lý Húc tọa chính là khoang hạng nhất, mặc dù là máy bay thuê bao, nhưng này vị phó bộ trưởng Địch Khắc Tây Đặc Lai Ngang là nhận thức, tại cha rượu sẽ lên, cùng với sĩ Đan Lợi rượu sẽ lên, muốn cái khoang hạng nhất vị trí cũng không khó. Bất quá Lợi Trí cũng chỉ có thể ngồi vào mặt sau thương vụ khoang thuyền đi. Được rồi, ít nhất không phải là khoang phổ thông. Như vậy tại không trung vượt qua mười mấy giờ, lại đang Đông Kinh nghỉ ngơi trong chốc lát, lại bay 4 giờ, máy bay cuối cùng tại Bắc Kinh sân bay hạ xuống rồi, Lý Húc kiếp này cũng cuối cùng bước lên cố thổ. Bởi vì thời gian tính thật vừa lúc, đến khi vừa vặn buổi chiều 6 điểm nhiều một chút, hoàng hôn phía dưới sân bay cho dù đã bật đèn, vẫn như cũ có loại hoang vắng cảm giác, có thể thật là lạnh lùng, Lợi Trí a. Ngươi là ngồi máy bay đi Hong Kong à? Hồng Kiều sân bay cùng nơi này so với đến như thế nào? Ngồi lên Trung Phương An bài chiếc xe lái ra khỏi sân bay về sau, nhìn cảnh sắc bên ngoài, Lý Húc dùng cảm khái giọng điệu hỏi bên người Lợi Trí. Cái này, Lợi Trí sừng sốt một chút, liếc nhìn tài xế lái xe phía trước, ta chưa từng tương đối, lão bản, đều không kém bao nhiêu đâu. Thật sự là quá đáng tiếc, máy chụp ảnh không cầm lấy, Lý Húc lúc này thở dài. Bằng không ta liền có thể chụp được, cảnh tượng như vậy chỉ biết càng ngày càng ít. À, Lợi Trí gương mặt không rõ. Ta dám đánh đổ, không cần 15 năm, này sân bay liền muốn bắt đầu kiến thiết tân hàng chạm lâu, sau đó lại tiếp tục đợi 5 năm mà bắt đầu kiến thiết đệ tam tòa hàng chạm lâu. Lý Húc ha ha cười, mà đến khi đó, cho dù là nhị tuyến thành thị sân bay, đều không có khả năng giống nơi này như vậy hoang vắng. Vâng, phải không? Lợi Trí hoàn toàn không hiểu nổi lão bản mình đang suy nghĩ gì, chỉ có thể theo bản năng sững sờ đáp. Một quốc gia liền này một ít lòng dạ đều không có, kia còn làm cái gì kiến thiết a, đúng không, lái xe đồng chí. Lý Húc đối với cuối cùng nội kính chiếu hậu nhe răng cười. Thông qua nội kính chiếu hậu quan sát tài xế của hắn, có chút lúng túng khó xử bài trừ cái nụ cười, miệng lại đóng quá chặt chẽ, không rên một tiếng. Sau đó... Ngồi ở trên chỗ ngồi kế tài xế trung niên bạch nhân quay đầu đến hắc, ái đức hoa, ngươi vừa rồi đang nói cái gì? Ngươi nói đúng tiếng Trung sao? Đương nhiên, ngươi cho rằng ta đang nói cái gì, son. Lý Húc lực chú ý lập tức phóng tới vị này Motorola cao quản trên người. Bọn tài xế đều có chính trị nhiệm vụ, không thể cùng ngoại tân nói chuyện, sẽ không đùa giỡn bọn họ. Khảo sát đoàn ngủ lại chỗ tự nhiên là điếu ngư đài quốc tân quán rồi. Này dù sao cũng là ngoại giao sự kiện nha, sau khi đến trời đã tối. Cứ việc cố ý theo tiêu chí quảng trường xuyên qua, nhưng không phải là 30 năm sau, người đi trên đường rất thưa thớt không nói, ngọn đèn cũng thiếu rất nhiều, thành lâu thượng cũng tối như mực một mảnh, làm Lý Húc có chút tiếc nuối. Thời gian điểm vừa vặn, yến hội cũng chính là không thể thiếu, ngồi vào vị trí sau những người lãnh đạo phát biểu một phen, cùng phía trước đón máy bay khi không có khác biệt quan thoại lời nói khách sáo, lấy xoa dịu tịch ở giữa thoáng không khí ngột ngạt, bọn hắn đến muộn, bởi vì bọn hắn tòa hồng kỳ xe hơi, giữa đường ngoài y muốn ném mỏ neo. Vậy cũng là Trung Quốc cải cách khi một cái nổi tiếng cười nói, hồng kỳ mặc dù là sản phẩm trong nước xe hơi, hơn nữa xem như chất lượng thượng thừa, nhưng là vẫn như cũ có hao xăng đại, dịch nằm sấp ổ đợi vấn đề. Cho nên, tại vài lần xuất hiện đưa đón ngoại tân thời điểm nhân ra tòa quốc gia mình xe hơi đi, hồng kỳ lại nằm sấp ổ tại trên đường, bên trên đã đem hồng kỳ chém, cầm lấy ngoại hối đi mua nước ngoài xe hơi. Kỳ thật chém cũng không có gì, nhưng là tính cả nghiên cứu phát triển đoàn đội cũng chém liền quá ngu xuẩn, vì thế thẳng đến 30 năm sau, Trung Quốc ô tô ngành nghề vẫn như cũ nửa chết nửa sống. Lướt qua cái này, Trung Phương thực săn sóc vì Mỹ Phương nhân viên chuẩn bị giao nĩa, thức ăn cũng chuẩn bị thật sự tiểu mâm, thực thích hợp bọn hắn dùng cơm phong cách, Lý Húc sẽ không phiền phức như vậy, nhặt lên đũa trực tiếp thượng là được. Phía trước tại máy bay phía trên ăn xong, nhưng lúc này bụng vẫn có một chút không. Tăng thêm quốc chủ nhóm tay nghề đó là không mà nói, kiếp trước kiếp này cũng vẫn là lần đầu đang câu cá đài ăn quốc yến, tự nhiên cũng liền đại khoái đoá di lên. Mặn mà không chát, ngọt mà không ghét, đầy đặn thích hợp, chính là có cái gọi là đắp tụ tập vật chi yêu Mỹ, lấy nuôi ngô chi lão thao, không ngoài như vậy. Tại nếm một khối thịt nướng sau đó, Lý Húc nhịn không được gật gù đắc ý ngâm nói. Nhưng mà tiếc nuối chính là, ngồi cùng bàn đều là một đám người Mỹ. Căn bản không biết hắn đang nói cái gì, mỗi một người đều là mắt lớn chừng mắt nhỏ, đầy mặt không hiểu được. Tốt lắm, Ái Đức Hoa, cũng đừng tại đó bên trong khoe ra ngươi tiếng Trung rồi, nơi này không có người nghe hiểu được. Ngồi ở bên cạnh Son Tạp Duy Đặc, Motorola cao quản, cười nói câu. Thật Lý Húc nhíu mày, quay đầu nhìn về phía ngồi ở chính mình một bên khác Lợi Trí, sau đó liền phát hiện nàng một bộ mất hồn mất vía bộ dáng, trên tay đũa đều cầm lấy sai lệch. Được rồi, theo vào điếu ngư đài sau đó, nàng liền trở nên nơm nớp lo sợ, đợi đại lãnh đạo phát biểu lúc nói chuyện, lại càng phát run như cầy sấy, lúc này càng là liền khẩu vị cũng không có. Được rồi, tính là nàng tại Thượng Hải sinh ra và lớn lên, cũng chỉ là một ngõ hẻm đất nha đầu. Cho nên cho dù sớm khiến cho Kathleen cho nàng cường điệu, đi đại lục khảo sát thời điểm khẳng định có rất nhiều quan lớn ra mặt hoan nghênh, phải có chuẩn bị tâm lý. Nàng cũng lần nữa tỏ vẻ không có vấn đề, sự thật phía trên, xuống máy bay khi đều vẫn còn so sánh góc bình thường, có thể đi tới nơi này sau đó, lập tức đôi lại người khác tựa như. Chương 297. Có thể lý giải, tuy rằng Lợi Trí bị Lý Húc mang theo, đã gặp rất nhiều đại tràng diện, thậm chí đã tham gia Anh Quốc Vương thất hôn lễ, mặc dù không có tiến ST. Tôn nhà thờ lớn, nhưng tham gia hôn lễ party, chính là cách khá xa, đang bồi đồng nhân viên dành riêng địa điểm. Hơn nữa trước khi tới, cũng luôn mãi nói với nàng quá, sẽ tới Bắc Kinh đến, gặp được rất nhiều đại nhân vật, nàng cũng làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là nói được nhiều hơn nữa cũng không bằng thấy tận mắt vừa thấy. Lợi Trí dù sao cũng là tại Thượng Hải sinh ra và lớn lên, đi Hong Kong thời gian cũng không lâu lắm, còn không giống một cái khác thời không vài năm sau như vậy bị ô nhiễm bị đồng hóa. Tăng thêm nàng cũng ít nhất bàng quan quá văn cách, trận này toàn dân vận động khẳng định cho nàng để lại ấn tượng khắc sâu. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn học tập đều là chung với cách mạng chung với đảng, đối với Ti Di có thiên nhiên kính sợ. Cho nên hiện tại thật đi đến tổ quốc tâm bẩn, còn tiến vào điếu ngư đài quốc tân quán, nhìn thấy rất nhiều trong mộng đều không có khả năng nhìn thấy nước Cộng hòa quan lớn, nàng muốn trấn tĩnh được xuống mới là việc lạ. Thậm chí, tiệc tối sau khi kết thúc trở lại ngủ lại địa phương, nàng cư nhiên còn hỏi nhà mình lão bản, có hay không quần Tây Xuyên? Tại sao muốn đổi thành quần? Lý Húc cố ý làm ra phi thường không hiểu bộ dáng. Ta cảm thấy, tốt như vậy một chút, Lợi Trí cắn môi. Nàng sáo trang đều là định chế, không chỉ có ăn mặc thoải mái, còn phi thường hiện thân tài, mông mập eo nhỏ ngực lớn đường cong, chèn ép phi thường rõ ràng. Ở nước ngoài cũng không bị gì, kết nạp bờ cắt phía trên, mặc lấy quần áo lót bạch nhân nữ tính nàng đều gặp, nhưng quốc nội không khí thực bảo thủ, mặc như vậy đi ra ngoài tuyệt đối là có thương tích phong hóa. Sự thật phía trên, tại yến hội phía trên thời điểm nàng cũng đã chú ý tới, có mấy cái nhân viên công tác đang trộm trộm đánh giá chính mình. Không được, cứ như vậy, ta yêu thích nhìn, Lý Húc trực tiếp cự tuyệt. Ngươi phải biết, Lợi Trí, ngươi là của ta nhân viên tạm thời, ngươi đại biểu chính là hình tượng của ta, ta cho ngươi đánh như thế nào phẫn liền ứng phải đánh thế nào phẫn, ngươi như vậy chọn tam lấy tứ chính là không tôn trọng ta. Hắn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói đến. Lợi Trí không khỏi một trận ủy khuất, nàng chính là phải đổi cái quần mà thôi, làm sao lại xả đến không tôn trọng lão bản phía trên. Hơn nữa, ta đã thực cho ngươi suy tính, váy ít nhất đến đầu gối, phải đổi ta trước kia mới tốt, đến lớn chân một nửa đều còn muốn hướng lên. Lý Húc nói tiếp nói. Tiểu thư ký dọa nhảy dựng, cuối cùng vẫn là khuất phục, mặc kệ nói như thế nào nàng cuối năm mới mãn 20 tuổi. Cứ việc bắt đầu từ ngày thứ hai, Lý Húc liền muốn theo lấy khảo sát đoàn hành động, nhưng vẫn là mãn thanh nhàn rỗi, tự do độ cũng càng cao một chút, theo phía trên ý nào đó tới nói, hắn là bị tạm thời nhét vào khảo sát đoàn. Cho nên đến Yến Kinh ngày đầu tiên liền đi đại ma phòng làm việc nhìn nhìn, cha đáp ứng hắn thôi động chuyện này, tăng thêm tân nhậm trưởng môn nhân Cát Nhĩ Bá đặc cũng là hùng tâm bừng bừng, Cao Thịnh mới tại Yến Kinh thành lập phòng làm việc, đại ma liền đuổi theo. Sau kế tiếp 3 ngày, hắn theo lấy khác biệt 3 cái đoàn đội chạy 3 cái địa phương, cũng tham gia 3 lượt đàm phán, hơn nữa đều lấy phiên dịch thân phận khách mời. Khảo sát đoàn xí nghiệp rất nhiều, lớn đến ô tô máy bay, nhỏ đến thuốc trừ sâu phân hóa học, các ngành các nghề đều có, đều mơ tưởng theo đại lục cái này tân thị trường chia một chén súp. Nhưng đàm phán cũng không dễ dàng, đại lục phía sau xác thực cái gì đều mơ tưởng, nhưng là không có tiền a. Thông dụng ô tô về xe tải hạng nặng đàm phán, theo 79 năm lại bắt đầu, đến bây giờ mới cơ bản thu phục hùn vốn phương thức, hơn nữa còn có thật nhiều chóp áo dấu vết phải xử lý. Cho nên đám kia tử chỉ có thể nhìn thấy trước lỗ mũi điểm ấy lợi ích ra hỏa, hoàn toàn không có suy nghĩ xe hơi, mà Nhật hệ xe lại đang công lược Đài Loan, nhất thời còn không để ý tới đại lục, vì thế làm Đức Quốc đại chúng lượm cái tiện nghi. Lý Húc lén lút ngược lại nhắc nhở qua thông dụng người, đáng tiếc nhân ra chính là lễ phép tỏ vẻ đã biết, dù sao nhà hắn tại thông dụng có thể không có thế lực nào, nếu như cha hoặc là gia gia lên tiếng, xuất phát từ tôn kính, đối phương có lẽ nghiêm túc suy nghĩ, nhưng là hắn lời nói. Ha ha, nghe qua liền nghe qua. Bởi vậy, muốn dùng cái này đối với đại lục phơi bày một ít chính mình hữu hảo tư thái còn có một chút đi bất thông, được theo những phương diện khác nghĩ biện pháp, cũng không thể gặp được khó khăn liền nghĩ dùng ám chỉ thuật a, đồ chơi kia nhi hiệu quả càng tốt, di chứng càng lớn. Đáng tiếc a, này thời kỳ trang mật nếu chậm lại 10 năm, bọn hắn không nói tùy tiện bán, nhiều điểm bán hàng selling point thứ tốt hẳn là khẳng định. Lý Húc tự nhủ nói một câu. Sau đó nghĩ nghĩ, cảm thấy có chút không đúng, muốn đẩy trì 10 năm lời nói, đại lục là tình huống gì, thật sự rất khó nói. Vậy, thời kỳ trăng mật liên tục 20 năm, Lý Húc lại như vậy nói thầm trong lòng một câu. Còn chưa phải đúng, thời kỳ trăng mật liên tục 20 năm lời nói, vậy chỉ có một loại khả năng, Vưu đồng chí mang theo căn cứ xe xuyên qua tới rồi. Lợi Trí, theo ta ra ngoài xuống, đợi trong đầu chuyển xong rồi các loại ý nghĩ, Lý Húc đứng lên. Tiếp đón vì hắn sắp xếp mấy ngày nay hành trình tiểu thư ký. Đến đi ra bên ngoài, lại là đèn rực rỡ sơ thượng thời gian, tại khách sạn Hàng Hiên còn không có gì, vừa đến đi ra bên ngoài, lập tức liền có người đến ân cần dò hỏi cần gì. Ta muốn gặp mặt nơi tiếp đãi Trịnh chủ nhiệm, không biết là phủ cần phải hẹn trước. Lý Húc rất lễ phép cũng thực trang bức hỏi một câu. Tốt, Lý tiên sinh, bên này thỉnh, đối phương lúc này làm cái thỉnh thủ thế, cũng ở phía trước dẫn đường. Không biết vị đồng chí này họ gì à? Lý Húc lập tức lại hỏi. Miễn họ gì Ngô, ngài bảo ta tiểu Ngô là được. Đối phương khiêm tốn hồi đáp. Cái này, người nhìn tuy rằng hiền tuổi trẻ, nhưng như thế nào đều có 25 đi à nha? Ít nhất so với ta đại lục tuổi đâu. Lý Húc nhịn không được đùa giỡn câu. Bên cạnh phụng phịu sụ mặt Lợi Trí lúc này bả vai nhất tùng, nhanh chóng cúi đầu, miễn cho chính mình cười thành tiếng. Ngô đồng chí mặc dù không có dừng lại, nhưng vẫn có một chút trợn mắt há hốc mồm, sau một lúc lâu mới cười khổ khó trách tất cả mọi người nói ngươi tiếng Trung tốt, Lý tiên sinh. Cái này so lái xe linh hoạt a, còn biết nói sang chuyện khác, Lý Húc ha ha âm thanh, sau đó biết rõ còn cố hỏi như thế nào, ta gần nhất rất nổi danh sao. Há chỉ nổi danh, cũng làm cho người đau đầu rồi, dựa vào ngực treo phiên dịch bài tử, luôn yêu thích sửa đúng người khác phiên dịch sai lầm. Tại đàm phán khi thường xuyên có thể nghe được hắn chen vào nói ai, vị kia đồng chí, người như vậy phiên dịch không đúng, chúng ta bên này ý tứ hẳn là. Đúng vậy à, tất cả mọi người bội phục, Ngô đồng chí như vậy đáp, có rất ít người nước ngoài có thể đem tiếng Trung nói được như vậy rõ ràng. Bội phục, cũng không tại trong lòng mắng nhân liền rất tốt. Lý Húc cười hắc hắc nói, có nhiều lần đều nhìn đến lãnh đạo đương trường đối với phiên dịch trừng mắt. Ngô đồng chí cười xấu hổ phía dưới, thuận thế vừa hỏi Lý tiên sinh học thế đó tiếng Trung à. Ta tại ngôn ngữ phía trên rất thiên phú, am hiểu có thể không chỉ một loại. Lý Húc tránh nặng tìm nhẹ. Rất nhanh đi đến một khác đống khách sạn lâu, tại Ngô đồng chí dẫn dắt phía dưới, rất nhanh nhìn thấy nơi tiếp đãi Trịnh chủ nhiệm, chừng 50 tuổi, hòa hòa khí khí, về phần xuyên qua, cùng cái này niên đại người Hoa Hạ không có khác biệt. Xin chào, Lý tiên sinh, xin hỏi có gì cần? Đối phương nói như vậy nói. Là như thế này, ta ngày mai cùng hậu thiên có thể xin một chút một mình đi ra ngoài nhìn nhìn sao? Lý Húc gọn gàng dứt khoát. Ngày mai cùng hậu thiên, Trịnh chủ nhiệm đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó trở nên khó xử, cái này. Lý tiên sinh, chúng ta sau có sắp xếp du lịch không, ví dụ như đi Bát Đạt lĩnh. Ta tham gia, bất quá ở trước đó, ta hy vọng có thể một mình ra đi vòng vòng, Lý Húc lắc đầu nói, sau đó nhìn nhìn bên người Lợi Chí, đương nhiên, còn có thư ký của ta trợ lý, Lợi Chí tiểu thư, nàng nhưng là đại lục nhân nha. Cái này ta biết, Trịnh chủ nhiệm đối với Lợi Chí cười cười, mà Lợi Chí cũng rất lễ phép gật đầu, vài ngày như vậy xuống, nàng cũng không sai biệt lắm thích ứng. Sau đó, tại Trịnh chủ nhiệm mở miệng phía trước, Lý Húc lại nói ta biết các ngươi nhất định phải phái người theo lấy, ta cũng không thèm để ý, hơn nữa tại gia trước khi đi, ta sẽ đem muốn đi lộ tuyến trình báo cho các ngươi, cũng nghiêm khắc chấp hành. Như vậy à, Trịnh chủ nhiệm nghĩ nghĩ, sau đó dùng giọng thành khẩn nói thỉnh để cho chúng ta trước nghiên cứu một chút, được không? Biết hắn không thể làm chủ, Lý Húc gật gật đầu không thành vấn đề. Bên trên rất nhanh có trả lời thuyết phục, không chỉ có đồng ý, còn phân phối một chiếc cam đoan không có khả năng mở ra liền ném mỏ neo Thượng Hải bài xe hơi, cũng làm vị kia Ngô đồng chí toàn bộ hành trình cùng đi. Bất quá khi Trịnh chủ nhiệm nhận được Lý Húc hành trình biểu hiện về sau, nhất thời đàn đều có chút đau, cái này. Thứ nhất chạm liền đi kỷ niệm đường, là có ý gì à? Lý Húc cuối cùng vẫn là thành hàng rồi, tuy rằng hắn một cái bán người phương Tây gương mặt xen lẫn trong xếp hàng đám người có chút kỳ quái, bất quá mọi người tố chất đều tốt lắm, không có người lên tiếng. Lý Húc cũng thu hồi từ trước đến nay bất cần đời biểu cảm, thực nghiêm túc theo lấy đội ngũ tiến vào kỷ niệm đường, cũng tại tối bên trong thời điểm đối với người kia di thể thật sâu bái một cái. Sau khi ta chết có người sẽ đem một đống lớn rác ném tới ta mộ phần phía trên, nhưng là lịch sử phong nhất định sẽ không chút lưu tình đem kia một chút rác quét đi. Sau khi đi ra, hắn dùng cảm khái giọng điệu nói một câu. Ai vậy nói vị kia kêu Ngô hướng Đông Quốc Tân quán cùng đi nhân viên tò mò hỏi, mấy ngày nay hoàn toàn bình hoa giống nhau cùng này cùng kia Lợi Chí cũng dựng lên lỗ tai. Không thể là ta nói, Lý Húc hỏi lại. Ngô hướng Đông nở nụ cười phía dưới, không nói gì, nhưng ý kia đã rất rõ ràng. Được rồi, đây là sắt thép đồng chí nói, cấp chính mình đánh giá. Lý Húc hắc hắc lại nói, lại liếc mắt nhìn kỷ niệm đường. Sau đó tại đối phương hỏi ra sắt thép đồng chí là ai phía trước khoát tay áo đi Cố Công a. Cái này niên đại Cố Công tuy rằng đã đối ngoại mở ra, thu lệ phí cũng coi như tiện nghi, nhưng có thể lúc đang đi làm ở giữa đi vào dạo còn không có vài người. So sánh với đi kỷ niệm đường túc mục, Cố Công bên trong tuy rằng đồng dạng có chút vắng vẻ, ít nhất Lý Húc có thể cầm lấy máy chụp ảnh nơi nơi chụp ảnh. Vô luận là hắn đơn độc nhân ảnh chụp vẫn là Lợi Chí đơn độc nhân ảnh chụp, đều soi một đống lớn. Hai người chụp ảnh chung liền càng nhiều, sau đó Ngô Hướng Đông cũng bị kéo lấy đi soi mấy tờ. Đây chính là có lịch sử giá trị, chờ thêm cái 7-8 năm lại đến đồng dạng địa phương chụp thượng một tấm hình, liền có thể ghi lại nhân dân Trung Quốc biến thiên. Lý Húc là nói như vậy, nói đối phương quất thẳng tới khóe miệng. Trịnh chủ nhiệm, ta thế nào cảm giác, hắn so với chúng ta còn như một cái người Trung Quốc a. Sau khi trở về, Ngô Hướng Đông nhịn không được cùng chính mình phía trên Tư Tiểu Tiểu oán trách phía dưới. Mặc kệ hắn, nhân gia là ngoại tân, lại không phải là gián điệp, cũng không làm cái gì thương thiên hại lý sự tình, người cùng tốt là được. Trịnh chủ nhiệm hút nửa điếu thuốc sau nói như vậy nói. Sau đó ngày hôm sau, Triều Dương khu cục công an nhận được quần chúng tố cáo, có 3 cái hư hư thực thực ngoại quốc gián điệp ra hỏa đang khắp nơi chụp ảnh. Chương 298. Ngượng ngùng. Ngô Hướng Đông đồng chí, chúng ta cũng là nhận được quần chúng tố cáo mới đến. Mặc lấy 72 thức thường phục hai tên công an, có chút lúng túng khó xử đối với Ngô Hướng Đông cúi chào. Không có việc gì, không có việc gì, hẳn là, Ngô Hướng Đông liên tục xua tay, đem giấy chứng nhận thu hồi áo túi, sau đó có chút bất đắc dĩ nhìn về phía không xa phố một bên. Ta tất cả nói nha, ngươi trước tiên có thể ổn định bọn hắn, Mậu Mậu Nhiên tiến lên chào người là tuyệt đối không thích hợp. Cũng là chúng ta tại nơi này dừng lại rất lâu, nếu như chúng ta chụp hình bước đi, người đi đâu tìm đi à? Lý Húc đang cùng một cái mặc lấy màu xám quần áo làm việc phụ nữ trung niên nói, hơn nữa đem nàng nói được sừng sốt một chút, bí thư của hắn trợ lý Lợi Chí chạm tại bên cạnh đầy mặt viết kép lúng túng khó xử. Kia phải làm sao? Phụ nữ trung niên chóng mặt hỏi, bốn phía vây xem vài người cũng theo lấy gật đầu đúng vậy à, kia phải làm sao à? Rất đơn giản, trong bóng tối quan sát hắn, có tất yếu nói quá khứ cùng hắn nói chuyện, bộ điểm khẩu phong. Nhưng là không muốn cùng hắn hướng đến ít người địa phương đi. Nếu như đối phương phải rời khỏi, nhớ kỹ hắn bên ngoài cùng đặc thù cùng với đi phương hướng, đợi công an đến đây lại nói cho bọn hắn. Lý Húc nói như vậy nói, ngươi nhìn, như vậy vừa đến, ngươi ký kết thúc chức trách, lại bảo vệ được chính mình, không phải thực tốt sao? Cái kia, Lý tiên sinh, chúng ta, có thể đi, Ngô đi hướng Đông ho khan tiếng. Nga, biết rõ, Lý Húc quay đầu. Đúng vậy à, hai vị đồng chí đều biết rõ. Ngô Hướng Đông chỉ hai vị công an, vừa chỉ theo lấy công an, đồng dạng có chút lúng túng khó xử vài người, bọn hắn cũng biết rõ. Đa tạ à, công an đồng chí. Lý Húc lúc này duỗi tay cùng hai vị công an nắm tay. Không có việc gì, hy vọng Lý tiên sinh bỏ qua cho. Khi trước cái kia ngượng nghịu cười dưới. Đương nhiên không có khả năng, Triều Dương khu quần chúng đây chính là danh tiếng lừng lẫy. Hắn ha ha cười, nói không hiểu được lời nói, sau đó vừa chỉ chính mình máy chụp ảnh, không trái với các ngươi kỷ luật lời nói, có thể hay không chụp tấm hình chiếu à? Cái này, hai cái công an ngươi xem ta nhìn ngươi, có chút không tốt quyết định. Là như thế này, ta hy vọng có thể ghi lại ngươi một chút nhóm sửa mở sau biến hóa, cách mỗi 7-8 năm ta đều có khả năng tranh thủ đến nơi này một chuyến, sau đó tại đã từng tới địa phương chụp mấy tấm hình. Như vậy biến hóa của các ngươi liền tại ảnh chụp phía trên nhất bày ra. Lý Húc giải thích nói. Tiểu Vương, cũng là ngươi đến đây đi. Cùng Ngô Hướng Đông trao đổi cái ánh mắt về sau, rõ ràng cho thấy đầu cái kia đối với chính mình hợp tác nói. Ta đến, càng tuổi nhỏ hơn một chút tiểu công an có chút không tình nguyện, nhưng hay là nghe tuân lệnh, đi đến Lý Húc trước mặt, làm hắn chụp ảnh lưu niệm. Lý Húc đem trong tay máy chụp ảnh nhắm ngay hắn. Răng rắc nhấn khoái môn, soi vài chương. Cảm ơn ngươi à, đồng chí, Lý Húc cười nói như vậy nói, ảnh chụp tắm đi ra, ta sẽ nhường Ngô Hướng Đông đồng chí chuyển giao cho ngươi. Không khách khí, tiểu công an còn có chút khẩn trương. Ngô Hướng Đông lúc này kéo Lý Húc, nhẹ nhàng ho khan tiếng Lý tiên sinh, chúng ta thật nên đi. Nhìn bốn phía, nguyên bản không có bao nhiêu nhân ngã tư đường, lúc này lại nhiều ra không ít người. Hơn nữa đều tại hướng đến bên này chỉ trỏ. Được rồi, đi thôi. Lý Húc gật đầu, rất có lễ phép cùng hai cái công an nói lời từ biệt, lại cùng kia cái phụ nữ trung niên cùng với nàng đám kia nhân phất tay, lên xe ly khai nơi này. Các người phản đặc công làm được còn thật không sai, đường trở về phía trên, Lý Húc như vậy chiêu nói, đây là chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn A. Lý tiên sinh quá khen, Ngô Hướng Đông khóe miệng quất thẳng tới xúc. Luôn cảm thấy tiếp đãi như vậy cá nhân thiếu sống vài năm. Lưu loát tiếng Trung thì cũng thôi đi, tiếng Trung còn lớn hơn miệng muốn nói cái gì liền nói cái gì, người có thể vỗ mông vừa đi liễu chi, không hay ho chính là hắn a. Có thể hắn không có cách nào, cũng không thể chặn thượng người khác miệng a. Hơn nữa hôm nay trận này gặp được đã coi là tốt, quần chúng ít nhất là gọi điện thoại lại trong bóng tối giám thị, muốn quay trở lại 2 năm, nhân ra dám trực tiếp ra trận chảo nhân xoay đưa cục công an. Cuối cùng không gây ra cái gì quốc tế sự kiện. Mà đối với Lý Húc tới nói, cứ việc bị người khác trên đường đánh gãy, hưng đến vẫn như cũ không giảm, thậm chí càng thêm hưng phấn, bị đương thành gián điệp đối đãi, này cũng đủ hắn về sau thổi thượng một năm. Về phần cho ai thổi? Được rồi, đây là một vấn đề khác. Tóm lại, hắn vẫn như cũ nơi chụp hình, cuộn phim đều dùng 3 cái, thẳng đến sắc trời đã tối mới trở lại điếu ngư đài. Ta là thực coi trọng ngươi nhóm. Tính là hiện tại các ngươi còn có rất nhiều vấn đề, nhưng chỉ cần cầm lái trường thật tốt, về sau phát triển đó là khẳng định. Bữa tối thời điểm Lý Húc tại phòng yến hội bên trong tìm vị trí, cùng Ngô Hướng Đông chậm rãi mà nói. Không biết Lý tiên sinh có cái gì đầu tư kế hoạch? Ngô Hướng Đông nhân cơ hội đánh rắn dập đầu phía trên. Không muốn cấp bách, các ngươi trước kia học Liên bang Xô Viết, hiện tại lại muốn hợp tác với chúng ta, truyền hình tất nhiên có một cái quá trình, mà ta là làm đầu tư, cho nên ít nhất phải đợi thị trường tương đối rõ ràng sau mới có thể làm phán đoán. Lý Húc nhún nhún bả vai, sau đó liếc mắt nhìn không xa, bộ phận Nhật Bản đoàn đại biểu. Ước chừng 7-8 cá nhân, một bên dùng cơm một bên nhỏ tiếng nói chuyện, thực an tĩnh bộ dạng. Làm phán đoán là cần phải lấy đại lượng tin tức làm cơ sở, tính là muốn qua loa tắc trách, cũng phải nghĩ cái không có trở ngại lấy cớ không phải là. Lý Húc cười nói tiếp nói, sau đó ngón tay cái một điều, hướng đến bên kia Nhật Bản chỉ, cũng không thể giống bọn hắn như vậy, cho dù là quốc gia đại sự cũng có thể hồ ngôn loạn ngữ. À, Ngô Hướng Đông nhìn bên kia Nhật Bản đoàn đại biểu, có chút không hiểu được, không biết vì sao liên lụy đến bọn hắn trên người. Người Nhật Bản thích nhất tự nói tự kể rồi, Lý Húc nghe răng cười, lấy một thí dụ, đệ nhị thế chiến thời điểm Nhật Bản lục cực kỳ như thế nào kiểm tra đây này. Lấy một thí dụ mỗ có gạo anh quỷ xúc, nên làm cái gì bây giờ? Thí sinh nếu hỏi một câu có bao nhiêu quân địch, kia liền xong đời, nên trả lời thế nào đâu này? Nên trả lời như vậy bao vây, tiêu diệt bọn hắn. Cái này gọi là khảo nghiệm ngươi có hay không tấn công khí chất. Có lợi cho phòng ngự trường hợp đâu này. Vậy cũng không thể nói phòng ngự, nhất định phải nói, tuy rằng điều kiện khó khăn, nhưng vẫn là muốn tìm kiếm thời điểm tấn công, tiêu diệt kẻ địch. Cái này niên đại người Trung Quốc, làm sao có khả năng biết nhiều như vậy bát quái, càng huống chi bây giờ là đối với ngày hữu hảo thời kỳ, Lý Húc tùy tiện chọn vài cái ví dụ, đã đem Ngô Hướng Đông hố được sửng sốt một chút, sau đó. Cho dù đệ nhị thế chiến muốn đã xong, chính phủ Nhật Bản vẫn như cũ tại ở phương diện khác giống như nhi đồng ngây thơ. Dụ nhân hỏi Linh Mộc Quán Thái Lang, có thể hay không hướng Liên bang Xô Viết cầu hòa, biết Linh Mộc Quán Thái Lang trả lời thế nào sao? Trả lời thế nào, đã nghe nhập thần Ngô Hướng Đông theo bản năng vai diễn phụ. Hắn nói, từ Đại Lâm thể trạng cùng Tây Hương Hưng Thịnh thực giống nhau, cũng là lớn bụng, khẳng định đều là trọng tình nghĩa người tốt, sẽ giúp Nhật Bản bận rộn. Lý Húc dùng nghiêm trang giọng điệu nói. Xì một tiếng, một mực cắm đầu đối phó bữa tối. Nhưng lỗ tai là dựng lên lợi trí một chút cười thành tiếng đến, Ngô Hướng Đông tại sừng sốt 2 giây về sau, cũng không nhịn được thất cười lên cái này không phải là hồ ngôn loạn ngữ nha. Vốn chính là, bất quá hắn nhóm chỉ thích như vậy, hơn nữa dụ nhân cũng tùy vào bọn hắn. Lý Húc lời còn chưa nói hết, chỉ nghe thấy một tiếng bát sát mạnh mẽ truyền đến. Không xa kia một bàn người Nhật Bản bên trong, có gia hỏa bỗng nhiên đứng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt đối với Lý Húc trợn mắt nhìn. Hắn vài bước đi đến Lý Húc trước mặt, trong miệng hơi hơi phun mùi rượu ngươi, xin lỗi. Nga, Lý Húc nháy mắt một cái, hình như có chút không hiểu. Ngô Hướng Đông tắc dọa nhảy dựng nhanh chóng đứng lên vị tiên sinh này. Nơi này, luân không tới phiên ngươi nói chuyện, đối phương tức giận bừng bừng dùng đông cứng hán ngữ nói, sau đó hung hăng chừng lấy Lý Húc ngươi, xin lỗi. Vì sao à, Lý Húc nhất quán hai tay, có chút không hiểu. Tiểu Lâm tiên sinh, xảy ra chuyện gì? Nhật Bản bên kia Trung Phương phiên dịch nhanh chóng chạy. Hắn không chỉ có vũ nhục chúng ta, còn vũ nhục ông trời của chúng ta Hoàng Bệ Hạ. Tiểu Lâm lúc này chỉ lấy Lý Húc dùng Nhật ngữ tức giận nói. Này, phiên dịch một chút không biết nên nói cái gì cho phải. Lưu Quân, hắn nói cái gì? Ngô Hướng Đông nhanh chóng hỏi. Hắn nói, vị tiên sinh này, không chỉ có vũ nhục bọn hắn, còn vũ nhục Thiên Hoàng. Lưu Quân chỉ lấy Lý Húc cười khổ mà nói. Này mũ có thể thật là lớn, rõ ràng sớm nghe đi ra Lý Húc, nhưng ở lúc này bật cười tiếng. Hắn phải hướng ta, cùng với hướng chúng ta đoàn đại biểu, xin lỗi. Tiểu Lâm nói tiếp nói, ngữ khí ẩn ẩn mang theo ngạo mạn. Đúng vậy à, còn lại vài cái người Nhật Bản, cũng có hai cái đứng dậy đi đến, này thật sự quá ác liệt, phải xin lỗi. Cái này, xem như phiên dịch Lưu Quân gương mặt khó xử. Không biết nên làm sao bây giờ. Xảy ra chuyện gì, sau đó một người trung niên vội vàng chạy, bên này nhà ăn dùng cơm người không nhiều lắm, nhưng là bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có khả năng thứ nhất thời đăng báo. Là như thế này, Hứa chủ nhiệm, Lưu Quân nói 2-3 câu đem sự tình giải thích một lần. Vậy xin lỗi a, Hứa chủ nhiệm lúc này nói, làm sao có thể vũ nhục Thiên Hoàng đâu này. Lý Húc ngồi ở đó nhíu mày, cười lạnh tiếng không nói gì. Vẫn là Ngô Hướng Đông kéo Hứa chủ nhiệm, tại hắn bên tai rất nhanh nói vài câu. Hứa chủ nhiệm lúc này sửng sốt, nhìn Lý Húc còn có vẻ khẩn trương lợi trí, đầy mặt lúng túng khó xử. Thật sự là ngượng ngùng, Tiểu Lâm tiên sinh, hắn trước cùng Tiểu Lâm nói, vị kia Lý tiên sinh là nước Mỹ đoàn đại biểu thành viên, cái này. Tiểu Lâm trước có chút không hiểu, tại Lưu Quân phiên dịch sau khi đi qua, lập tức nhíu mày, có chút bất an cùng rất tự mình hai cái người Nhật Bản trao đổi cái ánh mắt, lại nhìn chính mình bên kia đoàn đội, cùng loại đội trưởng bình thường người trung niên ôm lấy cánh tay mặt không thay đổi nhìn bên này, hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ. Đã nắm chắc khí sau hắn lại lần nữa nhìn về phía Lý Húc, bỗng nhiên mắt sáng lên, nghĩ tới điều gì khả năng, tăng thêm Lý Húc từ đầu tới đuôi cũng chưa đứng lên, một mực cười mà không cười ngồi ở đó, lúc này lại lần nữa vẫn tiêm uống nói hắn vỗ nhục chúng ta còn chưa tính, nhưng hắn vỗ nhục thiên hoàng bệ hạ, còn gọi thẳng bệ hạ tục danh, đây đã là ngoại giao sự kiện, phải xin lỗi. Đợi Lưu Quân phiên dịch về sau, Trung Phương ở đây vài người đều có một chút há hốc mồm, người Nhật Bản tất cả nói. Vũ nhục bọn hắn còn chưa tính, nhưng là vũ nhục thiên hoàng lại không được, hơn nữa đã là ngoại giao sự kiện. Thánh nhân cũng đã có nói, ngoại giao vô việc nhỏ, cho nên ở đây Trung Phương nhân viên không có một cái dám mở miệng nữa nói cái gì, toàn bộ đều đưa ánh mắt về phía Lý Húc. Lý Húc mỉm cười, đứng lên, đi đến Tiểu Lâm trước mặt, ước chừng cao một cái đầu hắn thực hiện cảm giác áp bách. Người nói, ta gọi thẳng thiên hoàng tục danh, là vũ nhục thiên hoàng. Hắn mặt mỉm cười dùng tiếng Trung hỏi. Đó là đương nhiên, Tiểu Lâm bản năng cảm thấy không tốt, nhưng trải qua Lưu Quân phiên dịch về sau, vẫn là cường ngạnh hồi đáp. Như vậy ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Lý Húc bảo chỉ mỉm cười, đợi Lưu tướng quân nói phiên dịch trôi qua, mới chớp mắt biến thành cười lạnh, cùng sử dụng Nhật ngữ từ trên nhìn xuống quát ta xưng hô ta thúc ngoại tổ phụ tục danh, liền cung nội sảnh cũng không dám nói nhiều, khi nào thì đến phiên loại người như ngươi thứ dân rong dài. Chương 299. Nhà ăn xó xỉnh bên trong, nhất thời ở giữa, lãnh ngắt im lặng, tất cả mọi người có chút ngây ngô. Trung Phương ngẩn người, bởi vì căn bản không biết hắn đang nói cái gì, nhất người Mỹ đột nhiên dùng Nhật ngữ nói chuyện, còn như vậy lưu loát cùng tràn ngập săn dậy, làm người ta nhất thời cố chấp. Ngày Phương ngẩn người là bởi vì, thúc ngoại tổ phụ là có ý gì? Người nhất người Mỹ, vẫn là Trung Mỹ con lai nước Mỹ người. Lại còn nói thiên hoàng bệ hạ là chính mình thúc ngoại tổ phụ, còn cái gì cung nội sảnh cũng không dám nói. Tiểu Lưu, hắn đang nói cái gì? Hứa chủ nhiệm nhịn không được hỏi cùng đi ngày Phương phiên dịch. Hắn nói, Lưu Quân lắp bắp, gương mặt đờ dẫn, hắn nói Nhật Bản thiên hoàng là hắn. Là hắn thúc ngoại tổ phụ, hắn xưng hô như vậy liền cung nội sảnh cũng không dám quản. Hứa chủ nhiệm lúc này có chút choáng váng. Hắn tuy rằng không biết cung nội sảnh là cái thứ gì, nhưng là thiên hoàng là Lý Húc thúc ngoại tổ phụ, đùa giỡn cái gì? Bát giác, ngươi làm sao dám, Tiểu Lâm tại lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, nguyên bản liền bởi vì uống qua rượu mà phiếm hồng khuôn mặt, lập tức chướng đến đỏ hơn. Ta rất tò mò, Lý Húc không nhanh không chậm tiếp tục dùng Nhật ngữ nói, là cái gì cho các ngươi thất thố như vậy, thân là người Nhật Bản tự tin và thong dong đi nơi nào? Cứ nhiên tại dạng này một cái trang trọng công cộng trường hợp như thế ồn ào. Ngươi, Tiểu Lâm hai tay nắm chặt thành quyền, cả người đều tại phát run. Sau đó một cái có chút vô cùng lo lắng âm thanh vang lên đủ, Tiểu Lâm. Phía trước một mực ổn ngồi ở đó xem cuộc vui, đội trưởng bộ dáng người trung niên đứng lên, bước nhanh đi đến, hung hăng chừng mắt nhìn Tiểu Lâm liếc nhìn một cái lui ra. Phi thường thật có lỗi, Linh Mộc tiên sinh, Tiểu Lâm lúc này một cái cúi đầu. Hoàn toàn không thấy vừa rồi kia kiêu ngạo phẫn nộ bộ dáng. Người trung niên lập tức nhìn về phía Lý Húc, đối phương vẫn như cũ lại lần nữa khôi phục cười khanh khách bộ dáng, dùng tò mò, mang một ít khiêu khích ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Kế tiếp, người trung niên bịch một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, phục sát đất nằm bò trên đất lớn tiếng nói thật sự là vạn phần thật có lỗi, lương thực thiếu gia. Cái này biến cố không chỉ có làm ngày Phương người còn lại viên lăng ngay tại chỗ. Trung Phương tất cả nhân viên cũng đồng dạng là một mảnh mộng bức thần sắc, này 180 độ đại chuyển biến rốt cuộc là muốn ồn ào loại nào à. Thậm chí Lý Húc cũng có chút ngoài ý muốn ngươi nhận thức ta. Năm trước tại cửu đầu thương niên kỳ độ hội nghị phía trên, từng xa xa gặp qua Mỹ trí tử phu nhân cùng với thiếu gia một mặt. Đối phương nằm bò trên đất nói như vậy nói, mới vừa rồi không có nhận ra, thật sự phi thường thật có lỗi. Đứng lên đi, đây là công cộng trường hợp. Lý Húc nói như vậy nói, sau đó tại trong lòng thở dài. Chẳng lẽ kế tiếp kịch bản không phải là đánh tiểu đi ra lão, sau đó tiến cục công an một chuyến, đánh lại mặt trang bức, bị bọn hắn cung kính đưa ra đến sao? Ta còn không có dùng sức, ngươi như thế nào liền ngã xuống? Đối phương cung kính đứng lên, lập tức quay đầu trừng mắt nhìn Tiểu Lâm liếc nhìn một cái chính đầu ngu. Ngươi sao có thể như thế lỗ mãng? Lương Thực thiếu gia là cửu đầu thương Mỹ Chí Tử phu nhân con trai độc nhất. Cũng là nước Mỹ hải tư cổ phần khống chế ái nước Hoa Lý tiên sinh con trai độc nhất. Cùng thiên hoàng bệ hạ là họ hàng xa. Hắn xưng hô như thế nào thiên hoàng bệ hạ, tự nhiên có cung nội sảnh phụ trách, khi nào thì đến phiên ngươi đến nói chuyện. Phi thường thật có lỗi, Linh Mộc tiên sinh, vạn phần thật có lỗi. Tiểu Lâm mồ hôi lạnh đều đi ra, lúc này cũng giống Linh Mộc vừa rồi như vậy, nhất hạ quỳ xuống, phục sát đất nói liên tục khiểm. Liền mang theo mấy cái cấp Tiểu Lâm chống lưng người Nhật Bản, cũng đều nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi, làm nhà ăn này một góc có vẻ đặc biệt buồn cười. Linh Mộc phụng phịu sụ mặt không nói gì, chính là chỗ mắt thấy Lý Húc, khá tốt Lý Húc rất nhanh đã mở miệng làm bọn hắn đứng lên đi. Linh Mộc quân, nơi này dù sao cũng là công cộng trường hợp, vẫn là nước ngoài. Giống như, Lương Thực thiếu gia, Linh Mộc khom người, mới lại đối với Tiểu Lâm bọn người quát lớn, nghe chưa, còn không mau xin lỗi. Tiểu Lâm bọn người chật vật từ dưới đất đứng lên, sau đó đối với Lý Húc thật sâu khom lưng cúi đầu phi thường thật có lỗi, Lương Thực thiếu gia. Cho ngài thêm phiền toái. Mẹ đàn, rõ ràng lão tử là bị khiêu khích nhất phương, lúc này như thế nào nghe đến. Giống như chính mình biến thành cậy thế lấn nhân giác nghi nhân vật phụ rồi hả. Lý Húc hết sức khó chịu, lúc này ho nhẹ tiếng tốt lắm, đều đứng vững. Tùy theo hắn những lời này, bao gồm Linh Mục tại nội vài cái người Nhật Bản, đều xếp thành hai hàng thành thành thật thật đứng ở đó. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn bọn hắn như thế nghe lời, nhưng Lý Húc lập tức liền không hề để tâm, chắp tay sau lưng tại trước mặt bọn họ ho nhẹ tiếng đầu tiên, ta lý giải Tiểu Lâm quân tâm tình, nhưng mà hắn xử lý phương pháp thực thành vấn đề. Nói đến đây hắn âm thanh hơi hơi đề cao một điểm, các ngươi phải minh bạch, các ngươi bây giờ không có ở đây quốc nội. Các ngươi là ở nước ngoài, các ngươi đại biểu chính là Nhật Bản mặt mũi. Ta tại nước Mỹ, đã từng nhiều lần nhìn thấy Nhật Bản du lịch đoàn, bọn hắn một ít hành vi quả thực làm người ta nan kham. Một tuần thời gian chạy 6 cái thành phố lớn, nhất tới chỗ không phải đi thưởng thức địa phương cảnh đẹp, mà là vung vầy tiền mặt tuôn hướng hàng hiệu cửa hàng, trong miệng vĩnh viễn hỏi đều là, cái này bao nhiêu tiền, cái kia bao nhiêu tiền. Còn có một vài người, cầm lấy máy chụp ảnh, cũng không quản đồng ý, không cho phép, có không có được người khác đồng ý. Thậm chí, ta còn nghe nói có người một mình đem trong khách sạn trí năng cái bô đắp mang đi, vì sao? Bởi vì so quốc nội tiện nghi dùng tốt. Thật sự là hoang đường. Càng nhiều ta liền không nói, các ngươi khiêm tốn cùng cẩn thận đâu này. Các ngươi lễ phép hòa phong độ đâu này. Bởi vì ra nước ngoài, không có người nhìn, lại có tiền có thể tiêu xài, cho nên có thể đem những cái này vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Các ngươi đại biểu Nhật Bản mặt mũi, anh nước Mỹ ra người, là thông qua các ngươi đến cảm giác Nhật Bản ấn tượng. Tựa như chuyện này, ngươi cảm thấy ta vũ nhục thiên hoàng bệ hạ. Đại có thể tìm trung phương đại biểu phản ánh, sau đó hướng thước vuông đại biểu đưa ra chính thức can thiệp. Có thể các ngươi là làm như thế nào? Ân, trực tiếp tức giận bừng bừng, sau đó kêu đánh tiếng kêu giết. Chính đầu ngu, tín trưởng công hùng tài vĩ lược, hiệp thùng ở giữa tập kích bất ngờ kim xuyên nghĩa nguyên, trường tiểu hợp chiến tam đoạn bắn hội vũ điền thắng lại, đặt vững người thiên hạ chi trụ cột. Nhưng mà quá mức kiêu ngạo, cuối cùng tan biến tại bản năng tự hừng hực liệt hỏa bên trong. Thế cho nên hòa bình ngày đẩy về sau duyên vài thập niên. Phong thần Tú Cát hấp thụ giáo huấn thống nhất Nhật Bản, lại ngu xuẩn phát động xâm nhập chiều chiến tranh, cho rằng có thể tiêu hao đừng đại danh lực lượng, lại đem mình cũng phụ vào, hắn khi còn sống cũng may, hắn vừa chết, phía dưới người lập tức phân liệt. Về phần Gia Khang Công, ta biết rất nhiều người khinh thường, nói hắn chỉ biết kiếm tiện nghi. Nhưng là, không có hắn ẩn nhẫn, Nhật Bản sau nào có 200 nhiều năm hòa bình ngày. Các ngươi cho rằng, có này 30 năm phát triển, Nhật Bản có thể thở phào rồi hả? Ngày vốn đã là bình thường quốc gia. 10 phần sai, chỉ cần Mễ quân căn cứ tại Nhật Bản một ngày, ngày vốn cũng không tính bình thường quốc gia, các ngươi nhất định phải hiểu được tiếp tục ẩn nhẫn cùng cố gắng. Hiện tại xa xa không tới các ngươi kiêu ngạo thời điểm, xa xa không đến ngươi nhóm có thể lơi lỏng thời điểm, các ngươi phải nghĩ biện pháp kiếm nhiều tiền hơn, phải kinh tế động cơ danh hiệu theo nước Mỹ trong tay hoàn toàn đoạt lấy đến. Có hiểu hay không? Ha theo, Sở hữu người Nhật Bản cơ hồ phản xạ có điều kiện gật đầu đáp. U Tây, Lý Húc vừa lòng gật gật đầu, vừa chuyển đầu, liền thấy Trung Phương một cái rất lớn phê người, tại bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú chính mình. Ân, có vấn đề gì không? Hắn cắt thành tiếng Trung dùng không hiểu được miệng hỏi. Không, không, không có gì, nhận được tin tức đuổi Trịnh chủ nhiệm xóa sạch phía dưới phía trên mồ hôi lạnh, nghe nói Lý Tiên Sinh cùng Nhật Bản đoàn đại biểu lên xung đột, cho nên cố ý nhìn nhìn. À, cái kia, kỳ thật không có gì, chính là cùng bọn hắn hàn huyên vài câu, đúng không, Linh Mộc Quân? Lý Húc nhìn về phía Linh Mộc, cũng đem câu này cuối cùng đổi thành Nhật ngữ, quả thực không kẽ hở liên tiếp. Giống như, Linh Mộc đầy mặt tươi cười, phi thường thật có lỗi, các vị, bởi vì Tiểu Lâm Quân tương đối mẫn cảm, tạo thành ảnh hưởng không tốt, cho mọi người thêm phiền toái. Nói xong hắn lại bái một cái, nghe xong phiên dịch sau lời nói, ở đây vài cái có chút phân lượng Trung Phương nhân viên đều liên tục xua tay nói không có việc gì là tốt rồi. Chính là, quản hậu cần Hứa chủ nhiệm còn có cái kia Lưu phiên dịch cùng với Ngô Hướng Đông, trên mặt nụ cười đều tương đối cứng ngắc, cũng liền còn không có biết rõ ràng tình trạng chủ quản Trịnh chủ nhiệm hơi tốt một chút. Linh Mộc Quân cũng không dùng quá mức khó xử Tiểu Lâm Quân, ta lý giải tâm tình của hắn. Lý Húc lúc này lại nói. Vô cùng cảm kích, một mực hoảng loạn Tiểu Lâm, lúc này lại là một cái đại cúi đầu. Đương nhiên, vô luận Lý Húc vẫn là Linh Mộc, tâm lý đều rõ ràng, gia hỏa kia xem như xong đời, sau khi trở về không được bao lâu, cũng sẽ bị đuổi đến ở nông thôn hoặc là thế giới thứ ba quốc gia đi dưỡng lão. Cho nên, ngươi tại sao muốn uống rượu đâu này? Tại sao muốn xúc động làm việc đâu này? Tại sao muốn tự tưởng rằng đâu này? Không lên chết sẽ không phải chết, làm sao lại không rõ đâu này? Sau đó, đã xảy ra như vậy một màn, vô luận là Nhật Bản đoàn đại biểu người, vẫn là Lý Húc bọn hắn, cũng không có dùng cơm khẩu vị, tùy tiện thông báo vài câu, liền riêng phần mình trở về. Người cũng trở về đi, hôm nay không chuyện khác rồi, tại trở lại khách sạn căn hộ về sau, Lý Húc như vậy đối với Lợi Chí nói, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại đi ra đi dạo, hậu thiên chọn vài cái thích hợp hạng mục, ta muốn tiếp tục tham gia đàm phán. Giống như, lão bản, Lợi Chí thật biết điều sao gật gật đầu liền phải rời khỏi, nàng đương nhiên không có khả năng cùng hắn ở tại cùng một chỗ, bị Trung Phương an bài tại hơi lùn tầng trệt bình thường gian phòng. Nhưng là đi mấy bước nàng lại ngừng xuống, lấy hết dũng khí quay đầu hỏi lão bản, ngươi. Ngươi và Nhật Bản Thiên Hoàng, vẫn là thân thích à? Xem như thế đi, còn tại ngũ phục bên trong, làm sao vậy? Lý Húc dùng giọng buông lỏng nói. Không, không có gì, Lợi Chí lắc đầu liên tục, một bộ tâm sự tầng tầng lớp lớp bộ dáng. Ta đây đi ra ngoài, nàng nói liền phải rời khỏi, nhưng lập tức lại bị Lý Húc gọi lại chờ một chút. Lão bản còn có chuyện gì sao? Lợi Chí xoay người, có chút bất an nhìn hắn. Lý Húc tiến lên vài bước, đi đến trước mặt nàng, duỗi tay nắm cằm của nàng. Đem kia trương xinh đẹp khuôn mặt mang lên trước mặt. Lợi Chí lúc này căng thẳng thân thể, biểu cảm cũng biến thành kinh sợ cùng đáng thương, nhất là Lý Húc ngón tay hướng xuống trượt xuống, tại nàng mềm mại làn da phía trên mang lên từng chuỗi điện lưu thời điểm nàng hình như một giây sau liền muốn khóc ra. Nhưng mà, hô hấp dồn dập bên trong, lại mang theo liền nàng mình cũng không cảm thấy được hưng phấn. Nhìn tại trong mắt Lý Húc cười hắc hắc, bỗng nhiên thu tay về ký phải trở về sau. Đem miệng đóng chặt một điểm, vô luận bọn hắn dùng như thế nào viên đạn bọc đường lời nói khách sáo, cũng không chuẩn sơ hở phong, vỏ bọc đường ăn luôn, đạn pháo đánh lại. Nếu không lời nói, tiết lộ cơ mật, ta cũng chỉ phải đem ngươi rót vào thủy nê tảng, sau đó chìm vào Đông Kinh Loan. Nghe thế đằng đằng sát khí lời nói, suy nghĩ có chút hỗn loạn Lợi Chí, không khỏi hoa dung thất sắc. Chương 300. Nhà ăn đã phát sinh phong ba cũng không có khuếch tán ra. Tại giải trừ hiểu lầm sau đó, thiệp việc song phương đều phi thường hòa hợp cùng lý giải, nhưng là đối với Trung Phương tiếp đãi đoàn tới nói, này nhất định là nhất một đêm không ngủ. Ta liền muốn biết, cái này tiểu ái Đức Hoa Lý là Nhật Bản Thiên Hoàng họ hàng xa có thể xác định. Nàng mẫu thân là cửu đầu thương thực tế người phụ trách. Vì sao không có người báo cáo chuyện này? Hắn 12 tuổi liền khai phá ma phương, vẫn là điện tử trò chơi cha. Hắn còn có cái hư hư thực thực đệ đệ cùng cha khác mẹ, là Hong Kong minh tinh điện ảnh. Vị hôn thê của hắn là Anh Quốc Vương Phi muội muội. Chuyện này cũng không có tại đưa đến tư liệu bên trong, cục tình báo môn là làm cái gì ăn. Nhưng mà cục tình báo môn tỏ vẻ không lưng này hoa, tư liệu là phát tới rồi, không. không có sửa sang xong cầm đến đại trước mặt lãnh đạo, dẫn đến tiếp đãi gây ra rủi ro, vậy là các ngươi sự tình. Được rồi, Trung ương Điều tra Bộ mặc dù là nước Cộng hòa cường đại nhất tổ chức tình báo, có thể tại 76 năm sau đó, liền ẩn ẩn có bên cạnh hóa xu thế, dù sao tổ chức tình báo quá mức cường lực cũng không phải là chuyện tốt, Hồ Phật chính là vô cùng tốt ví dụ. Sự thật phía trên, từ Lỗ Xích Thủy qua đời sau đó, một ít người cũng đã bắt đầu có ý thức hướng đến điều tra bộ sàm hạt cát, mà băng ghế chính thức cầm quyền sau càng là bốn phía hướng bên trong xếp vào nhân thủ. Một cái khác thời không bên trong, đến 83 năm sau, băng ghế cảm thấy không sai biệt lắm, liền trực tiếp chi hiểu điều tra bộ, cường thân kiện thể sở dĩ phản bội, không hẳn không phải từ nơi này bắt đầu, mà Trung Anh đàm phán đoàn đội lũ lũ xuất nội gian, liền Hong Kong Tân Hoa xã xã trưởng cũng phản bội, không hẳn không có điều tra bộ suy nhược nguyên nhân. Tóm lại, tại khoảng thời gian này bên trong, cứ việc điều tra bộ vẫn như cũ cường đại, ví dụ như Hong Kong Công sẽ cùng Tân Hoa xã, sớm sớm đã đem Trương Hạo Hiên cùng Ái Đức Hoa Lý liên hệ phía trên báo, nhưng nội bộ hơi có chút hỗn loạn. Lại tăng thêm Lý Húc là tạm thời gia nhập nước Mỹ khảo sát đoàn, tình báo thu thập cùng truyền lại xuất hiện lạc hậu, chỉnh hợp thời điểm cũng không có làm tốt, sự việc này tình sau mới bắt đầu một lần nữa làm. Tóm lại, đây là một cái trời xui đất khiến ngoài ý muốn. Có thể tuy vậy, vẫn như cũ được có người phụ trách ha, cho nên bị dính líu một đám, lại sau đó. Ngài khỏe chứ, Lý tiên sinh, hôm nay từ ta phụ trách ngài hành trình, cửa trung niên nam nhân vi cười nói, ta cũng họ Lý, ta gọi Lý Vệ Quốc. Lý Húc cười cười Ngô Hướng Đông đồng chí đâu này. Ngô Hướng Đông đồng chí có an bài khác, xin ngài yên tâm. Đối phương như thế trả lời. Phải không, Lý Húc trở nên cười mà không cười, nói như vậy. Các ngươi tối hôm qua đem của ta tin tức lật cái úp sấp rồi hả? Lý Vệ Quốc cười khan hai tiếng, hơi lộ ra lúng túng khó xử không có tiếp lời. Được rồi, của ta trợ lý cũng tới. Lý Húc nhìn đến Lợi Chí theo thông đạo đi đến, hôm nay hành trình không thay đổi. Không thay đổi, Lý Vệ Quốc gật gật đầu. Nga, đúng rồi, kia có thể hay không thêm hạng nhất, Lý Húc lại nói, có thể hay không đến Thành Lâu đi lên nhìn nhìn. Thành Lâu. Lý Vệ Quốc sừng sốt một chút, bất quá rất nhanh phản ứng là cái nào Thành Lâu, xin cho phép ta hướng thượng cấp xin phép một chút, Lý tiên sinh. Không có việc gì, không có việc gì. Lý Húc liên tục gật đầu, chờ hắn đi, mới lại nhìn kỹ nhìn đi tới phía trước mặt Lợi Chí, cười cợt câu nhìn, người tối hôm qua ngủ được cũng không tệ lắm. Đừng dọa ta, lão bản, người lúc ấy thật đem ta hù được á. Lợi Chí theo bản năng rụt phía dưới cổ. Phải không? Ta không nhớ rõ ngươi lúc ấy có nhiều sợ chứ. Lý Húc nhíu mày, cũng đến gần một chút. Đó là bởi vì bị dọa hơi quá, cũng không kịp tỏ vẻ a. Lợi Chí bày ra ủy khuất bộ dáng, nếu như ngươi không phải nói hay nói giỡn, ta tối hôm qua khẳng định ngủ không được. Ngươi liền không lo lắng, ta nói hay nói giỡn là đang dối gạt ngươi sao? Lý Húc tiếp tục nhíu mày. Ta khẳng định không có khả năng nói lung tung, Lợi Chí đem đầu thấp xuống. Âm thanh cũng biến thành sâu kín, ta bây giờ là lão bản người. Lão bản cho ta cơ hội, còn mang ta đến đây loại. Rất nhiều người cả đời đều đến địa phương mà không đến được, ta không thể cô phụ lão bản. Ta đây gặp do liên bộ dáng, thật sự là thực hấp dẫn người, liền Lý Húc cũng không khỏi nheo lại ánh mắt. Người câu này ta là lão bản người nhưng là phi thường có nghĩa khác đó a, lợi mỹ nhân. Lý Húc lại lần nữa đến gần rồi một chút. Dù sao lão bản khẳng định không có khả năng buông tha ta. Lợi Chí cắn môi, tựa như Đặng tiểu thư, Trương tiểu thư, Hồ tiểu thư các nàng như vậy. Nói đến đây nàng bỗng nhiên buông lỏng một chút, ngươi đem các nàng bãi tại thư phòng bên trong, như vậy. Như vậy trêu đùa, không phải là cho ta nhìn sao? Nói cái gì, không có khả năng đối với bên người thư ký phía dưới tay, nhưng thật ra là nghĩ tới ta chủ động yêu thương nhung nhớ a. A. Bị uy hiếp sau đó, đầu khai khiếu, Lý Húc hơi hơi có chút kinh ngạc. Tối hôm qua xác thực có người đi tìm nàng, nhưng chỉ là muốn theo nàng nơi này giải càng nhiều tình huống, cũng không có càng nhiều tỏ vẻ. Dù sao Lợi Chí bây giờ là Hong Kong cư dân, lại là tiểu ái Đức Hoa Lý thư ký trợ lý, cũng không là có thể tùy ý bức bách hoặc cám dỗ người, vạn nhất sự tình nháo đại, vậy thì phiền toái. Càng huống chi phía trên cũng không cho thấy thái độ đối với hắn. Cho nên thông qua khắc ấn nghe một phen chính phủ nhân viên công tác đối với Lợi Chí nhiệt tình ân cần thăm hỏi về sau, hắn liền không có để ý. Lại không nghĩ đến, như vậy một trận phản ứng hóa học sau đó, cư nhiên làm Lợi Chi có chút thức tỉnh, nhìn đến bị triệt để tẩy não Kathleen tuy rằng cứng nhắc, ngược lại cho nàng làm một chút tấm gương. Đúng lúc này, Lý Vệ Quốc trở về không thành vấn đề, Lý tiên sinh, chúng ta đã an bài xong. Vậy thì thật là thật cảm ơn, Lý Húc lúc này vi cười nói, sau đó vỗ vỗ Lợi Chi thơm ngon bờ vai đi, chúng ta hôm nay thượng Thiên An Môn Thành Lâu. Phía trước đi cố công du lãm khi hắn liền muốn thượng Thiên An Môn Thành Lâu đi nhìn nhìn, đáng tiếc mấy năm sau có thể tùy ý mua phiếu đi lên địa phương, trước mắt còn không có đối với công chúng mở ra. Lý Húc mặc dù là ngoại tân, nhưng ngoại tân cũng là có cấp bậc, muốn đi lên du ngoạn, trừ phi nước Mỹ khảo sát đoàn có sắp xếp. Nhưng là, trong đó phương tiếp đãi đoàn tại ngày hôm qua bổ bài tập về sau, kia liền không giống với, nước Mỹ đại nhà tư bản nhị đại không nói, còn có Nhật Bản hoàng thất bối cảnh. Lại tăng thêm anh quốc vương phi muội muội bạn trai, một mình lên thành lâu nhìn nhìn. Cũng có khả năng lấy nha. Khi nào thì có thể phát minh con số máy chụp ảnh thì tốt, cuộn phim sử dụng đến quá phiền toái. Tựa vào thành lâu cây cột lớn phía trên, Lý Húc hai tay tại che đỡ ánh sáng quần áo phía dưới bận rộn. Cuộn phim máy chụp ảnh vấn đề lớn nhất ở chỗ, một hộp cuộn phim nhiều nhất có thể chụp 33 tấm hình, mà lấy lên đến thực phiền toái, phải tại không ánh sáng hoàn cảnh phía dưới. Nếu như tại tắm ra trước khi tới cho sáng tỏ liền phá hủy ảnh chụp. Một ngày trước cuối cùng cuộn phim còn lại 7-8 chương, đúng là lúng túng khó xử thời điểm trực tiếp thu hồi lãng phí, nhưng tiếp tục chụp ảnh lời nói, ấn vài cái khoái môn sẽ không có. Vì thế liền có hiện tại một màn này. Con số máy chụp ảnh là cái gì? Lý Vệ Quốc tại bên cạnh tò mò hỏi, hắn so với Ngô Hướng Đông muốn hay nói, hơn nữa phản ứng nhanh hơn. Ấn tiểu thuyết khoa huyễn nói tới nói. Ngô Hướng Đông đó là ba cấp trí năng clone nhân bản người, Lý Vệ Quốc ít nhất cấp 5 lên. Cùng máy tính giống nhau, tại một đầu đem tin tức chuyển hóa thành không cùng một tiến hành truyền lại, sau đó tại một đầu khác đọc đến đi ra. Tiếp nhận Lợi Chi đưa tới tân cuộn phim, Lý Húc đơn giản giải thích, đến lúc đó một chút như vậy đại đồ vật, liền có thể trang mấy trăm tấm hình, không cần giống như bây giờ thường xuyên đổi cuộn phim. Hắn vừa nói còn một bên dùng tay phải ngón trỏ cùng ngón tay cái bỉ hoa phía dưới. Tiếp lấy nhếch miệng cười đến lúc đó, một phòng hậu văn kiện cơ mật, cũng có thể lắp ở nhỏ như vậy này nọ bên trong mang đi, phi thường thuận tiện. Lý Vệ Quốc khóe miệng không khỏi co quắp phía dưới, không có tiếp lời, giúp đỡ trang cuộn phim Lợi Chi, nhìn trộm xem hắn, lại nhìn nhìn lão bản của mình, tiếp tục bảo trì đối ngoại khi rối gỗ hình tượng. Trang hảo cuộn phim, Lý Húc lại chụp vài tấm hình, cấp Lợi Chi chụp, lại để cho Lợi Chi tự chụp mình, còn kéo lấy Lý Vệ Quốc vỗ mấy tờ, sau đó. Ta có thể đi phía dưới nhìn nhìn sao? Hắn chỉ lấy phía dưới bậc thang hỏi, chỗ đó cho dù về sau đối với công chúng mở ra, cũng là không cho đi. Có thể, có thể. Lý Vệ Quốc một chút cũng không do dự. Vậy thì tốt, Lý Húc nói tướng tướng cơ cho Lợi Chi, đợi lát nữa ta bày cái tạo hình, nhớ rõ nhiều cho ta chiếu mấy tờ. Đã biết, lão bản. Lợi Chi tiếp nhận gật gật đầu. Lý Húc lập tức đi đến phía ngoài cùng tầng kia. Trước chắp tay sau lưng quét liếc nhìn một cái phía dưới phong cảnh, lại nhìn ra xa hạ xa xa quảng trường cùng bia kỷ niệm, tại Lợi Chi khoái môn tiếng Trung hắng giọng một cái, đưa ra một bàn tay đến Trung Hoa Nhân dân Cộng Hòa Quốc, Trung ương Chính phủ Nhân dân, hôm nay, thành lập. Đầy nhịp điệu, cộng thêm cố ý trang đi ra Hồ Nam Khang, không chỉ có Lợi Chi cả kinh thiếu chút nữa không bắt được máy chụp ảnh, Lý Vệ Quốc càng là bị lôi được phong trung hỗn độn. Ai nha, tại đó bên trong kêu lên sau đó. Lý Húc táp táp chửi ba, cảm khái một tiếng, còn chưa phải như Lý đồng chí A, đừng nói được này hình mà thất này thần, liền hình đều không có. Lý đồng chí, đường Lý Húc theo bên người lúc đi qua, Lý Vệ Quốc chóng mặt hỏi một câu. Đúng vậy A, chính là Lý Húc kéo dài âm thanh, Đức Thắng đồng chí nha. Hắn còn gật gù đắc ý không đúng 500 năm trước là một nhà đâu. Lý Vệ Quốc vẫn là gương mặt mộng bức. Về sau biết Lý đồng chí là ai về sau, biểu cảm đó là tương đương đặc sắc, đáng tiếc Lý Húc nhìn không tới. Không có chụp được đến, khi biết Lợi Chi đã quên nhấn play về sau, Lý Húc cũng không thèm để ý, không chụp được đến sẽ không chụp xuống đây đi, hưng hết. Hôm nay một màn này hiển nhiên là muốn bị đăng báo, sau đó hắn liền được đến một cái ngả ngớn đánh giá, bất quá Trung Phương cũng không phải là ăn chay. Lý Húc tại căn tin cái kia lần tuyên truyền giảng giải cũng là ngay trước mặt của mọi người tiến hành. Cho dù chỉ có mặt sau cùng vài câu, cũng đủ làm người ta suy đoán ra một ít gì đó, vị này tên tiếng Anh tiểu ái Đức Hoa Lý, tiếng Nhật danh cửu đầu lương thực, tiếng trung danh Lý Húc người trẻ tuổi, hiển nhiên không phải là cái loại này không biết cái gọi là nhà người có tiền đứa nhỏ. Càng huống chi, đa tạ ngươi mấy ngày nay cùng đi, Lý đồng chí, làm phiền ngươi, nếu như các ngươi muốn mua máy bay lời nói, ta có thể cho ngươi nhóm nghĩ biện pháp. Tại lại một lần nữa từ bên ngoài du lãm trở về sau, Lý Húc như vậy đối với Lý Vệ Quốc nói. Đã theo thượng cấp chỗ đó có nghe thấy Lý Vệ Quốc, chỉ có thể khóe miệng co quắp xúc lúng túng khó xử thiếu thiếu, bất quá ngày hôm sau hắn sẽ thấy thứ chạy, đợi một lần nữa bắt đầu theo lấy đàm phán đoàn đội hoạt động Lý Húc lúc nghỉ ngơi, mới quyên góp đi lên hỏi Lý tiên sinh, ngài có thể bán cái gì máy bay cho chúng ta. Nói như thế, Lý Húc tiếp đón hắn một mình ở chung về sau, nói, căn cứ tình huống của các ngươi, F-14 là thích hợp nhất, nhất là phòng ngự phía Bắc, bản thân nó chính là nhằm vào Tu-22M nghiên cứu ra đến. Khuyết điểm chính là, duy trì thực phiền toái, hơn nữa phi thường đắt đỏ, quý đến nước Mỹ mình cũng có chút trang bị không dậy nổi, mà các ngươi nếu như muốn mua lời nói, như thế nào cũng cần mua một cái trung đội A. Lý Vệ Quốc lại bắt đầu quất khóe miệng. Chương 301. Sau đó liền là US-60 cỡ trung thông dụng phi cơ trực thăng, phi thường thích hợp các ngươi dùng đến khống chế cao nguyên, máy bay chiến đấu muốn phòng chế coi như dễ dàng, ngoại hình làm xong, ống thông gió thổi một phen quá quan, giả bộ thượng động cơ bay thử vài thanh, điều thử một chút lửa khống hệ thống liền thu phục, có thể phi cơ trực thăng không được à. Phi cơ trực thăng động cơ, tường diệp cùng với hệ thống điều khiển kết hợp tương đương chặt chẽ, theo thiết kế bắt đầu sở hữu nhân tố đều phải tập trung suy nghĩ. Hơn nữa phi cơ trực thăng động cơ so máy bay chiến đấu yêu cầu rất cao, một khi tắt lửa liền nhảy dù cơ hội đều không có, hắc ưng tuyệt đối vật siêu sở giá trị, bất quá, phi cơ trực thăng ít nhất được mua hai cái trung đội. Lý Húc nói tiếp nói. Lý Vệ Quốc khóe mắt cũng bắt đầu rút. Chính là cuối cùng C-130 rồi, đại lực thần máy bay vận tải, mặc dù là cỡ trung máy bay vận tải, đã đầy đủ các ngươi dùng, vận chuyển số lượng nhiều không nói, hiểu rõ kỹ thuật lời nói. Sửa chữa một chút còn có khả năng coi như phi cơ tấn công hoặc là báo động trước cơ. Khuyết điểm là, từ nghiên cứu phát triển đến phục dịch đã 20 nhiều năm, không đủ tiên tiến. Lý Húc lại nói, Lý Vệ Quốc đều đã không biết nên làm cái gì biểu cảm. Ta cá nhân đề nghị, các ngươi có thể toàn bộ ăn, liền tốt nhất toàn bộ ăn. Dù sao, muốn tự lực cánh sinh lời nói, được trước tiên là nói về có hay không, nói sau có thể hay không. Lý Húc nói như vậy cuối cùng nói. Sau đó hắn lại bổ sung không thể lời nói, tam chọn nhị, như vậy ta đề nghị giữ lại hắc ưng cùng đại lực thần, tam chọn nhất lời nói, tốt nhất muốn hắc ưng. Hắn nói hắc hắc cười vỗ vỗ bả vai của đối phương yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không giống hố bọn hắn như vậy bẫy ngươi nhóm. Những lời này ám chỉ ý tứ lúc này làm Lý Vệ Quốc một cái giật mình, cuối cùng hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, rất nhanh khống chế được chính mình, một trận ngượng nghịu cười Lý tiên sinh thật việc buôn bán. Đúng thế. Lý Húc nghiêm trang nói, Mã Khắc Tư nói qua, vì 100% lợi nhuận, tư bản liền dám dẫm lên toàn bộ nhân gian pháp luật, hiện tại bất quá là bán vài khung máy bay mà thôi. Ta hướng thượng cấp hội báo, Lý Vệ Quốc nói như vậy cuối cùng. Mấy ngày kế tiếp đều thật bình tĩnh, đã xong du lãm Lý Húc trừ bỏ lại đi đại ma phòng làm việc nhìn cùng Hàn Huyên tán gẫu bên ngoài, trên cơ bản hãy cùng các đoàn đại biểu tham gia đàm phán, mà nước Mỹ khảo sát đoàn đội trưởng. Thương vụ bộ phó bộ trưởng Đạc Lai ngang không có nửa điểm dị nghị. Lý Vệ Quốc ngẫu nhiên cũng tìm đến Lý Húc nói chuyện phiếm, nhưng không tiếp tục xách máy bay sự tình, giống như cái đề tài này căn bản chưa từng tồn tại, chính là tán gẫu một chút có muối vô vị đồ vật. Ví dụ như Lý Húc hắn học thế đó tiếng Trung, đại lục có thế nào một chút không sai phong cảnh, lại có một chút thế nào một chút dài rằng giặc lịch sử vân vân. Lý Húc thực lý giải, muốn nói Trung Nam Hải không tâm động, vậy khẳng định là giả. Vấn đề ở chỗ không có tiền A. 80 niên đại mỗi một phần ngoại hối đều là bảo vật quý, mà tựa như trước hắn cùng Lý Vệ Quốc nói như vậy, F-14 xác thực tính năng xuất sắc, cho dù 20 năm sau vẫn như cũ dùng tốt, nhưng là quá mắc, quý đến quân Mỹ loại số tiền này tạp đi ra quân đội đều có một chút nuôi không nổi. Một cái khác thời không, Trung Quốc xác thực có muốn mua F-14 ý nghĩ, dù sao nghịch lửa uy hiếp thật sự quá lớn, chỉ là bọn hắn chỉ muốn mua hai không lấy về nghiên cứu chế tạo. Mà nước Mỹ bên này yêu cầu ít nhất mua hai cái trung đội, cho nên không có thể đàm thành. Cho nên Lý Húc cũng chỉ là nói thôi, hắn kỳ thật càng muốn F-14 động cơ đề cử cho hắn nhóm, tính là phòng chế không ra, tốt xấu có thể làm kỹ thuật dự trữ, chính là. Lãnh đạo nhân mặt mũi cũng là rất trọng yếu, cho nên bài trừ quý giá ngoại hối mua một chút xe con cũng là rất bình thường, thực phù hợp ăn khớp. Làm vận 10 loại này hoàn toàn không có đạt tới lãnh đạo nhân yêu cầu này nọ phía dưới mã, đồng dạng cũng là rất bình thường thực phù hợp ăn khớp. Về phần sau lưng đoàn đội, hi, hạng mục cũng bị mất, còn lưu lại đoàn đội làm sao? Không thấy được nhân gia năng lượng nguyên tử nghiên cứu sở đều dùng máy ly tâm làm băng côn cấp quốc gia giảm phụ rồi hả? Đáng tiếc a, ở lại mẫu văn kiện cái kia câu chờ sau này có tiền, liền mua 1.000 cái máy bay tại hạ phát thời điểm bị người khác vạch tới rồi. Phụ chính là có thể trông thấy lúc ấy một ít người đầu óc là cỡ nào nhạy bén cùng giàu có sức sáng tạo. Lợi mỹ nhân, người đến nói một chút, bọn hắn lựa chọn như thế nào? Lại lần nữa trở lại điếu ngư đài quốc tân quán căn hộ về sau, Lý Húc hỏi như vậy bí thư của mình. À, Lợi Chi nháy mắt một cái, có vẻ rất là mờ mịt. Cũng không phải là đối với sự xưng hô này có cái gì kháng cự, nàng hiện tại ngược lại đã minh bạch. Là một cái toàn bộ không có căn cơ bình dân con gái, đối đầu Lý Húc loại địa vị này cực cao phú nhị đại, chỉ có mặc kệ đắn đo phân. Đoạn thời gian này rèn luyện vẫn có dùng, nàng rất nhanh phản ứng, liền vội vàng lắc đầu nói ta không biết. Lý Húc lại không có ý định buông tha nàng, đem nàng đưa tới chén trà phóng tới một bên nói nhìn, nói sai rồi cũng không quan trọng, xem như thư ký của ta, những cái này như thế nào đều phải hiểu rõ một phen. Lão bản. Lợi Chí lập tức có chút nóng nảy, này thật, thật không thích hợp. Vì sao? Lý Húc lộ ra thần sắc tò mò. Cái kia, Lợi Chí lại trở nên giả, sau một hồi khá lâu mới khổ khởi khuôn mặt phía trước sự kiện kia buổi tối, liền có nữ đồng chí tới tìm ta tìm hiểu tình huống, ta nói một chút dâu ria đồ vật, đem nàng đuổi đi. Ai biết mấy ngày nay chỉ cần tại quốc tân quán, luôn có cái khác nữ đồng chí tìm cơ hội theo ta nói chuyện phiếm, thậm chí. Còn có mấy cái là Thượng Hải đồng hương. Cho nên ngươi nói lỡ miệng, Lý Húc nhíu mày nói. Không có hay không, Lợi Chí dọa nhảy dựng, liên thanh phủ nhận nói, ta không nói gì, chính là bị quấy nhiễu được phiền, hãy cùng các nàng nói. Ấp á ấp úng nửa ngày đều không có hãy cùng các nàng nói đi ra, Lý Húc cũng không cấp bách, gác chéo chân ngồi ở đó kiên nhẫn chờ đợi, mắt thấy lừa gạt không qua, Lợi Chí chỉ có thể ủ rũ nói tiếp nói ta cùng các nàng nói, các ngươi hãy tha cho ta đi. Muốn đánh nghe lão bản tin tức, trực tiếp hỏi hắn đi a, lão bản nhân tốt lắm. Hơn nữa hắn đều đã cảnh cáo ta, nếu như ta muốn chút gì không nên lời nói, mặc kệ hữu ý vô ý, đều phải đem ta rót vào thủy nê tảng, sau đó chìm đến Đông Kinh Loan đi. Sau khi nói xong rụt lại bả vai một bộ e dè bộ dáng, hình như phi thường sợ hãi, thế cho nên Lý Húc thực nghĩ đùa giỡn nàng một phen. Có một vấn đề, Lợi mỹ nhân, hắn táp táp chỉ sau nói. Cái này lão bản nhân tốt lắm cùng lão bản muốn đem ta rót vào thủy nê tảng chìm đến Đông Kinh Loan tại ăn khớp phía trên như thế nào liên hệ. Ta chính là, muốn đuổi đi các nàng, Lợi Chí càng ngày càng đáng thương. Cho nên, bọn hắn hiện tại cho ta thành lập hồ sơ bên trong, có một đầu yêu thích đem nhân rót vào thủy nê tảng, sau đó chìm đến Đông Kinh Loan này một đầu. Lý Húc nhíu mày nói. Ta, Lợi Chí đều nhanh muốn khóc lên. Có nhận biết hay không phạt, Lý Húc thản nhiên nói. Nhận thức, nhận phạt, Lợi Chí gục đầu xuống. Ai nhận phạt, Lý Húc lại một nhíu mày. Lợi Chí sừng sốt một chút, rất nhanh phản ứng, khuôn mặt lúc này có chút phiếm hồng. Lợi mỹ nhân. Nhận phạt, từ đến đây nội địa, ngược lại trở nên càng ngày càng nhu thuận cùng khéo hiểu lòng người rồi. Lý Húc gật gật đầu tốt lắm, vậy phạt ngươi cho ta nước uống. À, Lợi Chí lại lần nữa sừng sốt. Sau đó nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại ẩn ẩn có chút thất vọng. Nàng nhanh chóng cầm lấy cốc nước, rót một chén nước ấm về sau, lại cẩn thận thổi lạnh, lúc này mới đưa tới Lý Húc bờ môi. Nhưng mà Lý Húc cũng không có há mồm, chính là nhiều hứng thú nhìn nàng, hình như đang chờ đợi cái gì. Lợi Chí có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh nghĩ tới điều gì, xinh đẹp khuôn mặt lại lần nữa hiện ra đỏ ửng, cũng dần dần lan tràn đến mang tai. Nhưng nàng không nói gì. Bưng ly lên phóng tới bờ môi nếm một miệng lớn, lại để ly xuống, cứ như vậy ngậm nước ấm úp sắp tỏa tại trong sofa Lý Húc trên người, xấu hổ tiến đến trước mặt hắn. Cứ việc liền lỗ tai đều đỏ, cứ việc hơi hơi rút lui vài lần, Lợi mỹ nhân cuối cùng vẫn là hôn lên lão bản miệng. Hiển nhiên, này vẫn là nàng lần đầu hôn môi, ngây ngô được thật sự kỳ cục, không chỉ có răng nanh đụng tới Lý Húc môi, càng làm cho một chút nước ấm theo khóe miệng tràn ra đi. Lợi Chí lập tức trở nên có chút hoảng loạn, không biết tiếp tục cấp lão bản độ thủy, hay là trước đi nhận lấy kia vài giọt thuận theo lão bản hai má chảy xuống bọt nước. Lý Húc lập tức thay nàng làm quyết định, ôm chặt lấy eo của nàng không nói, còn trực tiếp đem đầu lưỡi đưa vào miệng của hắn. À, Lợi Chí tuy rằng dãy dụa thân thể kêu, nhưng cũng không kịch liệt, hơn nữa rất nhanh ánh mắt trở nên mê ly, hô hấp cũng chia bên ngoài ồ ồ. Đến cuối cùng, nàng hoàn thành hoàn toàn ghé vào nhà mình lão bản trên người, cũng không quản bàn tay to của hắn vuốt ve hào nhũ của nàng cùng eo nhỏ, hôn lại hôn, giống như đây là trên thế giới ăn ngon nhất đồ vật. Cuối cùng vẫn là Lý Húc đẩy ra Lợi Chí, làm nàng theo cái loại này vô tận khát cầu trạng thái trung tránh thoát đi ra, cũng nha một tiếng, hoảng hốt theo hắn trên người xuống. Nhìn không ra a, Lợi mỹ nhân cư nhiên háo sắc như này. Lý Húc lúc này trêu ghẹo câu. Lợi Chí mím môi, hai mắt đẫm lệ gâu gâu nhìn hắn, một bộ nhận hết ức hiếp còn không dám phản kháng bộ dáng, nhu nhược biểu cảm mang theo một tia liền nàng mình cũng không cảm thấy được hưng phấn. Đáng tiếc, nàng cặp kia hào nhũ tuy rằng xúc cảm thật là không tệ, làm Lý Húc thực nghĩ trực tiếp chảo ở trong tay thưởng thức, nhưng bây giờ chẳng phải là tốt nhất thời điểm. Tốt lắm, trở về đi. Hắn hoạt động xuống tay ngón tay, bất quá trừng phạt vẫn chưa xong, hồi chính mình gian phòng về sau, mặc lấy này thân sáo trang tự an ủi một cái, không đến cao trào không cho phép dừng lại. Lợi Chí lập tức càng thêm ủy khuất, không rên một tiếng rời đi gian phòng, mang theo không hiểu thất vọng. Sau đó, trở lại phòng của mình lúc, nàng lập tức ấn lão bản phân phó, ngồi ở trên giường quần áo cũng không cởi cứ như vậy cách quần lót cùng quần tất, dùng ngón tay tại nơi riêng tư phía trên an ủi. A, a, lão bản, a, trong phòng vang lên như vậy rên rỉ, đôi mắt bán đóng Lợi mỹ nhân mang theo nói không rõ ràng khoái hoạt nụ cười, giống như tại trở về chỗ cũ phía trước hôn nồng nhiệt. Cuối cùng nàng dứt khoát lật người ghé vào trên giường, mông tròn nhếch lên cao, nhấc lên váy phía dưới, thịt luộc sắc quần tất bao bọc quần lót trắng, đã tại thon dài ngón tay vỗ về chơi đùa phía dưới biến thành màu sẫm, còn tại dần dần mở rộng. Không hề nghi ngờ, nàng chính đang nhớ lại lúc trước Lý Húc tại thư phòng Tam Phi hình ảnh, hơn nữa. Đem chính mình thay vào đi vào. À à à, lão bản à, lão bản. Cuối cùng, tại như khóc như tố rên rỉ bên trong, Lợi mỹ nhân căng thẳng thân thể, liên tiếp không ngừng run rẩy. Như thế một lát, nàng mới mềm xuống, nhuyễn ở trên giường liên tục thở gấp, hồng đến cơ hồ có thể chảy ra nước khuôn mặt phía trên, nhất đôi mắt hết sức mê ly. Như vậy lại một lát sau, Lý Chí mới trở lại thân thể của nàng phía trên, sau đó từng đợt xấu hổ thẹn, nàng vội vàng đem ướt sũng quần tất cùng quần lót đổi xuống dưới vứt xuống trong phòng tắm, sau đó lại cởi quần áo mở ra vòi hoa sen cọ rửa khởi thân thể. Chính là, cũng không lâu lắm, bên trong sẽ thấy thứ vang lên tiếng rên rỉ. Hiển nhiên đêm này nàng là an ninh không được. Chương 302. Nói thật, như vậy hùng vĩ địa phương, nhân loại kiến trúc sử thượng kỳ tích, cư nhiên không có chúng cử thế giới bảy đại kỳ tích, thật đúng là kỳ quái a. Đứng ở Bát Đạt lĩnh Bắc lầu 8 phía trên Lý Húc, thiếu nhìn nơi xa phập phồng dãy núi nói như vậy nói. Ngoại quốc khảo sát đoàn đến đại lục, nếu như phỏng vấn Bắc Kinh lời nói, Bát Đạt lĩnh Trường Thành là lúc nghỉ ngơi tất đến địa phương một trong, Lý Húc một mình một người chuyển động mấy ngày. Lần này khó được theo lấy đoàn đội cùng một chỗ hành động. Lý tiên sinh có thể giúp chúng ta xin một chút nha. Lý Vệ Quốc tại bên cạnh trêu ghẹo nói. Mấy ngày ở chung xuống, Lý Vệ Quốc ngược lại đem tác phong của hắn nắm rõ ràng rồi một chút. Trên cơ bản, chỉ cần hắn không lên chết, Lý Vệ Quốc cũng có thể theo lấy đặt lên nói mấy câu, không hổ là cao cấp trí năng clone nhân bản người. Ta có thể giúp bận rộn, bất quá loại sự tình này tốt nhất cũng là người nhóm chính mình đến. Ta giúp các ngươi sao cổ vũ là được. Lý Húc cười ha ha một tiếng, nói lên, về Trường Thành thi từ, ta thứ nhất thời nghĩ đến, lại là Lý đồng chí. Vì thế Lý Vệ Quốc khóe miệng lại bắt đầu co quắp. Khá tốt Lý Húc không có tiếp tục cái đề tài này bất quá kế tiếp nghĩ đến, lại là Vương Xương Linh xuất tác. Không biết là Vương Xương Linh thế nào một bài xuất tác đâu này. Lý Vệ Quốc cũng vui vẻ được nói sang chuyện khác. Sau đó liền nhìn đến Lý Húc bỗng nhiên cao thấp lắc lư khởi thân thể đến, đầu cũng theo lấy từng chút, còn bắt đầu đánh lên hưởng chỉ. Không chỉ có Lý Vệ Quốc không hiểu được nhìn hắn, liền vừa mới xuyễn quân khí Lợi Chí, cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Tần thời Minh Nguyệt Hán khi quan, vạn Lý Trường Trinh nhân chưa còn, nhưng làm cho Long Thành phi tướng tại, không giáo hổ mã độ âm sơn. Lý Húc liền hát như vậy, hơn nữa gật gù đắc ý, hết sức đầu nhập, khói báo động ngàn giảm bãi tha ma. Khôi giáp nhuốm máu ánh trăng quang, phương xa sáo thúc dục đoạn trường, bút đao xuân thu lấy trả bằng máu. Hắn hát được đầy nhịp điệu, hơn nữa cắn tự rõ ràng, phi thường có tiết tấu cảm giác, còn mang theo điểm kinh kịch khang, nghe được Lý Vệ Quốc sửng sốt một chút, xung quanh cái khác cùng đi chung phương nhân viên cũng nhao nhao quay đầu nhìn. Nhưng Lý Húc rất nhanh dừng lại, cũng gãi đầu một cái này không được, vẫn là áp đúng rồi, nhưng bằng chắc còn có vấn đề. Hắn hỏi Lý Vệ Quốc ngươi cảm thấy, phương xa sáo thúc dục đoạn trường mặt sau là nhận lấy bút đao xuân thu lấy trà bằng máu tốt, vẫn là sói chu đột nhiên xảy ra chấn biên quan thích hợp hơn đâu này. Lý Vệ Quốc sững sờ nhìn hắn, hoàn toàn không biết làm sao trả lời, khá tốt theo lấy thượng bắc lầu 8 nước Mỹ không ít người, bên kia lúc này có người dùng tiếng Anh hỏi hắc, ái Đức Hoa, người tại hát cái gì đâu này. Một bài Trung Quốc thi từ, Lý Húc cũng liền rời đi lực chú ý. Này có thể làm Lý Vệ Quốc nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi Lợi Chí một câu nhĩ lão bản thật đúng là bác học đa tài. Lợi Chí kéo ra khóe miệng ta không biết, ta mới tại hắn bên người công tác 2 tháng đâu. Đợi Lý Húc cùng vài cái người Mỹ nói giỡn một trận tiếp qua đến, Lý Vệ Quốc đã điều chỉnh tốt tâm tình của mình không thể tưởng được Lý Tiên Sinh không chỉ có đối với hoa hạ thi từ có nghiên cứu, còn đối với âm nhạc cũng có sâu như vậy khác lý giải. Mới nhập môn mà thôi, Lý Húc có vẻ thực khiêm tốn, sau đó đổi đề tài, ta một mực có thử nghiệm, đem hoa hạ thơ cổ từ, dùng hiện đại lưu hành âm nhạc đến thuyết minh, tin tưởng nhất định rất đẹp, ta đã để nhân bang đặc lôi toa chế tác như vậy một tấm thơ cổ từ album. Mắt thấy đối phương có chút mê hoặc, hắn lập tức lại nói đặc lôi toa chính là Đặng Lệ Quân. Đặng Lệ Quân, chấm than, Lý Vệ Quốc một chút mở to hai mắt. Đúng vậy à, Lý Húc gật gật đầu, lại làm ra một bộ nhớ tới cái gì bộ dáng, Nga, các ngươi hiện tại cũng đừng muốn mời nàng đến đại lục bắt đầu diễn hát rồi, như thế nào đều phải tiếp qua cái 5-6 năm, 7-8 năm linh tinh. Tiếp lấy lại chụp bờ vai của hắn, nhìn trái phải một cái sau đè thấp âm thanh yên tâm. Ta là duy trì các ngươi thống nhất. Lý Vệ Quốc lúc này lại bắt đầu quất khóe miệng, thân thể cũng hơi có chút loan, hình như can đều đau đớn. Duy trì thống nhất ngươi hướng đến bên kia bán máy bay. Cảm giác tiếp đãi ra hỏa kia một lần, mọi người muốn thiếu sống vài năm. Nga, đúng rồi, nói đến đây cái, ta thiếu chút nữa còn đã quên. Lý Húc bỗng nhiên lại nói, sau khi trở về, Lý đồng chí nếu như có rỗi rảnh. Đến ta trong phòng đến một chuyến, ta vừa vặn đẩy mạnh tiêu thụ ít đồ. Tốt, Lý Vệ Quốc bán thở phào đáp. Chậm một chút thời điểm hắn đi đến Lý Húc căn hộ bên ngoài, gõ cửa đi vào cùng trừ bỏ đi ngủ bên ngoài, cùng Lý Húc như bóng với hình Lợi Chí lên tiếng chào hỏi, lập tức hỏi thăm lên. Không muốn cấp bách, nhìn cái này. Lý Húc lấy ra 2 hộp băng ghi hình quơ. Xem như toàn bộ đại lục tốt nhất khách sạn, cao cấp căn hộ là có máy quay phim. Hơn nữa bài tử là Sony, này vừa vặn, Lý Húc cũng không có mang GVC hoặc là cái khác cách thức băng ghi hình. Sau đó, 3 người đều an tĩnh nhìn, tổng cộng nhìn 2 hộp, vì thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ, Lý Húc cố ý cầm lấy chính là xứng quá âm bản cũ. Đây là, sau khi xem xong, Lý Vệ Quốc hơi có một chút chưa thỏa mãn. Các ngươi hiện tại nên biết rồi, ta tại Hong Kong có một gia đài truyền hình, đây là hắn nhóm chế tác một bộ phim truyền hình, ngươi nhìn. Có hay không khả năng cầm đến ương thị phía trên, truyền phát cấp nhân dân cả nước nhìn. Lý Húc cười híp mắt hỏi. Cầm đến ương thị đi phóng. Lý Vệ Quốc sững sờ nhìn hắn. Đúng vậy à, bản quyền phí tốt thương lượng, ta chỉ muốn $1. Lý Húc hướng dẫn từng bước nói, cười đến hãy cùng lang bà ngoại tựa như. Nhưng là cái này, Lý Vệ Quốc chỉ lấy TV, muốn nói điều gì, lại nửa ngày theo bên trong đầu tìm không ra thích hợp từ ngữ. Cái này rất chính năng lượng a, Lý Húc há mồm liền đến, phản đế phản cường quốc, cứu vong đồ tồn, hơn nữa Hoắc Nguyên Giáp theo một cái ốm yếu tiểu tử, trưởng thành làm một đại hiệp chuyện xưa, chẳng lẽ không là rất có tức thị cảm. Chính năng lượng là cái gì quỷ, tức thị cảm lại là cái quái gì, bất qua Lý Vệ Quốc lúc này cố không đến cái này nhưng là. Đây là đang đánh người Nhật Bản a. Đúng vậy a, có vấn đề gì, Lý Húc gương mặt không hiểu. Mặt sau còn có Hoắc Nguyên Giáp bị người Nhật Bản độc chết tình tiết đâu. Lý Vệ Quốc cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Vì thế Lý Húc nhe răng cười Hoắc Nguyên Giáp ăn người Nhật Bản thuốc sau chết, cái này nhưng là có ghi lại, văn nghệ tác phẩm hí kịch hóa một điểm, cũng là hoàn toàn có thể nha. Nhưng là, Lý Vệ Quốc hình như lại có một chút can đau. Đừng lo lắng, toàn bộ chuyện xưa bên trong, cũng có tốt người Nhật Bản, chẳng qua tương đối yếu đuối, bị phá hư cái kia một chút giết, giá họa cho Hoắc Nguyên Giáp. Nếu như các người có hứng thú lời nói, ta có thể cho nhân tướng 20 tập phim truyền hình trực tiếp đưa tới. Lý Húc Dùng thản nhiên giọng điệu nói. Ta cần phải hướng thượng cấp xin chỉ thị. Lý Vệ Quốc cuối cùng vẫn là tung một câu như vậy vạn năng nói. Không thành vấn đề, ta chờ ngươi hồi phục. Lý Húc rất là khéo hiểu lòng người, sau đó tại hắn đứng dậy phía trước lại bảo ở hắn, đúng rồi, cái này thuận tiện cũng giúp ta phản ứng một chút. Lý Húc nói tiếp đón Lợi Chí cầm một cái ma phương đi ra, cái này không phải là bình thường ma phương, chế tác thật sự tinh xảo tuyệt đẹp, hơn nữa mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa, sáu cái trên mặt khác chính là sáu loại phong cảnh, ví dụ như Lý Húc hiện tại nâng lấy này một mặt, khác chính là trường thành. Làm sao vậy? Lý Vệ Quốc không hiểu. Đây là ta tại Hữu Nghị cửa hàng mua, Lý Húc cười tủm tỉm nói, rất tốt, ta quá yêu thích, bất quá. Ta hình như không có cho các ngươi quốc nội bất kỳ cái gì một nhà nhà xưởng thụ quá quyền a. Lý Vệ Quốc nháy mắt một cái, hình như có chút không phản ứng. Các ngươi nên biết rồi, ta là ma phương phát minh nhân a. Lý Húc Vi cười nói. Này liền có một chút lúng túng, xem như đối ngoại bộ môn người, Lý Vệ Quốc đối với độc quyền cùng trao quyền linh tinh khái niệm vẫn có sở hiểu rõ. Cái này, hắn cười khổ không biết nên nói cái gì cho phải. Yên tâm. Ta cũng không có ý định truy cứu, muốn một đô la trao quyền phí, cũng không có vấn đề a. Lý Húc lập tức lại nói, đương nhiên, đây là có niên hạn. Thật sự là thật cảm ơn ngài. Lý Vệ Quốc nhẹ nhàng thở ra, tại phát minh nhân diện trước bán sách lậu sản phẩm, đối phương muốn truy cứu lời nói, kia nhưng chỉ có ngoại giao sự kiện. Nhưng hắn vẫn không thể nào nhịn xuống ngài như vậy là vì cái gì đâu này. Sẽ không có thể là vì chủ nghĩa xã hội khoa học sự nghiệp liếm cục gạch thêm ngoá à. Lý Húc hai tay nhất quán, sau đó giơ lên, được rồi, không hay nói giỡn, nói như vậy. Hắn dừng lại, nhìn Lý Vệ Quốc có một chuyện cười là như thế này rằng, có hai cái giày da nhân viên chào hàng đi đến một cái hải đảo thượng nghĩ muốn chào hàng sản phẩm của mình, nhưng là hải đảo đám người bên trên toàn bộ cũng không mặc giày. Một cái thực uể oải, gọi điện thoại nói cho công ty nơi này không có người mang giày. Mà một cái khác thực hưng phấn, gọi điện thoại nói cho công ty nơi này không có người mang giày. Lý Húc nói đến đây mở ra tay, Lý Vệ Quốc tắc như có điều suy nghĩ ý của ngài là. Ta xem trọng các ngươi 20 năm sau phát triển, Lý Húc bay nhanh nói, thị trường đều là bồi dưỡng được đến, các ngươi hiện tại nhìn tiêu phí năng lực không đủ cao, nhưng là ta biết, chỉ cần các ngươi phát triển không xảy ra sự cố, 20 năm sau chính là trên thế giới lớn nhất thị trường một trong. Là sẽ bị rất nhiều công ty tranh tiên cuộc đấu mục tiêu, ta có cái này dự cảm. Hắn mở ra hai tay cho nên ta muốn tiên hạ thủ vi cường A, ta đầu tư chính là tương lai. Nói hắn vừa chỉ ma phương thông qua cái này, bồi dưỡng được các ngươi tiêu phí thói quen, cho các ngươi nhận thức có thể sản phẩm của ta, chờ các ngươi có nhiều tiền hơn có thể tốn, sẽ chậm chậm nâng cao giá cả, ta kiếm được tiền rồi, các ngươi cũng phong phú vật chất, cái này tựu kêu là song doanh cả hai cùng có lợi. Đó là. Chỉ là hơn 10 năm sau tứ đại hành bóc ra có độc tài sản đưa ra thị trường, liền có thể rắn chắc chắc kiếm một số lớn, càng huống chi còn có cơ hội vô số. Hơn nữa, có độc tài sản liền thật hoàn toàn có độc sao? Nghĩ giác phiếu công trái là xảy ra chuyện gì a? Đương nhiên, nói nhiều như vậy, Lý Vệ Quốc vẫn là câu nói kia ta muốn hướng lên mặt xin phép một chút. Những tin tức này không có ngoại lệ phản ánh đi lên, lại là một trận gà bay cầu nhảy. Sau đó là các loại bất đắc dĩ căm tức âm thanh. Hắn không phải là người Nhật Bản sao? Vẫn là thiên hoàng họ hàng xa. Cư nhiên cầm lấy tivi loại này kịch đến đẩy mạnh tiêu thụ. Hong Kong bên kia còn có tin tức nói, này phim truyền hình khúc chủ đề A, chính là cái vạn lý trường thành vĩnh không ngã, giống như hay là hắn làm thơ. Này quá kỳ quái A, hắn không đem mình làm người Nhật Bản sao? Có khả năng, phụ thân là người Mỹ, vẫn là đại nhà tư bản. Không nhất định để mắt Nhật Bản. Nhưng là căn cứ hắn tại nhà ăn cái kia lần nói chuyện, vừa giống như là đang tại vì Nhật Bản suy nghĩ, này xem không hiểu a. Tranh đến ầm ĩ đi cũng chưa cái kết quả, sau đó lại một đầu vô nghĩa tình báo bị tặng đi lên. Chương 303. Hi, ba ba, người bên kia thời tiết như thế nào? Tiếng Anh. Tốt lắm, nghĩ như thế nào phía sau điện thoại cho ta? Tiếng Anh. A. Chẳng lẽ không tại ngươi rời giường thời điểm điện thoại cho ngươi, phải đợi ngươi đang tại lúc ngủ điện thoại cho ngươi. Tiếng Anh. Được rồi, có chuyện gì? Tiếng Anh. về máy bay sự tình, ra ra là nói như thế nào tiếng Anh? Rất gấp lắm sao, tiếng Anh? Ta muốn biết tiến triển, xin nhờ, tiếng Anh. Được rồi, Hắc Ưng không thành vấn đề, nếu như bọn hắn muốn lời nói, chúng ta có thể thôi động chuyện này, ba thống vấn đề có thể đi vòng qua. Đại lực thần cũng có thể, nhưng là F14 có chút phiền phức, người có biết, ra ra ngươi bây giờ không có ở đây cách lỗ mạn đồng sự hội. Tiếng Anh, có thể du thuyết quốc hội nha, ta tin tưởng Bộ Quốc phòng rất vui lòng đem kho vũ khí mở ra, mặc cho bọn hắn chọn lựa. Tiếng Anh, cái này có thể đợi khảo sát đoàn trở lại rồi nói, cùng bọn hắn giao tiếp thời gian còn dài hơn, tiếng Anh. Vậy cứ như thế, tiếng Anh, tốt lắm, phòng chừng các ngươi hẳn là đều ghi xuống rồi. Phía dưới đoạn này cũng nhớ rõ ghi xuống cái kia, ta nhưng là thực cố gắng tại giúp các ngươi giật dây, có ý đó phải nắm chặt, qua thôn này sẽ không cái kia điếm. Hán ngữ, đại lục bên này một nhóm người đều có một chút chứng đau, cũng không phải là bởi vì nghe lén, loại chuyện này mặc dù không quang thải nhưng thực bình thường, không thấy các quốc gia đại sứ quán đang xây tạo thời điểm tài liệu đều phải theo chính mình quốc nội vận sao. Nói sau bọn hắn đều đã thực khắc chế, giam nghe thấy cái coi như là cử chỉ vô tâm. Nơi nào giống người Mỹ, băng ghế phía trước thăm Mỹ thời điểm kia một chút ra hỏa hận không thể đem đặt máy nghe lén che kín mỗi một tấc thổ địa. Chính là, cái kia kêu Lý Húc ra hỏa cũng quá không bộ dáng a. Này đã không phải là ngả ngớn có thể hình cho. Bất qua phía trên cuối cùng đại lão lên tiếng này tiểu bằng hữu ngược lại rất thú vị, đây là tại hướng chúng ta kêu gọi đâu. Vì thế, Lý tiên sinh, đây là mang chủ nhiệm, Lý vệ quốc mang theo một vị lão nhân tới cửa. Xin chào, mang chủ nhiệm, Lý Húc cùng đối phương nắm tay, cũng tiếp đón Lợi Chí bưng trà dâng nước. Không thể tưởng được Lý tiên sinh tiếng Trung nói được tốt như vậy. Mang chủ nhiệm rất hòa khí, mặt mũi hiền lành, không có vẻ kiêu ngạo gì. Quá khen, có hứng thú tự nhiên nguyện ý đi học. Lý Húc vi cười nói, sau đó đi thẳng vào vấn đề, tin tưởng Lý đồng chí đã đem băng ghi hình cầm lấy cấp mang chủ nhiệm nhìn rồi, ngài cảm thấy như thế nào? Ân. Nguyên tắc thượng cũng không có vấn đề, Lý tiên sinh như vậy khẳng khái, chúng ta cũng không tiện cự tuyệt. Mang chủ nhiệm trước định rồi cái điệu, sau đó mấu chốt biến chuyển từ đã tới rồi, nhưng là, chúng ta hy vọng có thể trước nhìn một lần hoàn chỉnh tình tiết, mới quyết định. Nói đến đây mang chủ nhiệm còn có một chút co quắp, hình như thực ngượng ngùng, không phải không thừa nhận, cái này niên đại người Trung Quốc, cho dù là quan viên, đều vẫn là thực thuần pháp nhằm vào người nước ngoài mà nói. Không thành vấn đề. Ta cái này cho hắn nhóm điện thoại, làm bọn hắn mau chóng đem đầy đủ hết băng ghi hình đưa tới. Lý Húc một ngụm đáp ứng. Đều nói 80 niên đại không khí mở ra, nhưng này muốn tới 85 năm sau đi, trong truyền thuyết một cái bản cũ phong thần bảng cùng Liêu Trai, đều là tại đoạn kia thời kỳ xuất hiện. Hiện tại sao, còn tại trong thăm dò cẩn thận đi tới, năm trước thêm Lý Sâm cảm từ đội tạo thành ảnh hưởng đều vừa mới lau sạch, cũng liền khó trách vị này mang chủ nhiệm làm như thế phái. Ngược lại các cái địa phương đài hiện tại rất to gan, rất nhiều trong trí nhớ kinh điển kịch tập, đều là trước tại địa phương trên đài phát hình về sau, hưởng ứng lương hảo, mới bị địa phương khác đài tiến cử. Sự thật phía trên, đại hiệp Hoác Nguyên Giáp, Bến Thượng Hải, Muôn Sông Nghìn Núi lúc nào cũng là tình này mấy bộ Hong Kong kinh điển kịch tập, đều là tại Quảng Đông tỉnh đài truyền hình phát hình sau lan tràn đến cả nước. Vậy thật tốt quá, đa tạ Lý tiên sinh lý giải. Mang chủ nhiệm nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, mang chủ nhiệm, nếu như về sau còn có thích hợp phim truyền hình, có phải hay không cũng có thể tìm ngài à? Lý Húc lúc này lại hỏi. Cái này, mang chủ nhiệm nhìn Lý Vệ Quốc, người sau không nói được lời nào. Lý tiên sinh còn có cái gì phim truyền hình sao? Mang chủ nhiệm đành phải hỏi như vậy nói. Một chút yếu tố Nhật Bản phim truyền hình, tương lai còn khả năng có một chút nước Mỹ phim truyền hình hoặc là Anh Quốc phim truyền hình. Lý Húc cười tủm tỉm nói. Cảng kịch tuy rằng cũng có không sai, nhưng phần lớn đều có vẻ có chút hẹp hòi, phóng địa phương đài còn có khả năng, trung ương đài liền không thích hợp. Xác thực, có thể ở chính giữa trên đài truyền phát nhập khẩu kịch, hoặc là Đại Tây Dương để đến người loại này tương đối sạch sẽ khoa học viễn tưởng phim truyền hình, hoặc là Máu Nghi Ngờ loại này gia đình luân lý kịch, hoặc là Bóng Truyền Nữ Tướng loại này dốc lòng kịch, Hắc Bang Đánh Lộn loại này tại thêm Lý Sâm cảm tử đội phía trước còn có khả năng, sau nha. Cho nên Bến Thượng Hải vẫn là giao cho TVB hướng đến Việt tỉnh vận hành A. Nói như vậy, Lý tiên sinh là hy vọng cùng chúng ta tiến hành trường kỳ hợp tác rồi. Mang chủ nhiệm bỗng nhiên hứng thú. Xác thực có ý nghĩ này, Bất quá liền trước mắt tới nói, trừ bỏ Hong Kong cùng Nhật Bản nói được thượng nói bên ngoài, nước Mỹ bên kia còn lực có chưa đến. Lý Húc nói đến đây sờ sờ cằm, à, nếu như ta đính chế một bộ phim truyền hình cho các ngươi như thế nào đây? Đính chế, mang chủ nhiệm có chút mộng. Đúng vậy à, các ngươi muốn nhìn cái gì dạng tình tiết nói cho ta nghe, ta nghĩ biện pháp tìm người chế tạo ra đến, bớt nữa cho các ngươi, ví dụ như 1/10 giá cả, Lý Húc giải thích nói, nhưng là như thế này lời nói, bản thổ thị trường thu thị dẫn khả năng rất kém cỏi, phải thường tiền, bất quá dù sao đều là khai thác thị trường. Đền tiền kiếm thét to nha. Cái gì đề tài đều có thể, mang chủ nhiệm theo bản năng hỏi. Đương nhiên, Lý Húc dừng dưng khoát tay chặn lại, người tính là muốn đem Trường Chinh chụp thành phim truyền hình cũng không thành vấn đề. Xì, đang uống thủy Lý Vệ Quốc lúc này phun đi ra. Lý tiên sinh nói đùa, mang chủ nhiệm cũng nhanh chóng lau mồ hôi, chúng ta thì toàn quốc lo. Cũng tốt, Lý Húc vẫn là bộ kia cười tủm tỉm bộ dáng. Cũng không có miễn cưỡng, vạn sự khởi đầu nan, hay là trước đem Hoắc Nguyên Giáp phát hình sau nhìn tình huống, cùng với chúng ta tạo thành ăn ý sau đó, hãy nói lấy sau tốt lắm. Thỏa đàm cái này về sau, lại tùy tiện hàn huyên vài câu, mang chủ nhiệm cùng Lý Vệ Quốc liền cáo từ, sau đó lại qua 2 ngày, Lý Húc mang theo Lợi Chí Cách xa đoàn, đến sân bay chuẩn bị ngồi máy bay đi Thượng Hải. Lão bản, chúng ta cứ như vậy đi, không tốt lắm đâu. Ngồi ở khách quý hậu cơ trong phòng, Lợi Chí cẩn thận hỏi. Có cái gì không tốt, ta đã cấp Tinh Thị gọi điện thoại, Hoàng Tích Chiếu tự mình đàm, hơn nữa $1 bản quyền phí cũng là đồng ý. Lý Húc nhún bả vai. Nhưng là, cứ việc ly khai điếu ngư đài sau đó, Lợi Chí muốn có vẻ thoải mái không ít, nhưng lúc này còn tại Yến Kinh phạm vi bên trong, vẫn như cũ có chút lo sợ. Giả si không điên cũng có cái hạn độ, Lý Húc lúc này cười, tin tức đều truyền đưa qua. Bọn hắn nguyện ý tìm lời nói của ta, có chính là biện pháp, kém cỏi nhất cũng có thể thông qua Hong Kong Tân Hoa xã phân xã Lý xã trưởng, hướng đến Tinh Thị truyền lại tin tức. Nói đến đây hắn cười đến càng mở tâm ta phỏng chừng, vô luận là khảo sát đoàn nội bộ, vẫn là tiếp đãi đoàn bên kia, khó chịu của ta người, hy vọng ta vội vàng từ bọn hắn trước mắt biến mất người, cũng không có khả năng thiếu. Cho nên ta vẫn là thừa dịp không có hoàn toàn chọc giận bọn hắn phía trước, chủ động mượt mà đi người. Thuận tiện khôi phục bình thường nhân diễn xuất. Lão bản có ý tứ là, trước ngươi tại giả ngây giả dại. Lợi Chí nhìn chung quanh một chút, đè thấp âm thanh hỏi. Lý Húc cười không đáp, vừa vặn lúc này radio vang lên, hắn lúc này đứng dậy tiếp đón nàng lên phi cơ. Tùy theo đưa đò xe đi đến máy bay trước mặt, là một trận 707, nhìn xung quanh y ngươi 28 còn có tam xoa kích cái gì, quả nhiên vẫn là ba âm thích hợp điểm. Giả ngây giả dại. Xem như thế đi, càng nhiều còn là muốn làm cái chết, dù sao, linh hồn của hắn đến từ mảnh đất này, càng huống chi hắn còn có muốn chết tiền vốn. Cho nên, tại hắn không có thi triển pháp thuật dưới tình huống, như thế muốn chết cơ nhiên không thượng sổ đen, còn có thể đem đại hiệp Hoắc Nguyên Giáp thuận lợi đẩy mảnh tiêu thụ cấp ương thị, hình như thật tốt. Nói cách khác về sau muốn chết có thể làm được lớn hơn một chút rồi hả? Lý Húc tại trong lòng bật cười âm thanh, ý nghĩ chuyển tới một bên khác. Không biết bọn hắn sẽ như thế nào bình luận chính mình tại trường thành phía trên hát bài hát đó. Kiếp trước kia bộ phim, tuy rằng Trương Quốc Sư trường kính, còn có một tiền lớn cổ tay nhi cấp đại điểm chống đỡ bãi, cũng là không hơn không kém Hollywood dây chuyền sản xuất sản phẩm. Cho nên một bộ phim xuống, chỉ có Thiệu Điện xuất chết đèn Khổng Minh Trường Thành xem như điểm sáng, cùng với khúc chủ đề xưng được không tệ, vì thế Lý Húc cầm đến tại Bát Đạt Lĩnh hóa trang cái ép. Bất quá cũng liền như vậy. Vương Sương Linh ở ngoài cái kia 4 câu, chưa bỏ áp vận hoàn toàn không có chỗ, bằng chắc liền không nói, nặng tự còn nhiều như vậy, nếu không là hắn đúng lúc sửa đổi phía dưới, không đúng làm người ta chê cười. Ngay cả như vậy, cho dù hắn âm nhạc rèn luyện hàng ngày cũng đủ tốt, giọng hát so với nguyên bản còn phải ra khỏi sắc, người khác cũng không nhất định tiếp nhận, dù sao chiều ngang đạt tới 30 năm. Cảm thấy được chính mình suy nghĩ đang tại làm chuyển động brow. Lý Húc nhanh chóng duỗi tay tại huyệt thái dương gõ một cái, làm chính mình lấy lại tinh thần. Vừa vặn lúc này máy bay đã cất cánh, tại thông báo tình huống về sau, trẻ đẹp tiếp viên hàng không nhóm đã bắt đầu khởi phục vụ. Vì thế Lý Húc gọi lại một cái theo bên cạnh trải qua tiếp viên hàng không đồng chí, làm phiền ngươi cho ta đổ một ít chén mao đài. 80 niên đại ngồi máy bay, tại đại lục vẫn là một kiện xa xỉ sự tình, cho nên tiếp viên hàng không tố chất, cùng với chuẩn bị đồ vật. đều là vài thập niên sau không thể so, khoang hạng nhất đừng nói mao thai, chính là các loại cao quy cách dương tử cũng là có. Vấn đề duy nhất là, không gian không phải rất lớn, cùng vài thập niên sau bình thường trăm khách nhân cơ khoang hạng nhất không sai biệt lắm, dù sao cũng là cái 3 âm 707 nha. Muốn hay không cũng nếm thử, đây chính là quốc rượu, Chu Thánh Nhân chính mồm phong lắm cơ à nha. Tại tiếp viên hàng không bưng đến rượu đế về sau, Lý Húc nhấp một miếng sau đưa tới Lợi Chí trước mặt. Không, không cần a, Lợi Chí cắn môi, ta không biết uống rượu. Thường một ngụm mà thôi, lại không muốn người uống bao nhiêu. Lý Húc hì hì cười, trực tiếp đem cái ly trong tay vòng vo nửa vòng, lưu lại nhàn nhạt dấu môi cái kia một mặt nhắm ngay nàng. Lợi Chí có chút khí khổ, nhưng vẫn là mang lên đến phóng tới môi một bên nhẹ nhàng hấp một ngụm, tại trong suốt ly rượu nhỏ bên cạnh, để lại cái rõ ràng màu hồng dấu môi. Cũng may, tương hương hình rượu không phải là thực liệt, tuy rằng làm nàng nhíu lên lông mày, nhưng còn chưa tới khó chịu tình cảnh. Nhưng một giây sau, nàng liền căng thẳng thân thể, bởi vì bưng ly rượu lên, tiến đến kia màu hồng dấu môi chỗ chậm rãi thưởng thức lão bản, đem bàn tay to của mình phóng tới bắp đùi của nàng thượng nhẹ nhàng ma xa lên. Phải biết, Lý Húc một năm này nhiều đến nay, trên cơ bản đều là không gái không vui, hiện tại đến đây đại lục. Lại chỉ đem Lợi Chí như vậy không có một người thân mật quan hệ nữ bí thư, qua vài ngày nữa kham khổ thời gian, đã sớm có chút không kiên nhẫn. Chương 304. Tại Thượng Hải đón máy bay không phải là nước Mỹ phương diện người, mà là NHK đại biểu, đương nhiên, Trung phương đại biểu cũng là khẳng định có. Cụ thể là như vậy, NHK nghĩ muốn chế tác một bộ về hoa hạ phục sức diễn biến phương diện phim phóng sự, cho nên phái một đoàn đội. Vì thế Lý Húc tại điện thoại phía trên cùng mẫu thân đại nhân pha chế rượu một phen, tại NHK đoàn đội bên trong lăn lộn danh ngạch, tốt mượn cơ hội đến Thượng Hải nhìn nhìn, dù sao tương lai vài cái bản tính đều phải chứng thực tại nơi này. Vì thế, chi này phim phóng sự tài chính đều do hắn ra, sự thật phía trên, không chỉ có tài chính từ hắn ra, phục sức diễn biến phim phóng sự điểm tử, đều là hắn thông qua mẫu thân đại nhân cấp NHK đề nghị.